Kiền Tương lần nữa thuận thế theo vào, bóng đen một quyền cuồng kích mà đến, trên người phòng lá chắn bốc lên, bất quá, Kiền Tương quá cường hãn, tái tạo lưỡi kiếm sau thế như trẻ tre. Thiên kiếm tế phát, vạn lưu quy tông. Bóng đen trực tiếp được một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Tổ tông. Vạn kiếm sơn trang tộc nhân suýt chút nữa đau chết, tại thê thảm trong tiếng thét chói tai, lão tổ Thác Bạt trưởng thiên thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn. Huyết tung trăm trượng chi địa, phá nát trái tim đều bay đến một gốc cây thượng treo lên thật cao. Hai đạo nguyên thần được Tiêu Thất Nguyệt Ma chi phân thân một phát bắt được hướng về trong miệng nhét vào trực tiếp thôn vệ. Xuất sinh. Phía sau núi cho mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp chấn vỡ, một đạo cao vút tiếng hú truyền đến, bóng xanh lóe lên, trong nháy mắt từ mấy dặm chi địa khí thế hùng hổ sát tướng mà tới. Đó là một mắt nhỏ người đàn ông trung niên, người này chính là Thác Bạt gia tộc trăm năm trước mất tích thiên tài Thác Bạt vòng trời. Vượt ngoại trở về, định tất không phàm. Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả sớm khóa chặt hắn, hướng bên ngoài đẩy một cái diễn. Nhất thời sức sở. Bởi vì, Thác Bạt vòm trời trên người rõ ràng giữ được có cùng tiểu thần gia Mạt Lộ An đối đầu đồng dạng hơi thở vật chất. Vành. Song phương, trên không trung chạm tay một cái. Đại địa run lên, Thác Bạt thương khung cư nhiên bị một quyền làm được liền lùi lại trăm trượng. Hắn cũng ngạc một cái, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử, lục phiến quốc sẽ bị diệt quốc. Diệt quốc, chỉ bằng tấm kia đồ đằng sau. Tiêu Thất Nguyệt cười gần đứng thẳng đúng. Bởi vì... Hắn từ Thác Bạt vòm trời nhân khí bên trong nhìn thấy một tấm quỷ dị đồ đằng, thật giống một tấm đến từ thiên ngoại họa. Ngươi biết được cũng không ít, bất quá, bị chết càng nhanh. Xuất sinh, để mạng lại. Thác Bạt vòm trời một tiếng gào thét. Toàn thân ánh sáng màu xanh rung lên, một tấm bức họa từ đỉnh đầu bước lên vứt cho Tiêu Thất Nguyệt. Thiên đồ nhảy. Nhất thời, bốn phía một mảnh bóng đen, đột nhiên ngã vào hắc ám địa ngục. Đó là một loại thần bí đè ép năng lượng, có thể đem thân thể của ngươi áp xúc thành tiểu nhân nhi. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, vậy hẳn là một loại ma chú, tiểu thần gia toàn tộc đều trúng chủng ma này chú. Cho nên, toàn tộc biến thành lượm. Bệ hạ. Hạng Đông một tiếng giống to, mang theo tinh binh cường tướng đánh về này tấm bản đồ. Bất quá, cái kia đồ một cái xoay tròn, ầm vài tiếng nổ vang, trăm tên bắt vệ phun máu ngã xuống, đầu xoay tròn tung tóe hướng về phía tứ phương. Mà Hạng Đông áo bào được cắt rời mở, trước ngực để lại mười mấy đạo thâm nhập đầu khớp xương rãnh máu. Quá kinh khủng. Lục phiến quốc tất cả cường giả đều cho sợ ngây người, đây là thần thông gì a? Giết bọn hắn, toàn bộ giết, giết sạch. Thác Bạt lăng lạnh rít gào lên, vạn kiếm sơn tràng sôi trào. Giết. Một cái không lưu. Hoàng Thiên Sáng một tiếng giống to, vung lên đại đao hung hãn bất tử nhảy lên không bổ về phía thiên đồ nhảy. Loảng xoảng một tiếng vang dọn, đại đao lập tức đứt thành hai đoạn, Hoàng Thiên Sáng được một cái phi cắt, da thịt bay khắp, trên lưng lưu lại mười mấy đạo huyết liệt. Phía sau lưng suýt chút nữa được mổ thành hai. Thác Bạt thế hiển cái kia hắc nguyệt câu trương thật giống như một vòng hắc nguyệt, điên cuồng liên tục quanh kích, thiên đồ nhảy lại là một cái xoay tròn, Thác Bạt thế hiển một đạo vang trầm, bắp đùi phun máu bay đi, cả người mới ngã xuống. Lục phiến quốc hiện trường cường đại nhất ba viên kiền tương toàn bộ đổ. Ha ha ha, lục phiến quốc là chúng ta Thác Bạt gia tộc rồi. Thác Bạt vòm trời như là chó sói gào thét. Vạn kiếm sơn trang sôi trào, tiếng quát tháo một mảnh. Cách soạn. Thác Bạt vòm trời vừa dứt lời địa, hắn cúi đầu vừa nhìn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì, một thanh kiếm từ sau lưng một mực xuyên suốt trước ngực, mũi kiếm không có, vẫn là một cái cùn kiếm. Bất quá, cái kia cùn cùn mũi kiếm tại tự nói với mình, thật sự của mình được xuyên thấu. Thác Bạt vòm trời thân thể run lên, thiên đồ nhảy run lên, ầm ầm một tiếng nổ vang, đồng thau hào quang tỏa ra, như huyễn rực rỡ pháo hoa nổ ra, thiên đồ nhảy được bạo được nứt ra một cái miệng lớn. Tiêu Thất Nguyệt ngút trời mà xuất. Một cước đa vào, Thác Bạt vòm trời ngược lại trồng hướng về dưới đất nện tới. Kiền tương tái xuất, thiên kiếm tế phát, trong nháy mắt, Thác Bạt vòm trời được chém thành mấy ngàn mảnh, như huyết hoa bình thường phi đến khắp nơi đều là. Thúc! Thác Bạt lăng xương mù quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình coi là thiên thần vui mừng thúc thúc tiểu bộ dáng như vậy không còn. Lục phiến quốc chúng tướng sĩ một lần nữa nhìn thấy hy vọng, bọn hắn rơi lệ. Bệ hạ vạn thuế, thần uy che trời. Giết! Hạng Đông thế lực lại lên. Mang theo Hoàng Thiên Sáng hung tàn tiến công. Vạn kiếm sơn trang một cái biển máu đại hỏa, sụp đổ, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi là huyết. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng đem Thác Bạt thế hiển hai chân nối liền, có hắc ngọc đoạn tục cao tại, lại dùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ tẩy tủy trọng sinh, sợ cái gì, nhận so với ban đầu còn dễ dùng. Vạn kiếm sơn trang trong một đêm biến thành một vùng đất cằn cỗi, không có một tòa hoàn hảo lầu cát, ngày xưa phồn hoa trong một đêm bị hủy diệt hết quang. Vạn kiếm sơn trang được lục phiến quốc diệt trang sự tình vẹn vẹn nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ phương thiên đảo. Nghe nói qua chưa, vạn kiếm lao tổ đều cho chặt thành một vạn khối. Không phải một vạn khối, là 10 vạn mảnh, như huyết hoa như thế bay lượn, thảm rủi. Nên, ai bảo hắn đi chọc Lục Phiên Quốc? Người còn không biết chứ? Vạn Kiếm Sơn Trang nhất diệt, Tây Bắc Hình Ngục cũng nhuyễn đản tử, lập tức lui về chiếm trước thổ địa. Không riêng bọn hắn, liền Phương Thiên Quốc đều lui hai tòa thành trì đi ra. Đại hiệp Minh Dương rít dẫn người rút lui, ba tòa thành trì, một tòa không dám nữa chiếm. Liền Âu gia trả gắng gượng, đồng thời tuyên bố thành lập vùng phía Nam Lục Phiên Quốc, càng là điên cuồng chiếm trước năm tòa thành trì hai cái quận. Đây là muốn cùng Lục Phiên Quốc phân đỉnh mà kháng a. Tiêu Bảy Tạm mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là thu thập Âu gia rồi. Nghe nói Âu Liên đã thức tỉnh, tạm thời mà nói Lục Phiên Quốc đoán chừng không dám có động tác lớn rồi. Bẩm báo bệ hạ, tuy nói bệ hạ quên ra toàn bộ đang ăn dược, thế nhưng thương vong quá nhiều, vẫn là như muối bỏ biển a. Ta chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem các tướng sĩ máu cạn sống sờ sờ chết ở trước mắt, ta vô năng a bệ hạ. Trở về trong cung, Tạ Quy Điển một mặt đau lòng. Bệ hạ, hai thần gia tự mình chủ trì thuốc minh sự vụ. Hơn nữa, trả giải trừ ngươi ba thần sứ chức vị. Cái này là công nhiên muốn cùng chúng ta Lục Phiên Quốc hò hét. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Ư được. Bệ hạ, ngươi cho ta một đám người, chúng ta đánh thuốc minh cái kia noãn xảo chính là, ta bảo đảm bóp nát hắn trứng. Hạng xem một mặt hùng hổ. Bệ hạ, có người cầu kiến. Gia Cát Quân đi vào bẩm báo. Khiến hắn đi vào, trực tiếp mang vào dưỡng tâm điện. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy rồi, hắn hẳn là thuốc minh tam tổng quản Đỗ Biển. Cứ việc Đỗ Biển cải trang ăn mặc được cực kỳ bí ẩn, thế nhưng, sao có thể tránh được nhân quả chi nhãn? Nô tài Đỗ Biển gặp chúa công. Đỗ Biển một mặt cung kính quỳ xuống. Ừm, có chuyện gì mau nói. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Mấy ngày trước ta có cái phù thủy bằng hữu nói là có đại nhân vật đã đến thuốc minh, sau đó ta liền cẩn thận nhìn chằm chằm. Qua không lâu sau hai thần gia liền lộ diện. Hơn nữa, ta cảm giác hắn quá kinh khủng. Đỗ Biển một mặt nhút nhát nói. Làm sao khủng bố? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cùng so với trước kia, ta chỉ có thể nói cùng so với trước kia. Thật giống toàn bộ biến thành người khác tựa như, đoán chừng là cùng cái kia đại nhân vật có quan hệ. Chúa công tuyệt đối đừng đi thuốc minh. Hiện tại tiểu thần gia đều không dám lên tiếng nữa. Đỗ Đường Biển. Chương 875, hai thần gia hậu trường. Ngươi đem cảnh tượng lúc đó hảo hảo hồi tưởng một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói, Đỗ Biển gật gật đầu, nhắm mắt trầm tư. Tiêu Bảy vẫn xuất nhân quả, làm Đỗ Biển trong đầu xuất hiện hai thần gia lúc lập tức thực thi nhân quả thôi diễn. Theo công lực thăng cấp, bây giờ chuỗi nhân quả đã có thể được chuyển tới người thứ hai trên đầu tiến hành thôi diễn rồi. Rốt cuộc, mơ hồ một đạo hình ảnh tránh qua. Thật giống biến tiêu màn ảnh bình thường dần dần kéo gần, trở nên rõ ràng lên. Cung thân vương. Tiêu Thất Nguyệt trò sợ hết hồn. Bởi vì, thôi diễn ra kết quả chính là Phương Thiên Quốc cung thân vương trưởng tôn chư rừng. Không nghĩ tới, cung thân vương lại là hai thần gia hậu trường. Hoặc là nói, nếu như không phải hậu trường, hai người cũng là quan hệ mật thiết. Hơn nữa, một đạo nhân quả xen vào, cấp hai thôi diễn sau đó cung thân vương trên người rõ ràng mơ hồ có u lan thảo vằn mèo. Lẽ nào? Trưởng tôn chư rừng cũng là Vũ Lâm quốc người, đây chẳng phải là nói, hai thần gia cũng là Vũ Lâm quốc dư nghiệt. Việc này lớn đến trên trời rồi, thuốc minh được Vũ Lâm quốc thao túng, nếu như ngay cả Phương Thiên quốc đều cho thao túng, cái này Phương Thiên đảo gần như liền luân hãm một nửa. Dù sao, thuốc minh sạp hàng lớn nhất, mà Phương Thiên quốc thực lực không thấp hơn Đại Hiệp Minh. Trước đây nhìn thấy cung thân vương đều không có nhìn ra nhân quả liên hệ đến, đoán chừng là bởi vì lúc đó chính mình còn không đạt đến phân thể cảnh nguyên nhân. Tăng cường bản lần nữa thôi diễn, Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả hóa thành loại truy xuyên thẳng bội cây kia U Lan bên trong. Dựa vào, cựu Diệp U Lan. Đây là hiện nay Tiêu Thất Nguyệt đã gặp chấp trưởng võ lâm lệnh người còn sống cấp bậc cao nhất Vũ Lâm quốc cường giả. Đoán chừng, cung thân vương tại Vũ Lâm quốc bên trong cũng là vương tộc một mạch rồi, cái họ này khẳng định chính là giả. Cấp 2 thôi diễn đột nhiên ngừng lại, cũng không thể nhìn thấy cung thân vương cùng hai thần gia mưu đồ bí mật nội dung. Lần nữa khởi động thôi diễn. Do xét thực lực bọn hắn, Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, quả nhiên, hai vị đều là phân thể cảnh cường giả. Hơn nữa, cung thân vương thực lực lại đã đạt tới phân thể 3-4 phách cảnh giới, hắn đi thấy hai thần gia chính là một bộ phân thân mà thôi. Chính là bình thường cùng Tiêu Thất Nguyệt tiếp xúc cung thân vương cũng chỉ là một đạo phân thân, bởi vì có mạnh mẽ U Lan che đậy, đoán chừng chính là Phương Thiên Quốc trong hoàng cung vị kia muốn phát hiện cũng có khó khăn. Chỉ bất quá, tiểu thần gia thực lực mới thần khiếu 4-5 đạo cảnh, làm sao có thể ngồi trên tiểu thần vị trí? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi đối tiểu thần gia Mạt Lộ An cũng sinh ra hoài nghi, thế là, móc ra đồng thau tiểu nhân, nhân quả đâm vào, thôi diễn. Phân thân, nó ưu tích, tiểu thần gia cũng chỉ là một bộ phân thân. Hơn nữa, lần nữa cường hóa phiên bản cấp 2 thôi diễn sau có thể xác định, tiểu thần Mạt Lộ An cũng là một vị phân thể cảnh cường giả. Chính là cái kia bộ phân thân thực lực cũng đạt tới phân thể 2-3 phách cảnh thực lực. Bản thể thực lực hơi chút đẩy một cái diễn là có thể khẳng định, chí ít, hợp thần cảnh khoảng trường. Về phần hai thần gia, thực lực càng cường hãn hơn. Bất quá, phỏng đoán một trận, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, hai thần gia vô cùng có khả năng không phải cung thân vương thủ hạ. Bởi vì, hai người thực lực kém không nhiều. Hai thần gia, có khác chủ nhân. Hắn cùng cung thân vương quan hệ, hẳn là liên minh hoặc lợi ích quan hệ. Hai thần gia yêu cầu tại Phương Thiên Quốc đặt chân, điều khiển thuốc minh. Mà cung thân vương đối mặt là mạnh mẽ Phương Thiên Quốc, cũng cần thuốc minh chống đỡ. Hai người, theo như nhu cầu mỗi bên, cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà cung thân vương đại diện cho Vũ Lâm Quốc, nhất định là vì Phương Thiên Quốc Vũ Vương bí cảnh mà đi. Về phần hai thần gia, có thể là chạy thuốc minh bí mật mà đi, cũng chính là chân quý ngàn tầng nguyện tâm chi lộ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ thuốc minh còn có những khác bí mật. Chỉ bất quá, tạm thời, Tiêu Thất Nguyệt còn không phát hiện mà thôi. Tiêu Bảy nhảy đến lập tức muốn trở về thuốc minh diệt trừ hai thần gia, bây giờ nhìn lại, có cung thân vương tại, nhất thời muốn bắt lấy hắn không làm được. Vậy cũng chỉ có thể đi mặt khác một con đường, tiểu thần gia không phải đã nói, có thể để cho vị cho hắn. Vậy dứt khoát trực tiếp từ nhỏ thần gia thân nhúng tay vào, mà gõ cửa gạch chính là, cựu chuyển kim đan. Nên dùng đến ngươi lúc. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một cái cổ điển nắp lọ tử, đây là cửu u thuốc quân trô được đến. Kỳ thực, cũng là tại ẩn náu thần nông dược điển trên sách ổ chó bên trong phát hiện. Cái kia cái gọi là ổ chó, kỳ thực chính là trời lò bầu trời cái nắp. Tiêu Thất Nguyệt vội vã về tới thuốc quỷ cốc. Tung ra thiên lô cái nắp, nhất thời, cái kia cái nắp thật giống đĩa bay bình thường lộ ra vầng sáng màu trắng non đến. Sau một khắc, phù quang đầy trời, hóa thành một chỉ con muỗi lớn phù văn tập trung vào. Thần nông dược điển chấn động, kim quang lấp lóe. Thiên lô cái nắp phồng lớn đến núi kích cỡ tương đương, một cái hạ thấp xuống đi. Giang giác một tiếng vang dọn, toàn bộ thuốc quỷ cốc đều nhảy lên một cái. Thành xong rồi. Yêu cơ xanh lam hưng phấn hét lớn. Đáng tiếc, trên lệch thần nông thị gia tộc một cái bảo vật. Hôm nay bếp lò chúng ta chuyển không đi, chỉ có thể liền ở luyện đan rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần tiếc nuối, lập tức mở ra bếp lò, đưa lên đại lượng linh carbon, bắt đầu luyện chế cửu chuyển kim đan. Lần trước tại tiểu thần gia nơi cũng trộm được một phần dược liệu, bất quá, kết hợp thần nông dược điển sau Tiêu Bảy ngụ xuất hiện, tiểu thần gia dược liệu bên trong thiếu mất then chốt chủ dược, hắn chính là nghịch thủy hàn đi ngược dòng châu. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt mới sẽ mặt dày tại sáu phiến va quan lúc hướng về nghịch thủy hàn đòi hỏi. Cái này cựu chuyển kim đan luyện chế thời gian dài vô cùng, một năm thậm chí 10 năm 100 năm năng lực thành đan. Tiểu thần gia luyện 100 năm cũng không thể luyện chế thành công. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có tinh thần không gian, chừng 10 ngày chính là 1 năm rồi. Mạnh mẽ cấp 25 thanh liên thánh hỏa dưới, không lâu, dược liệu dung luyện xong tất, hợp đan, vẩn đan bắt đầu. Hết thể đều vô cùng thuận lợi. Thuốc trong quỷ cốc tràn ngập nhất cổ thuốc sát sương ngủ, nhất thời, hấp đưa tới bốn phía mười mấy dặm trong phạm vi dã thú. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tại bên ngoài bày ra cửu u thuốc quân độc dược trận, lũ dã thú cũng cảm thấy uy hiếp, không dám đặt chân. Bởi vì, phía trước đã nằm xuống từng đống bạch cốt. Âm u khủng bố, người bình thường đều cho là có ma tu ở nơi này tu luyện. Nhưng là, vẩn đan lúc lại là phát hiện vấn đề, cửu chuyển kim đan vẫn là không cách nào thành đan. Chỗ đó có vấn đề. Nghiền ngẫm sau đó Tiêu Thất Nguyệt sáng mắt lên, thiên địch. Bởi vì, cửu chuyển kim đan là mã tư gia tộc dùng để khắc chế hắc đồ ma chú, vậy chỉ dùng hắc đồ ma chú đến kích thích nó. Ý nghĩ này lớn vô cùng đảm, Tiêu Thất Nguyệt cũng không biện pháp khác có thể được rồi. Thanh học trộm tới hắc đồ ma chú phá vào thiên trong lò. Ầm ầm. Động một cái liền bùng nổ, hơn nữa, mở nổi. Nắp lò nhi đều cho bành trướng khí thể no đến mức bay đến không trung. Cựu chuyển kim đan thỉnh thịch nổ vang muốn bay ra ngoài, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng bay trên trời chấn áp. Nắp lò tại hướng đẩy, Tiêu Bảy Viên phát ra toàn bộ lực lượng chấn áp. "Tiểu tử, để ra tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Không trung một đạo hắc quang tránh qua, một đạo cự kiếm phách kích mà xuống. Cự kiếm kia bí mật mang theo khủng bố lôi hỏa, hình thành một đầu dài đạt 10 trượng trở lại, rộng 2 trượng khổng lồ hỏa kiếm vánh xuống. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái toàn thân phun ánh chớp, chân đạp hai vòng lôi hỏa, đỉnh đầu lôi bàn, như lôi thần vui mừng người đàn ông trung niên. Nam tử tam đầu lục tí, như cái kia quát lâm thế, tay cầm một can phun lôi hỏa đỏ ngầu trường thương. "Ngươi là địa phủ cửa lôi thương Đinh Sương?" Tiêu Thất Nguyệt hỏi. "Nhà ngươi lôi ra dám lấy ra đồ thật đến sẽ không sợ ngươi biết, bởi vì ngươi hôm nay chết chắc rồi." Đinh Sương một mặt tâm lệ, mâm tròn không ngừng va chạm trường thương không ngừng oanh ra ánh chớp kích xuống dưới. Cái gọi là tam đầu lục tí nhưng thật ra là Đinh Sương ba bộ phân thân hợp thể kết quả. Gia hỏa này, lại là phân thể ba phách cảnh giới. Đinh Sương nhưng là địa phủ môn kim bài sát thủ vương, trên căn bản không thất thủ qua. Tự nhiên, cũng là địa phủ cửa bảng hiệu. Có người nói, địa phủ môn một năm thu nhập 2/10 đều là Đinh Sương một người kiếm được. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt cũng không sợ hắn, thế nhưng, giờ khắc này chính là thu đan thời khắc mấu chốt, vừa mới hơi mất tập trung cựu chuyển kim đan loại này có linh tính linh đan liền sẽ chạy. Đến lúc đó, muốn luyện chế ra thứ hai lò trên căn bản không thể nào. Bởi vì, không có nghịch thủy hàn nghịch thủy châu. Chương 876, Kim bài sát thủ. Thần ba phá lãng. Tiêu Thất Nguyệt một tay đẩy đi ra, dưới đất linh thủy cho hấp xả tới, trên không trung ngưng tụ, hình thành khủng bố sóng lớn nhấc lên hướng về phía Đinh Sương. Xoạt xoạt xoạt. Lôi thương liên kích mà xuống, bổ ra sóng nước đánh vào trên lò. Bếp lò run run một hồi, nắp lò lại cho sốc lên, kim quang lóe lên, hữu kim đan xoay chuyển muốn chạy trốn ra đến. Tiêu Thất Nguyệt khí bạo phổi. Hạo Thiên phiến vừa ra, một đạo chân long rít gào chộp tới Đinh Sương. Ầm. Đinh Sương một cánh tay bị vồ nát, bất quá mặt khác năm đạo tay phách trong tay năm can lôi thương đồng thời hoành kích, ngưng tụ thành trượng đại ánh chớp mà xuống. Như nghiêng hạ xuống cửu thiên sao hỏa. Thiên lô tử nhảy một cái, một viên cửu chuyển kim đan một cái nhảy lên chuẩn ra bếp lò đầu nhập vào dưới đất, qua trong giây lát không còn hình bóng. Ta thao ngươi cái what the fuck. Tiêu Thất Nguyệt tức chết rồi, ném ra phi thiên ngô công bản cư chấn áp nắp lò. Thiên kiếm lưu vân một quy tông. Thiên kiếm tề phát, kiền tương phát huy, không chung một mảnh ánh bạc lấp lóe. Ngưng tụ thành trượng đại cự kiếm ầm ầm một tiếng đi qua. Đinh Sương vừa nhìn, tiểu tử này rất khó dây dưa, nhanh chóng ốn một cái muốn nhanh chóng. Bất quá, kiền tương quá nhanh rồi. Đinh Sương đau nhức kêu một tiếng, lại bị chém đứt một cánh tay. Đinh Sương phẫn nộ rồi, dưới chân lôi vòng nhất chuyển, trong nháy mắt biến mất. Qua trong giây lát, lại từ một bên khác bước lên đánh một thương, trong nháy mắt lại biến mất, không lâu lại từ một đầu khác bước lên trở lại một thương. Như thế thứ nhất, du kích điên cuồng tấn công Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt không thoát thân được, nhất thời, có phần luống cuống tay chân. Hơi không chú ý, một viên cửu chuyển kim đan trở mình nhảy ra liền muốn độn vào không trung. Tiêu Thất Nguyệt không thì rồi, há mồm hút một cái, thẳng thắn chính mình ăn. Không phải vậy, cho không nó chạy trốn cũng là lãng phí. Lôi thương trở lại, hai cái chân long đột nhiên nhảy ra, phối hợp kiền tương chém giết tới. Yêu cơ xanh lam đột nhiên nhảy ra dây leo, một cái cuốn lấy Đinh Sương một cái chân. Mắt thấy chân long móng đuốt liền muốn vỗ tới trên đầu, khá lắm Đinh Sương. Đi xuống ngoanh một cái, rõ ràng tự đoạn một chân nhảy vào không trung bỏ chạy. Mà viên thứ ba cựu chuyển kim đan nhảy ra bỏ chạy, Tiêu Thất Nguyệt nhào tới trước một cái, ma chi tự mình như một cái dấu ấn bắt trở lại một cái đút vào trong miệng. Ta thảo A. Toàn bộ cho mình ăn lấy cái gì cho tiểu thần ra đổi quyền lực à. Bất quá, Đinh Sương lại xuất hiện. Ư được, thực sự là triền tử người nhé. Tiêu Thất Nguyệt giận dữ, thẳng thắn mặc kệ thiên lô tử rồi. Hư vô đạo thể một cái trốn vào trong không khí. Đinh bước lên vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng mất tích. Tiếng kêu không tốt, đáng tiếc đã chậm. Vâng. Khói đen bước lên, phạm vi một dặm đều tại cửu u thuốc quân sinh bằng luyện chế ra độc vương hạc đỉnh lục che giấu bên dưới. Đinh Sương đầu một ngất. Đi chết đi khốn nạn. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, Phật phân chia thân một đạo Phật quang chấn áp yêu ma, mà ma chi phân thân một cái đánh ra nhật nguyệt ấn. Đinh Sương kêu thảm một tiếng. Lại đoạn hai tay bốn chân, suýt chút nữa thành không chân không cánh tay viên cầu. Một đạo thanh sắc độn quang tránh qua, Đinh Sương đánh ra cuối cùng một thương, sảng hoảng sợ trốn. Thiện nghi ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt mắng to một câu, nhanh chóng đánh về phía Thiên Lô Tử. Bất quá, trước mắt một mảnh kim quang lấp lóe, 7-8 viên cửu chuyển kim đan tứ tán chạy trốn. Ư tích, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa đỏ lên vì tức mắt. Ma Chi phân thân mở ra miệng rộng hút một cái, tất cả vào miệng. Bất quá, cái này Ma Chi phân thân vốn là ma tính thân thể, sao quan tâm ngươi chủ tử như thế nào? Một cái toàn bộ nuốt vô bụng. Dù sao, ta là phân thân của ngươi, lẽ nào ngươi vẫn đúng là đem ta giết hay sao? Đây chẳng phải là tại giết chính mình. Phân thể hợp nhất, Tiêu Thất Nguyệt tôi kêu thảm một tiếng, cả người ngã vào thiên trong lò. Trước mắt một mảnh kim quang lấp lóe, Tiêu Thất Nguyệt còn tưởng rằng là cựu chuyển kim đan muốn chạy trốn, nhanh chóng gắt gao kéo lại nắp lò tử che lên rồi. Lần này được rồi, ngay cả mình một khối cho luyện đan rồi. Bên ngoài hùng hùng liệt hỏa nhưng là không có đình chỉ, linh carbon đang cháy mạnh. Mà Tiêu Thất Nguyệt ngất ngã xuống, bất quá, kẻ này vẫn là chết chết lôi kéo nắp lò tử không tha. Mà chả không thành hình cựu chuyển kim đan dược liệu vừa nhìn còn có ngoại vật tiến vào, tưởng rằng hợp thuốc dược liệu, đi theo một khối liền lao qua. Xong đời. Cái này nhưng sẽ lo lắng nắp lò ra yêu cơ xanh lam cùng phi thiên ngô công, nhưng là hai hàng đều không mở ra thiên lô cái nắp. Chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên không muốn thanh Tiêu Thất Nguyệt người chủ nhân này một khối cho luyện thành nhân đan rồi. Hai tháng trôi qua rồi. Có một ngày. Ầm ầm một tiếng, trên trời hàng hạ một đạo thiên lôi một cái đánh vào thiên trên lò. Chuyện gì xảy ra? Yêu cơ xanh lam tỉnh rồi, sợ hết hồn. Ta cái nào hiểu được a, chẳng lẽ là chủ tử giết quá nhiều người, bị sét đánh. Phi Thiên Ngô Công cũng dọa vãi xịt ra rồi. Hai hàng đổi mạng hóa ra phân thân cùng bản thể trùng điệp bọc lại Thiên Lô Tử. Nhưng là, chớp giật vang lên, lôi điện mãnh liệt. Ba tia chớp qua đi mới ngừng lại. Cái nắp mở ra. Yêu cơ xanh lam hét lớn. Tiểu chủ ơi. Phi Thiên Ngô Công nhanh chóng chui vào, liếc một cái, nhất thời khóc giống lên. Bởi vì, bếp lò bên trong nơi nào còn có Tiêu Thất Nguyệt, liền nhìn thấy một viên cự đan, có người lớn nhỏ. Chúa công cho luyện thành đan. Yêu cơ xanh lam so với Phi Thiên Ngô Công hiểu nhiều lắm, một mặt bi thương. Còn có người sống luyện thành đan. Phi Thiên Ngô Công hỏi. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là nhân đan. Có phần cao minh đan sư liền dùng người để luyện đan. Bắt đầu thanh dược liệu dùng để đốt người, này thanh dược người, cuối cùng, thời cơ chín muồi, lại phụ trợ lấy nhiều loại dược liệu, luyện thành nhân đan. Nhân đan nhưng là bó tay rồi, thứ tốt. Yêu cơ xanh lam con người vội vã chuyển. Ngươi nói, muốn là chúng ta ăn nhân đan sẽ như thế nào? Phi Thiên Ngô Công nháy một cái tiểu con ngươi. Cái này yêu cơ xanh lam thật giống cũng có chút tâm động rồi. Có thể hay không thành tiên? Phi Thiên Ngô Công hỏi. Thành tiên không thể, bất quá, lấy chúa công năng lực, người như vậy đan, lại là Thiên Lô Tử luyện chế ra tới. Hơn nữa, luyện chế cửu chuyển kim đan dược liệu toàn bộ là hàng cao cấp, như thế thứ nhất, thăng liền cấp 7 cấp 8 tuyệt đối có. Yêu cơ xanh lam nói. Cái này, ngươi xem Phi Thiên Ngô Công nháy một đôi tiểu con ngươi, khẩu khí chảy ròng. Chúng ta lập tức là có thể thăng làm hợp thần cảnh rồi. Yêu cơ xanh lam cũng nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Tử loáng một cái, lại nói, như thế thứ nhất. Ngươi cái này tiểu Ngô Công khẳng định lập tức có thể tu ra nhân thân rồi. Ngươi cũng có thể chính thức tu ra thân con gái, không lại bất nam bất nữ. Phi Thiên Ngô Công nuốt một ngụm nước miếng. Ăn chưa? Yêu cơ xanh lam phiến lá bá lạp rồi vang vọng, toàn thân hưng phấn lên. Ừ, người ta, a a. Phi Thiên Ngô Công cười khan một tiếng. Hai người, lộ ra một mảnh hung ác răng nanh. Lợi ích lợi thật lớn trước mặt, hết thảy đều không đáng tin. Cái gọi là trung thành. Chỉ là tại không tổn hại chính mình cự lợi ích lớn tiền đề bên dưới. Hai vật hung tàn gặm nhấm lên, từ bắp đùi bắt đầu. Ăn ngon không? Một thanh âm truyền đến. Ừ, tốt ăn thật ngon, ăn quá ngon rồi. Phi Thiên Ngô Công gật đầu. Quyền kia hoàng liền để hai đứa ngươi thật tốt ăn một bữa. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm ôn nhu truyền đến. A cạch. A không, chúa công tha mạng. A hai vật đều kêu thảm một tiếng, sợ đến nằm nhoài tại đáy lò. Bất quá, nắp lò loảng xoảng một tiếng che lên rồi. Không lâu, bếp lò bắt đầu ấm lên. Chúa công, ngươi muốn làm gì hả? Làm gì, hai người các ngươi cái không là ưa thích nhân đan sao? Bổn hoàng cũng thích đan yêu đan. Hai người các ngươi cái yêu quái, chính dễ dàng hợp thuốc luyện đan rồi. Liệu tất, khẳng định ngon ngon. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm đặc biệt ôn nhu. A a, không muốn a. Đều là yêu cơ xanh lam dở trò quỷ, hắn muốn tu thành thân con gái. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi cổ động ta, nói là có thể trở thành hợp thần cảnh. Ngươi không phải là nói ta có thể tu ra nhân thân sao? Đều là ngươi lỗi. A. Đau nhức a. A. Bởi vì bị đã luyện thành đan, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cùng chung điều khiển lập tức cũng cho hỏa táng mở ra. Cho nên, đối hai vật khống chế một chút tử yếu bớt, mới khiến cho hai tên gia hỏa lên dị tâm. Lần này, tuyệt đối không thể dễ tha. Thật tốt luyện một cái dã tâm của bọn hắn mới là. Cạch. Cạch. Bản điện thoại di động linh, M. Chương 877. Phật Ma Đạo Bà Phân Thân. Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng, hộc ra mấy viên cửu chuyển kim đan đến. Không nghĩ tới, rõ ràng tại chính mình trong bụng luyện ra cửu chuyển kim đan. Bởi vì ăn quá nhiều rồi, lại tăng thêm Thiên Lô Tử coi chính mình là nhân đan luyện chế. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhân họa đắc phúc, rõ ràng thăng cấp, liền nói phân chia thân cũng tu luyện được rồi. Như thế thứ nhất, bước vào phân thể ba phách cảnh, Phật Ma Đạo ba bộ phân thân đủ. Đồng thời, Thanh Liên Thánh Hỏa lên cấp đến lẹ vào 28. Nhất làm cho Tiêu Thất Nguyệt kinh hỉ chính là, chính mình rõ ràng thiên độc bất xâm, nộ đã đến cửu u thuốc quân đều không hiểu rõ thấu độc thủ pháp tắc. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, câu nói này nói được quá đúng rồi. Nắp lò được kiền tương một cái để sách mở ra. Quá đáng thương. Yêu cơ xanh lam cùng Phi Thiên Ngô Công thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay, bất quá, Phi Thiên Ngô Công càng là tử hồng một mảnh, toàn thân áo giáp rõ ràng, còn như thiên thần hạ phàm. Về phần yêu cơ xanh lam, toàn thân có thể xanh biếc. Thật giống ngọc khí hoa sen bình thường. Chủ tử, nô tài có lễ. Hai hàng nhanh chóng nằm sấp dưới mặt đất, cả người, run lẩy bẩy, không biết được chủ tử muốn thế nào xử lý chính mình hay. Ừm, cũng không tệ lắm, đều thăng cấp, theo ta cùng chung thành công. Bất quá nha, hai đứa ngươi sau này còn có một cái thân phận, chính là yêu đan. Ngày nào đó ta tâm tình không tốt thời điểm có thể bất cứ lúc nào ăn. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Nô tài cũng không dám nữa á. Phi Thiên Ngô Công gào khóc nói. Nô tài chính là chủ tử yêu đan, chủ tử cần bất cứ lúc nào ăn chính là. Yêu cơ xanh lam trả cường tráng một điểm. Kiến Tương, cho ta ghi nhớ. Sau này, ngươi chính là bọn họ hai cái đầu. Đến lúc đó, ta muốn ăn thời điểm kiếm của ngươi mài sắc bén điểm, cắt thành bao nhiêu mảnh để ta làm định. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phi Thiên Ngô Công toàn thân đánh run nhi vội vàng gật đầu, yêu cơ xanh lam phiến lá một trận bá lạp rồi vang. Kẻ phản bội. Phi. Can Tương kiếm nhận dương lên, nôn đến hai hàng toàn thân đều là thối đàm. Kiến Tương ca, ngươi lại nôn mấy cái đi. Chúng ta không phải là người. Phi Thiên Ngô Công rút ra chính mình bạc hai. Ta càng không phải là người. Yêu cơ xanh lam tàn nhẫn bỏ rơi mặt của mình. Các ngươi còn muốn làm người a? Chí ít, 500 năm qua đi lại xem tâm tình của ta rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạ chúa công không ăn tri ân. Hai hàng nhanh chóng nằm sấp dưới đất dập đầu. Chí ít, mạng nhỏ có thể đảm bảo 500 năm rồi. Ta chỉ là nói 500 năm không để ngươi nhóm biến thành người. Nhưng chưa từng nói tâm tình không tốt thời điểm gọi Kiền Tương hoa rồi một cái cắt hạ một đạo móng vuốt ra phiến lá trước tiên ăn một miếng. Tiêu Thất Nguyệt hàn sâm sâm nở nụ cười, hai hàng, một mặt nước mắt, biết vậy chẳng làm a. Kiền Tương ca, đến lúc đó, ngươi ra tay nhưng nhẹ chút. Vậy phải xem ca tâm tình lại định rồi. Kiền Tương, cũng có ngưu một cái thời điểm. Chúa công, ngươi thật muốn từng mảng ăn à. Trên đường về nhà, Kiền Tương không nhịn được hỏi. Phí lời. Hai hàng đã thành yêu đan. Tình cờ cắt xuống một mảnh ăn tươi nhưng là vật đại bổ, đối với chúng nó cũng không có gì bao nhiêu tổn thương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nên. Ai bảo bọn hắn hai bất trung như vậy? Kiền Tương mạnh mẽ lung lay cùn kiếm chi nhận. Không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả đột nhiên nhảy lên một cái thẳng đâm về sáu phiến thành phương hướng, kẻ này lập tức thả ra Phi Thiên Ngô Công mệnh hắn hỏa tốc chạy tới. Không lâu, xuyên thấu qua Phi Thiên Ngô Công thị giác, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Sáu phiến thành bị vây quanh. Tình hình trận chiến chưa từng có kịch liệt, huyết vụ bao phủ tại sáu phiến trên thành không, trong thành khắp nơi đều tử thương võ giả, lại là Âu Thi Thi liên hợp rất nhiều cao thủ tại công thành. Đồng thời, Âu gia cũng đã làm ra mặt khác sáu phiến cờ. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên Đô lên tường thành tự mình chiến đấu, Đế Vân mang theo đạo sư cùng bọn học sinh tử thủ Tây Thành. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Âu gia lần này liên hợp cao thủ không ít. Hơn nữa, một ít không có hảo ý đại môn phái cũng phái người kẹp ở Âu gia trong quân nhân cơ hội sát hại lục phiến môn tinh anh bọn bộ khoái. Âu gia khẳng định đã sớm trong bóng tối nuôi dưỡng một nhóm tinh anh bắt quân. Yêu cơ xanh lam nói. Ừm, là lấy phương thiên khí phường làm cơ sở địa bí mật bồi dưỡng. Âu gia trong quân bao gồm Tây Bắc Hình Ngục, Vạn Kiếm Sơn Trang Dương Nghiệt, chả kẹp chặt có phương thiên quốc cá binh, đại hiệp minh võ giả cùng với Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, tốc độ tăng lên đến cực hạn, thẳng đến sáu phiến thành bắn vọt mà đi. Ầm ầm. Ánh lửa ngập trời mà lên, Tiêu Thất Nguyệt tức giận hét to một tiếng. Bất quá, ngoài tầm tay với, cao lớn tường thành đã bị Âu gia chế tạo to lớn cung nô thuyền trực tiếp quanh ô, lộ ra một cái liều lĩnh đại lượng khói đen, dài đến hơn 10 trượng lỗ hổng. Đi theo ta. Hoàng Thiên Sáng một tiếng giống to, mang theo hình đường nhân mã xông hướng lỗ hổng. Sáu phiến thành các con dân tất cả đều điên cuồng tuân hướng lỗ hổng, một ít giả yếu bệnh tật người thậm chí dùng thân thể hợp thành khiên thịt bỏ thêm vào lỗ hổng. Vũ Văn Đô Thiên cuồng hét lên. Tự mình cầm đao trên không trung điên cuồng ngăn chặn sông tới linh vương cảnh trở lên cường giả. Đùng. Một phương cự ấn xoay tròn, đang đoạt mục đích phía dưới kim quang, trên tường thành tòa thành kia lầu ầm ầm sụp đổ. Lại một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện, Hạng Đông khàn khàn giọng, tự mình nhảy xuống thành lầu, mang theo Hạng gia quân cấu thành người lá chắn chống cự hong tuân mà đến Âu gia quân. Âu Thi Thi cười lạnh một tiếng, chia ra làm hai, hai tướng giáp công, Hạng Đông trên người nhất thời cho chém ra 7-8 đạo rãnh máu, tiên huyết dội đầy toàn thân. Các vị, chính là chết chúng ta cũng phải bảo vệ bệ hạ thành. Đế Vân hét lớn một tiếng, nhấp nô lửa cháy hừng hực, rõ ràng thiêu đốt huyết mạch của mình đốt hướng về Âu gia quân. Một đường đi qua, Âu gia mấy trăm người được đốt thành một mảnh than cháy. Âu chiếm phương thiên chọc tức, đi xuống ném đi, một phương đại đao bay qua, trực tiếp chém tan Đế Vân hộ thân hỏa hạng A chém ở trên đùi. Nhất thời, Đế Vân bắp đùi một mảnh tiên huyết, chỉnh cái bắp đùi suýt chút nữa trực tiếp cho chém nát rồi. Cái này Âu chiếm phương thiên, rõ ràng thăng cấp. Thực lực không dưới Đế Vân. Hơn nữa, hắn nắm giữ lao tổ tông giả thể phân thân, hoàn toàn nghiền ép Đế Vân. Đế đám mây phát vung một cái, phun ra tiên huyết, này đại luân hồi chi hỏa đốt hướng về Âu Chiếm Phương Thiên. Xoạt xoạt xoạt. Âu Chiếm Phương Thiên liền chém mười mấy đao, đao đao đòi mạng. Đầy trời trong ánh đao, Đế Vân được Âu Liên chân linh khóa đá nắm, luân hồi hỏa viêm yếu bớt, trên người mười mấy đao phun máu ngã xuống. Viện trưởng, Chính Thiên Học Viện học sinh các đạo sư phẫn nộ rồi, tại Sở Tử Giang trong tiếng giống giận dữ, hoàn toàn không quan tâm phòng thủ liều chết đoạt lại Đế Vân. Bất quá, Chính Thiên Học Viện học sinh đạo sư trả giá mấy trăm trầm trọng một cái giá lớn. Lục Phiến Quốc hảo hắn nhóm, ta Hạ Hầu ra đến rồi. Cùng các ngươi cùng sinh tử. Hạ Hầu anh tiếng gào truyền đến, hơn 1000 Hạ Hầu ra Hạ Hầu vệ gia nhập chiến đấu. Vang Thủy Thành Kim Thủy lâu đài đến rồi. Hoàng Nguyên Hùng mang theo hơn 1000 tộc nhân chạy tới, tại bên ngoài phân kích Âu gia quân không chính quy. Vâng. Diệp Thu Phượng được đồ phu Trịnh Nhãn Hiệu một quyền đánh bể vai phun máu rơi vào trong đám người. Âu Thi Thi lần nữa tiến công, Hạng Đông được một tấn nện đến lăn lộn thành huyết nhân phi va vào trong thành. Văn Hoa các tam trưởng lão Hoa Đảo thân thể một cái xoay tròn, thân ý giết ra, Hạ Hầu gia nhất thời hơn 10 cái hộ vệ mất đi đầu lâu. Âu Thi Thi lần này thật giống cùng có phần môn phái dựng thành giao dịch, cố ý muốn tiêu diệt Lục Phiến Quốc thay vào đó. Tự nhiên, một cái giá lớn chính là Lục Phiến Quốc làm mất đi mảng lớn quốc thổ. Đây là lấy thổ địa đổi quyền lực. Lùi giữ 6 phiến cung. Vũ Văn Đô Thiên khàn khàn giọng hô lớn. Đi mau. Gia Cát Quân nhào tới, gắt gao ôm lấy Đông Môn Tuyết bắp đùi, hô to gọi Gia Cát Ấn Nguyệt rút về 6 phiến cung. Xoạt xoạt. Tiêu Thất Nguyệt tim mật sắp nước. Cựu trưởng lao ra các quân đã bị Đông Môn Tuyết một ngày xích chân tươi sống đập chết, óc vỡ toang, huyết tung vách tường. Phía dưới, Bát trưởng lão, Phó môn chủ xuất thế trung tại điên cuồng gào thét trong tiếng được câu chiếm Phương Thiên Nhất Kỳ tử chọc thủng trái tim mà chết, chết không nhắm mắt. Đinh Hương, Diệp Thu gió thê thảm tiếng la lấn át tất cả, đệ tử Đinh Hương được câu thi thi một tấn nện thành bánh thịt. Bát quân Trương Phi hổ ngã xuống, Bát tướng, 6 phiến cung là ta Âu gia, ai cũng nắm không đi. Âu chiếm Phương Thiên phách lối cuống cuồng hô. Vành. Bản điện thoại di động linh, M. Chương 878, Âu chiếm Phương Thiên tận thế. Một đạo kinh thiên cự chấn âm thanh truyền đến, một con nổi đất quả đấm to trực tiếp từ sau lưng chọc thủng đã đến trước ngực, Âu chiếm Phương Thiên kêu thảm một tiếng, da thịt nổ tung, thân thể chia 5 x 7. Mà nấp trong bên trong thân thể Âu Liên giả thể phân thân được Tiêu Thất Nguyệt ma chi phân thân một phát bắt được nhét vào nhân quả điện. Bệ hạ trở về rồi, chúng ta được cứu rồi. Bệ hạ trở về rồi, giết. Giết giết giết. Nhất thời, Lục Phiến môn các huynh đệ một lần nữa rót vào sức sống, như đánh máu gà bình thường tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi, điên cuồng phản giết tới. Phi Thiên Ngô công chung quanh phi cắn, cắn một cái liền chết một người. Yêu Cơ Xanh Lam một cái rũa ra dây leo đã cuốn lấy Hoa Đảo trở về kéo một cái, Hoa Đảo kêu thảm một tiếng, đầu toàn bộ cho bẻ gãy xoay tròn bay về phía bầu trời. Đông Môn Tuyết vừa nhìn, lập tức muốn rút đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt Phật phân chia thân một đạo Nhật Nguyệt tấn trực tiếp siêu độ hắn. Đông Môn Tuyết hóa thành tinh khiết quang được đại quang hút nhau nạp, cuối cùng héo rút thành một bộ trẻ con túi ra, bị điên cuồng Tây Bắc hình ngục cao thủ đoạt trở lại. Thiên kiếm Lưu Vân một quy tông. Ngang ánh kiếm, vạn pháp đồng xuất, ba bộ phân thân huyễn ra vạn kiếm, xoạt xoạt trong tiếng, trong nháy mắt thu hoạch được Âu gia 500 cái đầu, không trùng, nổi trôi tất cả đều là tiên huyết cùng nội tạng. Âu Thi Thi lại thi triển thần ấn, kim quang đầy trời, đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia thần ấn, nhưng thật ra là Âu Liên một bộ phân thân. Hợp thần chi ý, người cản ta cũng phải vong. Tiêu Thất Nguyệt hung hãn không sợ chết, hạc đỉnh lục mở đường, phun ra nhiều đạo khói độc. Đây là liền nguyên thần đều có thể ăn mòn tuyệt độc đồ vật. Thần ấn xoay tròn muốn phá tan kịch độc, bất quá, không trung đột nhiên nổi lên vảy bạc. Âu Thi Thi tiếng kêu muốn hỏng việc, quá muộn. Trong không khí lộ ra Tiêu Thất Nguyệt đến. Độc thủ phát tắc. Một con tối om om bàn tay lớn sẽ qua, trực tiếp cắt Âu Thi Thi một tầng da đầu. A. Âu Thi Thi đau nhức kêu một tiếng. Toàn thân nhất thời bị độc xâm nhập, ngói lục một mảnh. Lùi. Lục Phiến Quốc các dũng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đã đến, căn bản hoàn giết. Tiêu Thất Nguyệt vang dội thanh âm vang vọng tại 6 phiến trên thành không, vài trăm ngàn võ giả điên cuồng tuôn ra, lao ra khỏi ngoài thành giết đem đi ra. Phong quyển tàn vân, Âu gia quân bỏ lại mấy ngàn bộ thi thể chạy trốn nhanh chóng. Chính nhãn hiệu hóa thành một đạo màu vàng mị ảnh muốn chạy. Bất quá, phía sau lưng đột nhiên cho Dương rít một cái cạn kiếm. Chính nhãn hiệu nhất thời sững sờ. Ngươi, ta là Đế Long Thu. Dương Dít âm hiểm cười nói. Không thể. Tuyệt đối không thể. Trịnh Nhãn Hiệu kêu to nói. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt một cước cố ý đạp bay Dương Dít, đưa tay răng rắc một tiếng bẻ gãy đồ phu Trịnh bia đầu lâu nhét vào nhân quả trong điện. Đại hiệp Trịnh Nhãn Hiệu bị giết rồi. Trịnh Nhãn Hiệu thủ hạ Dít gào mở ra. Nhất thời, thật giống bệnh truyền nhiễm truyền ra, Âu Thi Thi một nhóm càng là sợ vỡ mật, liền thi thể đồng bạn cũng không cần, điên cuồng trốn ra ngoài tháo chạy. Điều này cũng vẹn vẹn tại mấy phút bên trong, chiến cuộc xảy ra đại nghịch chuyển. Tây Bắc hình ngục ngục chủ Đông Môn Tuyết héo rút, văn hoa các hoa đảo được đứt đoạn mất đầu, đại hiệp Minh Trịnh nhãn hiệu đứt đoạn mất đầu, Âu Chiếm Phương Thiên được trực tiếp đánh nổ, liền mạnh nhất chiến đấu nữ thần Âu Thi Thi đều bị đả thương. Âu Thi Thi binh đoàn đã sợ vỡ mật, chỉ còn dư lại chạy trối chết phân đầu. Phía trước Lục Phiến quốc bắt quân chạy tới, vây kín Âu Thi Thi. Lại là một mảnh hỗn độn, kết quả, Âu gia chỉ còn lại 200-300 người sảng hoảng sợ đào tẩu, dưới đất, rơi là tả xuống hơn vạn bộ thi thể. Không đuổi giặc cùng đường, thu binh. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng. Bệ hạ anh minh. 6 phiến thành bắt quân, bao quát con dân mấy trăm ngàn người toàn bộ quỳ xuống. Từng đạo tinh thần lực điên cuồng tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt đại quang đối với đang điên cuồng thu nạp phòng lớn, thẳng đến bành trướng đến buồn tắm phạm vi mới ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt hổ khu rung lên, đại quang đối với lóa mắt hiện ra như đi ra. Chúa ơi, bệ hạ là thần linh chuyển thế. Không phải thần linh, là thần Phật chuyển thế a. Thần thần thần. 6 phiến thành các con dân điên cuồng gào thét, đầu cốc trên mặt đất, đa số đều chấn động rồi. Đây chính là thu bán lòng người, dựng nên cao lớn thượng hình tượng thời cơ tốt nhất, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đem mình tạo thành một tôn thần, một tôn vạn gia sinh Phật, để Lục Phiến quốc con dân vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn cung phụng, nhà nhà cung bái. Nhang này hỏa không phải nhất cha quần quận mà tới. Đến lúc đó, chính là nằm ngủ đại quang đối với cũng đang thong thả tăng trưởng, đại quang đối với tăng trưởng, nhưng là có thể để công thăng cấp. Bất quá, Lục Phiến quốc lần này cũng là thương vong nặng nề, cường giả cơ hồ bị một lưới bắt hết, không chết cũng là trọng thương. Bát Hoàng, Bộ Vương, Bát Quân, không có không nhỏ màu, cái này nhưng cần gấp rất nhiều linh đan rượu dược cứu trị. Tiêu Thất Nguyệt lần trước đã móc giống, Tạ Đường chủ một mặt lo lắng. Hạ Hầu gia tuy nói quên một chút, thế nhưng, bọn hắn cũng bị thuốc minh phong cấm, nê bổ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn. Kim Thủy lâu đài dựa vào Hoàng Cực Vân cho tính một chút dược liệu, nhưng lại như muối bỏ biển. Ngươi làm sao vào được? Tiểu thần gia mặt lộ an một mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, chính mình dùng đồng thau chân linh thiết trí phòng ngự cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt lặng yên không tiếng động xuyên thấu vào rồi. Bởi vì, mặt lộ an đang chuyên tâm luyện chế cửu chuyển kim đan, không muốn bị bất kỳ muốn làm phiền. Gần nhất bên ngoài chuyện xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Mặc dù là biết cũng sẽ không đi quản, hắn chỉ quan tâm chính mình cửu chuyển kim đan. Chúng ta làm một vụ giao dịch. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi có tư cách gì theo ta nói giao dịch? Mặt lộ an dưới sự tức giận một mặt khinh bỉ. Xác thực, lần trước lúc rời đi Tiêu Thất Nguyệt tối đa cũng liền hai đạo thần khiếu cảnh mà thôi, mà mặt lộ an nhưng là phân thể cảnh cường giả một bộ phân thân, có thể miểu sát thần khiếu bảy đạo cảnh, đương nhiên xem thường Tiêu Thất Nguyệt rồi. Nếu không phải lúc trước cùng Tiêu Thất Nguyệt còn có một đoàn tình cũ, cho sớm lao mã một cái tát đập chết rồi. Chỉ bằng cái này, Tiêu Thất Nguyệt lộ ra cửu chuyển kim đan. Một viên giống như mà vô thần tùy cửu chuyển kim đan mà thôi. Viên thuốc này dễ dàng như vậy luyện chế ra đến, ta cũng sẽ không bị vây ở thuốc minh bách. Nhiều năm, mặt lộ an căn bản cũng không tin. Ngươi vĩnh viễn cũng luyện không ra. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta luyện không ra ngươi là tuyệt đối không thể luyện ra. Mặt lộ an cũng tin tưởng điểm này, bởi vì, hắn lại thất bại. Ăn nó đi. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng phía trước đưa tới. Cút. Mặt lộ an táo bạo lên, lão tử chính là bởi vì luyện chế linh đan thất bại, ngươi ngược lại là tìm tới cửa. Ngươi không tư cách này. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thân thể loáng một cái, ba bộ phân thân xuất hiện. Phật, ma, đạo. Mặt lộ an biểu tình kia hết sức khôi hài, há to miệng, ngây ngốc suy nghĩ, đột nhiên cho người đánh một cái mãnh liệt quyền tựa như. Giả dối. Tuyệt đối là giả dối. Mặt lộ an phản ứng lại, cho rằng đây là ba viên chân linh thạch làm ra tới quỷ. Ngươi có thể thử xem thật giả. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Đồng thau chân linh xuất, một cái đập vào ma chi phân thân thượng. Bang. Ma chi phân thân một cái người chữ đánh ra, nội sư tử ấn trong nháy mắt khắc ở đồng thau chân nhân thượng. Mặt lộ an tay run một cái, đồng thau chân nhân suýt chút nữa trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Thật sự. Là thật sự. Làm sao có khả năng. Là thật sự A Mạt Lộ An như một ngu muội, chậm chậm tự nói. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt mặc dù là nắm giữ ba bộ phân thân còn hay không là Mạt Lộ An đối thủ. Người ta tuy nói chỉ là một bộ phân thân, thế nhưng, Mạt Lộ An nguyên thân có nhưng là hợp thần cảnh cường giả, hoàn toàn có thể trêu chọc trở mình hai cái Tiêu Thất Nguyệt. Cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt tại sao không trực tiếp giết chết hai thần gia đoạt quyền nguyên nhân, bởi vì, trời mới biết hai thần gia phân thân nguyên chủ tử là thực lực ra sao. Nếu như người ta cũng là hợp thần cảnh, mình chính là chịu chết. Đây chính là phân thân khác biệt, ngươi phân thể cảnh phân thân cùng hợp thần cảnh không so được. Ta không cần thiết lừa dối tiểu thần gia ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi trước đây ẩn giấu đến mức rất sâu a, bất quá, những này theo ta cũng không có quan. Ta muốn chỉ là cựu chuyển kim đan, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Mặt lộ an hỏi. Ngươi trước thử một lần bàn lại điều kiện, hơn nữa, ta còn có thêm trọng đại bí mật muốn cùng các ngươi Mã Tư gia tộc làm giao dịch. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 879, mặt người thân sư tử đối với. Cái này, không cái này cần phải, ta có thể cảm giác được linh đan này là thật sự. Mặt Lộ An lắc lắc đầu. A a, ngươi sợ sau này phân thân mạnh hơn bản thể. Tạo thành giọng khách gát giọng chủ, cuối cùng, bị giết. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi quả nhiên lợi hại. Không hổ một đời thần bộ. Chịu phục, ta thực sự là chịu phục. Kỳ thực, là ngươi quá lo lắng. Phân thân cường đại hơn nữa, một khi dung hợp, vẫn là chủ thể. Hơn nữa, chủ thể có thể tùy ý điều phối. Mà một khi cửu chuyển kim đan cho chủ bản thể ăn vào, chỗ có phân thân đều có thể đi theo trưởng thành. Hơn nữa, cửu chuyển kim đan đến từ không dễ, ta sợ lãng phí, trong tộc có mấy người càng cần phải nó. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, chuyển ngươi nói bất quá, một cái viên ta phải thử một lần. Nó nhưng là gánh chịu ta trăm năm giấc mơ. Gánh chịu Mã Tư gia tộc mấy ngàn năm mộng hiểm, hôm nay, có lẽ là Mã Tư gia tộc đáng giá nhất vinh diệu một ngày. Cũng là ta Mã Tư gia tộc triệt để giải trừ gông xiềng một ngày. Mặt Lộ An hơi ngửa đầu, nuốt vào cửu chuyển kim đan. Không lâu, thanh khí hình thành làn sóng ở trong người đi khắp. Sau một khắc, không ngừng có hắc khí cho đè ép đi ra. Một ngày qua đi, đùng đùng một tiếng nổ vang, mặt Lộ An dài đến chừng một thước tám, cao lớn uy mãnh, tương đương xuất khí một người đàn ông trung niên, không lại là một cái tiểu lão đầu. Ha ha ha. Mặt Lộ An điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to mở ra, nụ cười này kéo dài đến trăm hơi lúc trưởng, liền nước mắt đều bật cười. Mà mãnh liệt đồng thau khí không ngừng ở trên người biến ảo, Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc phát hiện, Mặt Lộ An trong đan điền rõ ràng ngồi xếp bằng một tôn đồng thau chân nhân. Tướng mạo cùng Mặt Lộ An không khác nhau chút nào, chỉ bất quá, hắn không phải huyết nhục chi khu, mà là đồng thau đúc ra. Hơn nữa, vẫn là một tôn sống đồng thau. Nói trắng ra điểm, khá giống là người sống cho dội lên đồng dịch cảm giác. Đồng thau chân thần, cảm ơn ngươi. Mặt Lộ An quỳ xuống. Biết hắn đang tiến hành Mã Tư gia tộc tế tự, Tiêu Thất Nguyệt cũng không lên tiếng, nhân quả mắt tại thu nhận tất cả tin tức hữu dụng. Cổ lão đồng thau phủ văn lóe lên tang thương khí, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác những kia phủ văn cực kỳ huyền ảo. Nhân quả mắt đưa vào, thôi diễn. Mặt Lộ An khẳng định cho rằng Tiêu Thất Nguyệt xem không hiểu, cho nên mới không chút nào tị hối hiện trường biểu diễn. Bất quá, nhân quả thôi diễn rõ ràng rũi rụt lại sau bay về phía trước nhanh kéo dài. Thật giống tại trong hố đen xuyên qua tựa như, không lâu, ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một tôn to lớn pho tượng đồng thau, cao tới ngàn trượng, diện tích chừng mấy trăm mẫu. Lại một nhìn kỹ, nhất thời kinh ngạc, ư chứng, đây không phải tượng Sphinx sao? Cổ Ai Cập tiêu chí. Lẽ nào, Mặt Lộ An tổ tông là cổ Ai Cập người? Bọn hắn cũng khởi nguồn trên đất cầu. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu óc có phần không dễ xài, nằm ở đường ngắn trạng thái. Nhất định phải đến Mã Tư gia tộc đi thăm dò tình huống, đây là Tiêu Thất Nguyệt quyết định. Lúc này, cái kia mặt người thân sư tử đối với đột nhiên mở mắt ra, toàn bộ mặt người thân sư tử đối với hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt bước tiến. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhân quả thôi diễn đột nhiên ngừng lại. Đây là cái gì tốc độ? Phải biết, Mã Tư gia tộc còn tại vực ngoại. Mà tòa kia tượng lớn khẳng định cũng đang vực ngoại, nhưng là cho Tiêu Thất Nguyệt cảm giác là trong nháy mắt nó liền dồn đến trước người mình. Trong nháy mắt xuyên qua địa vực. Lúc này, nhân quả mắt lại nhảy lên một cái, một ánh hào quang đảo qua, lộ ra hai chữ, sư nhảy. Sư nhảy, đại chân sư thần công, giai đoạn sơ cấp có thể làm đến chớp mắt 10 dặm, trung cấp giai đoạn chớp mắt 100 dặm, giai đoạn cấp cao thuấn tức thiên lý, thần thông giả trong tay triển khai ra, thậm chí, có thể đạt đến thuấn tức vạn lý. Siêu thần người trong tay thi triển, thậm chí, có thể chớp mắt vượt qua một phương thiên vực, cho đến xuyên qua vị diện. Cường hãn. Quá cường hãn. Tiêu Thất Nguyệt triệt để cho kinh hãi ở, đương nhiên sẽ không bỏ qua khó được học trộm cơ hội. Một lần nữa bật hắc, nhân quả mắt lần nữa bọc lại Mặt Lộ An trong đan điền đồng thau chân nhân tiến vào thôi diễn. Lần này cái kia mặt người thân sư tử thân mật như có phần nổi giận, rõ ràng không cần sư nhảy, mà là một cái miệng. Giống. Không gian trực tiếp cho giống được vặn vẹo biến hình, thật giống được rồi bệnh truyền nhiễm tựa như, một đạo sóng âm tại vực ngoại chấn động, trong nháy mắt xuyên qua địa vực đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu phương. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt đầu một ngất, ngã nằm sấp trên mặt đất. Mặt Lộ An chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái, còn tại chuyên chú hoàn thành của mình tế tự đại nghiệp. Hắc hắc, đây chính là kẻ nhìn trộm kết cục. Tiêu Thất Nguyệt ngất ngất ngây ngây rốt cuộc tỉnh rồi, đây là Mặt Lộ An cười khan nói câu nói đầu tiên. Ê! Ách! Kỳ thực, ta cái gì cũng không thấy. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái đầu, có chút lung túng. Ngươi có thể nhìn thấy con ngựa kia Tư gia tộc chúng ta không đã sớm xong đời. Mặt Lộ An thập phần tự tin hừ một tiếng, một mặt khinh bỉ. Đúng vậy đúng vậy. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng gật đầu, Nếu như Mạt Lộ An biết người ta sớm nhìn thấy lập tức tư gia tộc cơ mật tối cao, cũng không biết được lao già này có thể hay không nổi trận lôi đình, sống xé ra hắn. Ngươi có bao nhiêu viên cửu chuyển kim đan? Trở lại chuyện chính, Mạt Lộ An hỏi. Cái này, không nhiều, liền 10 viên. Tiêu Thất Nguyệt hướng về tiểu thảo luận, đương nhiên phải lưu lại mấy viên dự phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, đây chính là giải trừ hắc đồ ma chú thuốc hay. Chính mình cùng lãnh gia đã thế như nước với lửa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn mình bị làm hắc đồ ma chú thành một cái người lùn. Ngươi muốn vị trí của ta? Mạt Lộ An có chút thất vọng mà hỏi. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta có thể truyền ngôi cho ngươi, thanh đan dược lấy ra. 100 năm rồi, ta cũng phải về nhà rồi. Mạt Lộ An đưa tay đòi hỏi. Ngươi dù sao phải về nhà rồi, vị này đồng thao chân nhân cho ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi khẩu vị thật lớn. Mạt Lộ An giận tím mặt, đồng thao ánh sáng một đường ném ra. Một cái khổn trụ liêu Tiêu Thất Nguyệt. Loại này đồng thao chân nhân các ngươi cũng không ít, ta lấy nó là vì phòng ngừa chính mình trở thành cái kế tiếp ngươi. Dù sao, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi để lộ, kẻ thù của các ngươi nhất định sẽ coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong mắt. Ta, kỳ thực, cho các ngươi Mã Tư gia tộc gánh chịu quá nhiều phiêu lưu. Thậm chí, có khả năng sẽ bị diệt tộc. Ngươi nghĩ một hồi, gia tộc của ta có thể với các ngươi đánh đồng với nhau sao? Điểm ấy hơi mỏng yêu cầu đối với các ngươi tới nói, căn bản là không tính là yêu cầu gì. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi lại là không biết, cái này đồng thao chân nhân hay là tại trong gia tộc của chúng ta cũng không nhiều. Đương nhiên, ngươi trả giá chúng ta cũng nhìn thấy. Chúng ta có thể cho ngươi những khác bồi thường, thì như, linh thạch. Lại so như, giúp ngươi diệt trừ một ít kẻ thù. Thế nhưng, muốn đồng thao chân nhân, đó là tuyệt đối không thể. Bởi vì, của ta nguyên thân đem nó cho ta. Chính hắn đều không có. Đồng thao chân nhân, muốn trở về bản nguyên chi thể. Mạt Lộ An lắc lắc đầu. Linh thạch, cái này cũng đừng có rồi. Giúp ta diệt trừ kẻ thù, cái này ngược lại không tệ. Đi, các ngươi giúp ta thanh vực ngoại dạ thị gia tộc tiêu diệt chính là. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Cái này hắc tàn sát ban đêm thị gia tộc đòn sát thủ, càng là làm hại Mã Tư gia tộc sỉ nhục. Mã thị gia tộc nếu như có thể diệt dạ ra đã sớm ra tay rồi, việc này bọn hắn khẳng định không làm nổi. Diệt trừ dạ ra, cái này quả nhiên, Mạt Lộ An ngượng nghịu tương đối khó xem. Rất lâu, lắc lắc đầu, chúng ta không làm nổi, bọn hắn quá cường đại. Cái kia vụ giao dịch này liền không cách nào hoàn thành rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, hôm nay nếu như ngươi không giao ra, ta chính là bó cũng phải đem ngươi bó về nhà. Cho tới nay, ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi, cũng không nghĩ như thế làm. Ngươi không cần buộc ta. Mạt Lộ An trở mặt. A, các ngươi vĩnh viễn tướng không cách nào đạt được cửu chuyển kim đan. Càng quan trọng hơn chính là, coi đời này, chỉ có ta có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Ngẫm lại, hậu quả Tiêu Thất Nguyệt tự tin cười. Mạt Lộ An tức giận đến khẽ hử, đồng thao chân nhân phát lực, đồng khí một cái chói Tiêu Thất Nguyệt một cái chặt chẽ. Hắn xuyên thấu qua đồng thao chân nhân tại tảo miểu Tiêu Thất Nguyệt. Chương 880, thăng làm tiểu thần. Người không mang trên người. Mạt Lộ An tức giận đến giận dữ hỏi. Đương nhiên ở trên người, nhưng là, ngươi không tìm được. Nếu như ngươi giết ta, cửu chuyển kim đan cũng đi theo hủy diệt, các ngươi một viên cũng không lấy được. Nghĩ rõ ràng điểm, các ngươi Mã Tư gia tộc cũng không chỉ một nửa. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, tay hơi động, xuất hiện một viên cửu chuyển kim đan, tay hơi động, kim đan lại biến mất. Lại hơi động lại xuất hiện, như thế nhiều lần, Mạt Lộ An đương nhiên sớm chú ý. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không sợ Mạt Lộ An nhìn trộm, bởi vì, nhân quả càn khôn đại, bọn hắn căn bản liền không thể nào thấy được. Quả nhiên, Mạt Lộ An như quả cầu ra xì hơi. Hắn một lần nữa quỳ xuống, điều động đồng thao chân nhân, không ngừng có đồng thao phủ văn phi đạn mà ra tập trung vào trong không khí trong nháy mắt biến mất. Đây cũng là đồng thao chân nhân tại chớp mắt đưa tin, không nghĩ tới cái này đồng thao chân nhân có như thế nhiều công năng, nhất định phải đoạt tới tay. Bất quá, vực ngoại dù sao quá xa. Hơn nữa, cách thiên đoạ, tin tức không tốt truyền đạt. Trọn vẹn nửa ngày, Mạt Lộ An thậm chí phun mấy chén tiên huyết rội vù thanh đồng chân nhân thượng, lại cuồng thôn linh đan phá công lực khí. Đem mình làm gần chết sau đồng thao nhân tài thật sự có phản ứng. Chỉ hai chữ, có thể. Được rồi, gia tộc đồng ý, ta có thể cho ngươi. Mạt Lộ An bất đắc dĩ đứng lên, chân đều cho quỳ chết lặng. Về sau, móc ra thuốc minh kim lệnh, phía trên kia là một tôn tượng thần, đây là tiểu thần lệnh, ngươi theo ta đến dược thần điện tiếp thu truyền thừa. Chẳng lẽ không thông báo đại thần hai thần ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, trong lòng có phần thầm nói, liền cái chứng nhân đều không có, đến lúc đó. Người khác không thừa nhận chẳng phải mù bận rộn. Dược thần biết là được rồi. tự nhiên sẽ truyền đạt cho hai thần đại thần ra. Hơn nữa, yên tâm, ba thần tuy nói thực lực có cao thấp, quyền lực có lớn nhỏ. Thế nhưng, truyền thừa lại là từng người chuyện, ai cũng không có quyền can thiệp. Mắt Lô mạnh khỏe như nhìn thấu Tiêu Thất Nguyệt tâm tư. Cái này đoán chừng là dược thần cố ý chứ. Như thế thứ nhất, ba thần chi giữa lẫn nhau cả tay, không thể để cho một nhà độc đại, cái này cùng hoàng đế điều khiển nhân thủ pháp tướng làm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. A a, quyền lực cân bằng là vĩnh viễn đề tài. Bất quá, thực lực của ngươi hơi yếu. Mặc dù là đã nhận được tiểu thần vị trí, thế nhưng, chính là thuốc minh cũng là nắm đấm lớn địa phương. Không phải vậy, ngươi không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Thậm chí, có họa sát thân. Mặt Lộ An cư nhưng gương mặt hạnh quá thay vui cười họa, được Tiêu Thất Nguyệt lường gạt một cái, trong lòng hội sảng khoái mới là lạ. Dược thần điện là thuốc minh ba thần gia cấp bậc nhân vật mới có tư cách tiến vào thánh đường. Vốn cho là hẳn là cao lớn thượng mới là, bất quá, nghe tên không bằng vừa thấy, rõ ràng chỉ là cái miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ kia liền vốn tại chứng thần tổ đỉnh chót, khá giống là một cái lầu tháp. Bất quá, vừa mới vượt qua bụi cây kia cao tới một trượng, diện tích bảy thước thanh đằng phía sau cây, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đều chấn động mét đổi ánh sáng. Yêu cơ xanh lam càng là hưng phấn toàn thân lạnh run loạn run. Chứng kiến thấy rành mạch ngươi cao cấp thanh liên, huyết mạch bành trướng. Tiêu Thất Nguyệt là hừ một tiếng. Nếu như có thể để cho ta nuốt bụi cây này thanh liên, ta dám khẳng định, lập tức hợp thần cảnh. Yêu cơ xanh lam cho kích thích mặt đều hồng thông thông. A a, đến lúc đó, cũng không phải là ngươi nuốt nó, mà là nó nuốt ngươi rồi. Cần nói công cũng là đến phiên người khác, mà ngươi sắp biến mất. Làm sao, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp làm lại đây? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không được. Yêu cơ xanh lam mới nhớ tới cái vấn đề này đến, sợ đến một dòng dài, toàn thân phiến lá đều tại run rẩy, gục xuống. Thanh liên hộ môn, quả nhiên quy cách cao. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đây là thuốc minh hộ minh thần đẳng, không thể khinh nhận. Tiểu thần ra một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi chú ý một chút, nơi này không phải đùa giỡn địa phương. Nơi này là thần thánh nhất trang nghiêm nhất thánh điện, hết thể dược sư thánh đường. Vương ngoại không có như thế dáng vẻ thuốc minh sao? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Không có. Bất quá, có cái dược thần tông. Thuốc minh theo chân chúng nó so với, kém đến quá xa. Tiểu thần ra lắc lắc đầu. Có như thế mơ hồ sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức không tin, dĩ nhiên muốn làm nổi lên tiểu thần gia càng nhiều hơn hồi tưởng, tốt từ đó nhìn trộm. Ta loại này cấp bậc tại dược thần tông chỉ có thể gánh làm một trưởng lao chức vị, miễn cưỡng xếp vào hai thập đại trưởng lao cuối cùng vị trí. Tiểu thần gia nói, nhưng ngươi khi đó tại sao không đi dược thần tông lại đến rồi thuốc minh? Nếu dược thần tông cường đại như thế, chả luyện chế không ra cựu chuyển kim đan. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, chủ tử một, khác bộ phân thân liền ở dược thần tông làm trưởng lao. Cựu chuyển kim đan phần lớn dược liệu đều đến từ dược thần tông. Bất quá, chỉ là dược thần tông cũng làm không được cựu chuyển kim đan. Bởi vì, liên tục gặp thất bại, chúng ta không thể không đến phương thiên vực. Kỳ thực, phương thiên vực căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ đến, muốn đi vào phương thiên vực như vậy khó. Nơi này đầu, đoán chừng với các ngươi truyền thuyết có quan hệ. Phương kia thiên đoạ, vô cùng có khả năng chính là vì bảo vệ phương thiên vực mà cắt. Hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt đến từ không dễ, muốn quý trọng mới là. Tiểu thần ra một mặt nghiêm túc nói. Nơi này cung dược thần lẽ nào đến từ dược thần tông? Tiêu Thất Nguyệt có phần nghi vấn, nhìn xem vị này thần. Chỉ bất quá, thấy thế nào cũng không thấy rõ mặt của hắn. Ngươi có thể thấy rõ thần mặt, cái kia ngươi chính là dược thần rồi. Tiểu thần ra châm chọc một câu, về sau quỳ xuống, đệ tử Mạt Lộ An, đến từ vực ngoại đồng thao cổ thành Mã Tư gia tộc. Đệ tử sắp rời đi, để tránh bị đứt đoạn truyền thừa. Đặc chuyện ngôi cho phương thiên vực đến từ sở quốc Tiêu thị gia tộc Tiêu Thất Nguyệt. Mặt Lộ An lại nhảy đấy rong dài một đồng lớn, mà Tiêu Thất Nguyệt lại là gan to bằng trời, thanh nhân quả lưới đều cháo đã đến người ta dược thần trên đầu. Không thấy rõ, lao tử thôi diễn một cái gương mặt ngươi được. Rốt cuộc, khăn che mặt cho tầng tầng mở ra, đã thứ 1.800 chương ra mặt rồi, tất cả đều là tinh vân hình dáng sương mù, Tiêu Thất Nguyệt có loại kéo ra mây mù kiến nhật nguyệt kích động. Đáp án lập tức liền muốn công bố, bởi vì bên trong không có. Nữa tinh vân, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân hưng phấn đều tại co giật. Hào hào hào. Một trận tiếng nước truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy phương thiên giang. Tam Sơn ngũ nhạc hội tụ chi địa, có cây thanh liên ngạo thế tỏa ra. Trong đó, một đóa to cỡ miệng chén tinh khiết bạch liên hoa chính mở vượng. Mà phương thiên giang linh khí ngưng tụ, cuối cùng, lại dung hợp chứng thần tổ thiên trong nồi tiếp dẫn xuống thiên thủy, hình thành ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Cam lộ tại tư dưỡng một cái cây thanh liên. Đã minh bạch, cửa vào cây sen xanh kia vốn là một phương hình chiếu, một phương chân thật hình chiếu, nói nó là một bộ phân thân cũng không quá đáng. Ta thảo. Lẽ nửa ngày thần lại là một cây thanh liên. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, có loại muốn khóc giống một hồi kích động. Bất quá, đang tại rong dài cái không ngớt không ngừng mặt Lộ An đột nhiên sợ ngây người. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy trước đây không thấy rõ cái khuôn mặt kia, đó là một tấm phiêu miểu nữ nhân mặt. Mặt như ngưng ngọc, trắng sữa như mỡ dê, không một tia tẩn, lông mi thật dài như bầu trời tinh nguyệt. A yêu cơ xanh lam hưng phấn máu mũi chảy ròng, toàn thân phiến lá đều là mồ hôi hột lan xuống. Quá hoàn mỹ rồi, đây chính là ta muốn hóa thành trung cực nữ nhân A. Yêu cơ xanh lam khóc. Mặt Lộ An ngơ ngác nhìn một chút nữ dược thần, lại nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, một mặt kinh hãi, thậm chí, mang theo sợ hãi. Phải biết, chính là lớn thần gia cũng không thể để dược thần hiện chân cho. Chính mình, liền càng không có thể. Nàng kia vì sao lại hiện chân cho, khẳng định cùng Tiêu Thất Nguyệt có quan hệ. Càng làm mặt Lộ An kinh hãi được suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi chuyện phát sinh rồi. Nữ thần rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên mặt mang theo ngượng ngùng, ôn nhu cười cười, khuôn mặt dần dần biến mất, lại không thấy rõ rồi. Một đóa sen xanh bay đến Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Thương quá. Tiêu Thất Nguyệt tập hợp lỗ mũi nơi ngửi một cái, cười nói. Ai? Ngươi là đời ta đã gặp thần bí nhất người, bởi vì, thần bí nhất việc phát sinh ở trên người ngươi. Có lẽ, là ta sai rồi. Mặt Lộ An thở dài. M. Chương 881, át chủ bài cuối cùng. Cái này đóa sen xanh hoa có ích lợi gì? Tiêu Thất Nguyệt ngốc không xứng sở thịt mà hỏi. Mặt Lộ An đều muốn tiến lên hành hung cái này nhỏ một chút nữa, khoe khoang, tuyệt đối khoe khoang. Thật không tiện, ta thật sự không biết nó có chỗ lợi gì. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chân thành. Ngươi không biết cho ta ăn nó đi a, ta lập tức thăng cấp. Yêu cơ xanh lam khẩu khí chạy đầm địa 3000 thước. Đây là thuốc minh át chủ bài cuối cùng, tay ngươi nắm vương bài, vạn bất đắc dĩ có thể lấy ra đến, chính là lớn thần gia cũng phải nghe lệnh. Đương nhiên, nó cũng có khả năng đưa tới họa sát thân. Bởi vì, truyền thuyết, thanh liên dẫn đường, nhưng dòm ngó đáy sâu. Một liên nuốt vào, nhưng đến hợp thần. Mặt Lộ An một mặt thận trọng nói ra. Hợp thân cảnh. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi giật giật một môi dưới, phát đạt, phát tài to rồi, vậy ta phải ẩn nấp cho kỹ, cái này, ngươi sẽ không để lộ bí mật chứ. Đánh chết ta cũng không dám. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, một mặt kiên định. Ta đi rồi, cái kia đan phòng đưa cho ngươi. Mặt Lộ An cuối cùng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, thân thể lóe lên, xuyên ra khỏi tường, một vệt đồng thao hào quang đi xa, trong nháy mắt biến mất. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Đi được, không tiễn. Tiểu chủ, có thể hay không thưởng ta một mảnh thanh liên? Yêu cơ xanh lam tao động bất an. Đừng hòng mơ tới, đó là ta hợp thần chi thuốc. Tiêu Thất Nguyệt trả lại cho hắn một cái liếc mắt. Ta liền biết ta vĩnh viễn là bất nam bất nữ. Yêu cơ xanh lam gào khóc. Như vậy không tốt đâu. Tiêu Thất Nguyệt từ tốn nói, tốt tốt, vừa là nam cũng là nữ, thiên biến vạn hóa, ngươi nghĩ, đụng tới xuất ca ngươi chính là mỹ nữ, va vào mỹ nữ ngươi chính là xuất ca, cũng có thể cần dùng đến, cái này là bao nhiêu người cầu cũng không được. Phi Thiên Ngô Công một mặt hạnh quá thay vui cười họa, con giết miệng đều có thể nhét cái kế tiếp trứng vịt muối rồi. Tiểu chủ, đem nó thiến, ta cũng tốt có người bạn. Yêu cơ xanh lam chỉ vào Tiểu Ngô Công phẫn nộ kéo lên án. Cái này Tiêu Thất Nguyệt không do dự tí nào. Sợ đến Phi Thiên Ngô Công nhanh chóng nằm sấp dưới mặt đất, khóc đến so với yêu cơ xanh lam còn muốn thảm gấp trăm lần. Nghe lời là tốt rồi, không phải vậy liền im. Tiêu Thất Nguyệt vung dưới một câu tàn nhẫn. Ta chọc ai à nha. Phi Thiên Ngô Công thúc thiết, một mặt sinh không thể niệm, cho bỏ thêm một đạo đại pháp lực khẩn cô chú à. Thuốc minh trưởng lão hội nghị khẩn cấp. Tại sao lại đi họp? Lẽ nào Hoa Nguyệt Thanh lại muốn trình ai? Chấp pháp đường đường chủ hiến nhất trọng một mặt buồn bực nói ra. A. Ngươi không biết Tiêu Thất Nguyệt lại sống lại à nha? Triệu Nhạc Bình cười khan một tiếng. Xem ra, hắn lại phải xui xẻo. Co quắp thượng nữ nhân này, đủ hắn uống mấy hũ. Yến Nhất Trọng thở dài thẳng lắc đầu. Còn có thể như thế nào xối quậy? Lục phiến quốc đều cho phong cấm dược liệu. Kỳ thực, dáng dấp như vậy làm thật là không công bình. Cắt Thiên có phần căm tức nói ra. Cõi đời này nào có công bằng có thể nói, ai làm đạo người đó là vương. Đường Trọng cười lạnh một tiếng. Ai? Lục phiến quốc đoán chừng rất không được bao lâu. Cắt Thiên lắc lắc đầu, gương mặt thương mà không giúp được gì. Không có đan dược, bất kỳ một quốc gia nào cũng rất không được bao lâu. Huống chi, hiện tại bị vây công. Trọng thương dưới, tuy nói lấy được tạm thời thắng lợi. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cái này quốc quân cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem bắt hoàng bộ vương hoàng quân nhóm bị thương nặng mà chết. Có người nói, lục phiến quốc đã cây mạt dược có thể dùng. Liên các vị trưởng lão, quốc quân hông của bao đều móc giống. Đường Trọng cũng đi theo thẳng lắc đầu. chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường. Đến lúc đó, chỉ sợ hội vừa ra là không thể ngăn cản. Nam Cung Tiểu Yêu có chút bận tâm. Đúng vậy a, lục phiến quốc sừng sững phương thiên đảo ngàn năm không ngã. Nếu như Thuốc Minh thật cùng bọn hắn đối phó ở trên, bọn hắn muốn tiêu diệt nước, đâu còn quản ngươi Thuốc Minh. Đến lúc đó, khẳng định sai lầm. Triệu Nhạc Bình cũng gật gật đầu. Xuất nhiễu loạn gì? Vậy không ra tốc diệt vong sao? Trưởng Tôn Khinh Phong hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, liền sợ bọn hắn không loạn. Vừa loạn, vừa vặn, quần công, lục phiên quốc, tử vong chi lộ. Đây chính là trêu chọc ta Hoa Nguyệt Thanh một cái giá lớn, vậy thì phải chết. Hoa Nguyệt Thanh tiếng cười khanh khách chuyển đến, người phụ nữ kia, một mặt hung hăng, vểnh cao cái mông nữ bãi, một thân yêu nhiêu. Nguyên bản nhưng là cho Tiêu Thất Nguyệt hủy khuôn mặt, cũng không biết được hai thần gia dùng cái gì thần dược, không để cho nàng nhưng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, càng hơn lúc trước chi tính cảm giác. Có vẻ như, nữ nhân này cũng là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, cảnh cáo các vị trưởng lão chớ cùng lao nương là địch. Hoa trưởng lão, lần này là không phải hai thần gia chiêu tập mở hội. Trưởng Tôn Khinh Phong hỏi, trừ hắn ra còn có ai? Hoa Nguyệt Thanh một mặt hả hê, làn gió thơm từng trận, đi bước kiểu mèo tiến vào phòng họp. Về sau, đặt mông ngồi ở thanh thứ 4 ghế gặp thượng. Vốn là, người tại Thuốc Minh trưởng lão bên trong xếp hạng người thứ 8, hiện tại, sửng sốt thanh Triệu Nhạc Bình cho chen đè ép xuống, xếp hạng người thứ 4. Mà Triệu Nhạc Bình hạ thấp xuống, kết quả, Cắt Thiên cho mạnh mẽ tách ra ngoài, cho điều đến người thứ 8. Cắt trời mới biết, đây là Hoa Nguyệt Thanh muốn cố ý chèn ép chính mình. Bởi vì, chính mình giúp đỡ Tiêu Thất Nguyệt giảng không ít lời hay, đây là điển hình trả thù. Đường Trọng tuy nói cũng giúp Tiêu Thất Nguyệt nói vài câu lời hay, thế nhưng, lời nói cũng không nhiều, vẫn tính là trung dung, cho nên, mới không đi theo Cắt Thiên đồng thời suối quẩy. Thần gia đến, các vị nên tiếp. Đại trưởng lão An Hoa một mặt nghiêm túc đứng lên. Phòng họp một cái chuyên dụng môn hộ mở ra. A, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì, đi ra lại là Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi còn dám tới, vừa vặn, hôm nay ta Hoa Nguyệt Thanh muốn cho ngươi tới được đi không được. Hoa Nguyệt Thanh thay đổi sắc mặt, siết chặt nắm đấm như con quạ cái. Chấp pháp đường ở đâu? Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không để ý đến nàng, hướng về Yến Nhất Trọng hừ nói. Tiêu Quốc Quân, ngươi chuyện này Yến Nhất Trọng cũng trợn tròn mắt, không biết được gia hỏa này xưng hô như thế nào. Nếu như xưng hô hắn thần sứ, cái này không thỏa đáng, bởi vì hắn đã bị hai thần gia giải trừ chức vụ. Cho nên, tại trong miệng kéo hồi lâu mới gọi ra hoàng đế danh xưng. Yến Nhất Trọng, coi thường, công kích, ô nhục, uy hiếp ba thần gia là cái gì tội? Tiêu Thất Nguyệt trước tiên đem Hoa Nguyệt Thanh chụp lên một đống chụp mũ. Coi thường vào miệng 10 cái, ô nhục rút côn 10 lần, uy hiếp trực tiếp đánh cho tàn phế, công kích trực tiếp diệt sát. Yến Nhất Trọng sững sờ, cũng không dám xem thường Tiêu Thất Nguyệt, người ta không lại là cũng là lục phiến quốc quốc quân. Hơn nữa, tại sáu phiến thành trong trận chiến ấy chiến công hiển hách, vai phong lẫm liệt, liền Âu Thi Thi đều bị đả thương rồi, chém giết đông môn tuyết. Cây cao bóng cả, tuy nói không biết được Tiêu Thất Nguyệt này hỏi là có ý gì, ngược lại cũng đàng hoàng lưng ra Thuốc Minh pháp quy. Mang xuống, và miệng 20 lần, đánh đòn 30 lần, đánh gãy bắp đùi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Lạc lạc lạc. Hoa Nguyệt Thanh tiếng cười ngọc trai rơi mâm ngọc giống như văng rội, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi cái thứ gì, lục phiến quốc quốc quân thì thế nào? Nơi này là Thuốc Minh, ngươi cái xuất sinh. Lão nương hôm nay định tất sống với ngươi. Yến trưởng lão, có người công nhiên tại Thuốc Minh phòng họp công kích bản trưởng lão, ngươi nên lập tức bắt lấy hắn trị tội. Không sai, lập tức trị tội. Thuốc Minh tổng tuần sát hồ thi đấu Hoa Mã Thượng đứng ra nâng đỡ. Tuy nói phải như vậy, thế nhưng, Yến Nhất Trọng cũng không dám làm theo. Thật muốn chấp pháp lời nói, trời mới biết ai đánh người nào. Ta xem, việc này phải hay không còn phải hướng về ba vị thần gia bẩm báo một cái rồi mới quyết định. Yến Nhất Trọng hỏi. Yến Nhất Trọng, ngươi không muốn làm đúng hay không? Không muốn làm cút ngay. Hoa Nguyệt Thanh nổi đoá, nghiễm nhiên, nàng chính là thần gia. Nói thật hay. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vỗ tay, đùng. Thuốc Minh kim lệnh bị hắn vỗ vào trên bàn. Nhất thời, toàn trường há hốc mồm. Thần gia lệnh. Triệu Nhạc Bình thanh âm có phần nói lắp. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chính là đạp cất chó lửa gạt đến rồi tiểu thần gia kim lệnh, vậy thì thế nào? Hoa Nguyệt Thanh thật đúng là thô bạo đến vô biên rồi. Chương 882, Thuốc Minh nhân sự sắp xếp. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt một tiếng, bệ vệ ngồi ở bàn hội nghị chính giữa ba cái ghế cuối cùng một tấm thượng, tay hướng về kim lệnh thượng nhấn một cái. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cao lớn thượng hình ảnh xuất hiện tại phòng họp sau lưng bản thần gia chống không hình vẽ thượng. Bái kiến tiểu thần gia. Cắt Thiên cái thứ nhất nửa dưới gối quỳ liền bái, Đường Trọng đuổi theo sát, Triệu Nhạc Bình choáng váng một cái, được Cắt Thiên giật một cái phản ứng lại, nhanh chóng quỳ xuống. Hồ thi đấu hoa mạnh mẽ sửng sốt một chút, về sau, một mặt đỏ chót, cuối cùng, không thể không quỳ rơi xuống. Chỉ còn lại Hoa Nguyệt Thanh hôn mê rồi một trận, về sau, sắc mặt tái xanh. Yến Nhất Trọng, không muốn làm sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lênh khốc. Thuộc hạ nghe lệnh. Yến Nhất Trọng phản ứng lại, một cái ôm quyền, duỗi tay một cái. Yến Nhất Trọng ngươi dám. Hoa Nguyệt Thanh giận dữ, tung ra lửa màu đánh về Yến Nhất Trọng. Bất quá, Hoa Nguyệt Thanh cũng không quá linh vương 6-7 cấp mà thôi. Yến Nhất Trọng là người nào? Người ta đường đường chấp pháp trưởng lão, đường chủ, tại Thuốc Minh trong trưởng lão hội lực công kích số 1 số 2. Bá điệu một tiếng, lúc này được Yến Nhất Trọng một cái tát đánh mạnh được vung nằm sấp trên mặt đất. Đây đương nhiên là Yến Nhất Trọng nhân cơ hội trả thù, vừa nãy Hoa Nguyệt Thanh quá không nể mặt chính mình rồi. Kết quả, lại cho Yến Nhất Trọng một cước đạp bay đến không công đường. Ra lệnh một tiếng, mấy cái chấp pháp tiến lên, nhấc lên Hoa Nguyệt Thanh chính là một phen bạt thai hầu hạ. Sau một khắc, lập tức theo như ngã xuống đất, vung lên huyền thiết cờ lê chiếu cho phép nàng dưới mông nặng tay đánh mạnh. Hoa Nguyệt Thanh bình thường ỷ vào hai thần gia vai không ít khi dễ người, trong lòng đối với nàng bất mãn người cũng không ít. Giờ khác này không nặng tay càng các loại khi nào, lại nói, đây là tại chấp hành tiểu thần gia mệnh lệnh, không trách ta. Hai thần gia cứu mạng. Cứu mạng. Tiêu Thất Nguyệt cái này xuất sinh muốn giết ta. Xuất sinh. Hoa Nguyệt Thanh được rút được ra chóc thịt bong. Một bên gào khóc một bên lớn tiếng cầu cứu. Còn dám mắng người, liên thủ cùng nhau đánh gãy, cho ta rút nát của nàng miệng túi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lênh khốc. Đúng. A. Hoa Nguyệt Thanh một tiếng hét thảm, miệng cũng lại gọi không ra một câu thuần tránh lời nói đến rồi, bởi vì, nói thẳng tiếp bị đánh nát rồi, máu me nhảy múa một mảnh, đã không thấy cái miệng nhỏ. Giang giác. Đại gãy chân, giang giác, cánh tay đứt đoạn mất. Ba ba ba. Cái mông hư thúi. Dừng tay. Hai thần gia thanh âm truyền đến, sợ đến chấp pháp giả nhóm một cái rong dài, nhanh chóng rút lui cờ lê quỷ dưới mặt đất. Bóng quang lóe lên, hai thần gia một quyền đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Thịch, thịch, thịch. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn vội vàng ứng chiến, kết quả, cánh tay tê dại một hồi đâm nhói, liền lùi lại tam đại bước, giam dưới chi ghế tựa đã chấn động phải mảnh vỡ rải rác đầy đất đều là. Bất quá, hai thần gia lại không công quyền thứ hai. Biết giá hỏa này muốn cho mình một cái ra vai phủ đầu. Lấy Trương Hiển uy phong. Lại nhìn ra hỏa này, miệng đầy giống con khỉ, thân thể cũng là gầy gò, sẽ không thực sự là hầu tinh chứ. Hai thần gia vẫn đúng là họ hầu, tên đầy đủ hầu trời sinh. Nhân quả đẩy một cái diễn. Cơ mờ nờ ránh. Không phải một bộ phân thân, chân thật bản thể. Bất quá, thực lực cứng hãn, phân thể sáu phách cảnh đỉnh cao. Chuỗi nhân quả tia sáng lấp lóe, cũng không có đình chỉ. Không lâu, nhân quả trong hình ảnh xuất hiện một bầy khỉ. Đó là một mảnh xương lớn vờn quanh nhân gian tiên đường, có chút hoa quả sơn thủy liêm động bộ dáng. Ngày nào, từ phía trên rơi cái kế tiếp trứng nện trên tàng cây, may mắn thế nào, nên trứng liền động ở cây ăn quả thượng. Kết quả, được một con mẫu hầu lấy xuống ăn. Mẫu hầu từ cái bụng càng cổ càng lớn, bất quá, thân thể lại là càng ngày càng gầy. Cuối cùng, rõ ràng tươi sống được căng hết cỡ. Mở ra cái bụng, mới phát hiện bên trong ăn cái kia trứng cũng không hề mở tung, mà là hình dáng giống chậu rửa mặt vậy thô to rồi, mà mẫu hầu chính là cho cái này đông đông chết no. Hầu vương dưới cơn nóng giận bổ ra trứng, hầu trời sinh dáng sinh rồi. Toàn thân mau mau, chỉ có gương mặt đó như là mặt người, bất quá, chả giữ được có con khỉ một ít đặc thù. Cái này tại khoa học thượng gọi là phản tổ. Hầu trời sinh thần lực, vừa mới sinh dưới lúc liền có thể nâng nghìn cân. Không lâu, được một dị nhân dạy dỗ, võ công tăng nhanh như gió. Đồng thời, hầu trời sinh đối dược vật mẫn cảm, như tìm thuốc chuột bình thường vi sư tôn tìm tới không ít quý giá dược liệu. Bất quá, hầu trời sinh từ nhỏ tự ti, bởi vì, hắn một thân hầu đối với trước sau rửa không sạch. Hơn nữa, liền bởi vì như thế được rất nhiều võ giả cười nhạo, coi thường. Bởi vậy, không dám tùy tiện gặp người. Hơn nữa, lập chí muốn trở thành nhân thượng nhân. Đến lúc đó, không phải thanh những kia khinh bị hắn đích ra hỏa tàn nhẫn đạp ở dưới chân cuồng loạn gấp trăm lần nghìn lần. Cuối cùng, tại dị nhân đẩy dẫn xuống đánh vào Thuốc Minh, cho đến trở thành ba thần gia trung nhị thần. Mà hầu trời sinh cùng cung thân vương trưởng tôn chư rừng cấu kết, kỳ thực muốn mượn cung thân vương lực lượng trở thành phương thiên quốc hoàng đế, lấy chứng nhận tự thân, hoàn thành nhân thượng nhân thệ ngôn. Mà hầu trời sinh hội sủng ái Hoa Nguyệt Thanh, kỳ thực cũng không phải quan hệ nam nữ, mà là vì hầu trời sinh không có được qua tình mẹ, Hoa Nguyệt Thanh rõ ràng khiến hắn sinh ra ảo giác, cảm thấy tình mẹ. Cho nên, hắn yêu thích nằm ở Hoa Nguyệt Thanh trong lồng ngực ngủ. Thì ra là như vậy à? Tiêu Thất Nguyệt thôi diễn xuất kết quả sau, không khỏi có phần đáng thương khởi hầu trời sinh đồng chí đến. Gia hỏa này, làm tất cả việc, chính là vì chứng minh mình là một người, mà không phải con khỉ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Hầu trời sinh trưởng ở trên người lông khỉ rõ ràng không cách nào cạo mất. Nếu như có thể cạo sạch, lại đặc ý hóa trang phục một cái, hầu trời sinh thì càng như là người. Đến cùng nguyên nhân gì? Lần nữa thôi diễn. Kết quả như sau. Trời sinh hầu loại, không cách nào thành nhân. Tinh khiết mao kim cương, nhổ lông toi mạng. Nhổ một cọng lông tác động thần kinh, huyết lạc, khổng thiếu, nội tạng, toàn thân vô lực. Nhổ hai cái mao, bệnh nặng quấn quanh người, nằm trên giường không nổi, nhổ ba cái mao. Thứ N sợi lông. Tử vong. Ta soạn. Còn có loại bệnh này. Hầu trời sinh thực sự là bi kịch à, chẳng trách thanh lông khỉ hộ quá chặt chẽ muốn bảo mệnh bình thường. Hai thần gia vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau, cái này là ý gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi thật to gan, mặc dù nói ngươi là tiểu thần gia. Thế nhưng, cũng không thể vô cớ ra sức đánh thuốc Minh trưởng lão. Nếu như bản thần không ra, ngươi chẳng phải là muốn đánh chết tươi thuộc hạ. Bản thần gia giữ gìn lẽ phải, không có khả năng cho ngươi làm ẩu. Hầu trời sinh một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nhân khí cho sớm tức giận đến run mạnh, hóa thành sắc bén đại đao nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt tiểu thần gia thân phận bày ở nơi này, cho sớm hầu trời sinh đại tá tám mạch rồi. Khá lắm giữ gìn lẽ phải, ngươi xem một chút Hoa Nguyệt Thanh cái này biểu tử như một trưởng lão sao? Mở miệng một cái xúc sinh, ngậm miệng một cái xúc sinh. Còn muốn sống tới bản thần gia? Lẽ nào, bản thần gia liền do được một trưởng lão ác ngữ công kích, sống tới ra bỏ mệnh. Hai thần gia nếu nói là giữ gìn lẽ phải, hôm nay ở đây các trưởng lão đều nghe được, nhìn thấy. Vậy thì tốt, một cái ngông cuồng vô biên, hung hăng miệng thúi ác nương tử thuộc hạ như thế đối xử thần ông mày, nên như thế nào xử trí? Tiêu Thất Nguyệt tranh đấu tương đối, hùng hổ dọa người. Các ngươi đều thấy cái gì á, nghe được cái gì á, đứng ra cho bản thần gia nói một chút. Hai thần gia mặt lạnh lẽo, giữ dằn nhìn chằm chằm mỗi cái trưởng lão liếc mắt nhìn. Các trưởng lão đều sợ đến không dám lên tiếng, đùa giỡn, đứng ra chẳng phải là muốn chết. Cái này hầu trời sinh rõ ràng động sát nghiệm. Hai thần gia cứu mạng a, cái này xuất sinh, trời giết lại muốn giết ta. Hắn ô nhục ta chính là rồi, lại muốn đối ta váy đánh đòn Hoa Nguyệt Thanh hô to. Có nghe không, người phải hay không mắng ta xuất sinh. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Đây là phía sau, người đánh đến người ta thảm hại như vậy. Hơn nữa, ô nhục một cô gái, người ta như thế mắng ngươi cũng bình thường. Hầu trời sinh có vẻ như công bằng, công nhiên che chở Hoa Nguyệt Thanh. Tấm gương này tổng không làm giả được. Tiêu Thất Nguyệt hướng về không ném đi, một mặt ngọc kính xuất hiện, lập tức trở về thả hình ảnh. M. Chương 883, hạ ngạch chi tranh. Được rồi, chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Người đến, Thanh Hoa trưởng lão khiêng xuống đi sử dụng tốt thuốc trị liệu. Hầu trời sinh bá đạo một trưởng đánh nát ngọc kính, nhưng cũng biết đối lý, thẳng thắn quấy nhiễu, mạnh mẽ muốn ngưng hẳn sự kiện điều tra. Thất trưởng lão vi cho là Vũ Lâm quốc gian tế, việc đã điều tra rõ, liền Âu Nguyên cũng là, bọn hắn đã bị chết. Mà thuốc minh thất trưởng lão vị trí không treo, bản tiểu thần đề cử tam tổng quản Đỗ Biển tiến vào trưởng lão hội, sắp xếp đệ 10 trưởng lão. Mà thứ hai vị trưởng lão thuận thế đẩy lên tiến, bản thần gia lúc trước là ba thần sứ, xếp ở vị trí thứ 10, hiện tại bản thần gia đã là thần gia rồi, cho nên, lại để chống một trưởng lão vị trí. Cũng chính là thuốc minh thứ cựu trưởng lão, lúc này đưa hai thần gia ngươi xem ai thích hợp, hẳn là lập tức bù đắp. Không phải vậy, mở hội nghị còn thiếu người, cũng không tiện thuốc minh quản lý. Tiêu Thất Nguyệt lúc này vì Đỗ Biển tranh giành vị, đương nhiên, cũng cho hầu trời sinh lưu lại một người việc vị trí, không phải vậy, gia hỏa này khẳng định không chịu Đỗ Biển tiến vào trưởng lão hội. Có thể, Hoa Nguyệt Thanh sự tình đối lý, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt cho mình để lại một cái càng cao hơn bài vị trưởng lão danh ngạch, hầu trời sinh không được bóp mũi lại nhận. Dù sao, nếu như đều chiếm cứ, cái kia tướng ăn cũng quá khó nhìn. Chuyện thứ hai, Lục Phiến Quốc cũng là phương thiên vực một trong những quốc gia. Chúng ta thuốc minh không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Trước đây, Hoa Nguyệt Thanh làm loạn, lung tung hạ lệnh cấm chế hướng về Lục Phiến Quốc đưa vào dữ liệu, lệnh này hôm nay liền như vậy làm hỏng. Hơn nữa, muốn thích hợp bồi thường Lục Phiến Quốc tổn thất. Ta đề nghị, do các thiên trưởng lão chủ trì hướng về Lục Phiến Quốc đưa vào dữ liệu, muốn so bình thường tăng cường 2 phần 10 phân lượng. Mà Tây Bắc hình ngục, Phương Thiên khí phường, bao quát Phương Thiên quốc hạng ngạch nhiều lắm, muốn phân biệt cắt giảm một thành cho Lục Phiến Quốc. Hơn nữa, các thiên thuốc quân một đời thuốc quân trị bệnh cứu người, truyền bá ta thuốc minh thánh thủ phong độ, phúc cùng thiên gia vạn hộ. Làm sao có thể để Hoa Nguyệt Thanh một cái nho nhỏ linh vương bỏ đến trên đầu hắn? Bởi vậy, bản thân kiến nghị, không chỉ muốn khôi phục các thuốc quân tại trong trưởng lão hội xếp hạng. Hơn nữa, hẳn là thay thế được Hoa Nguyệt Thanh trở thành thuốc minh tứ trưởng lão, Hoa Nguyệt Thanh trở về chỗ cũ. Tiêu Thất Nguyệt lại ra điều kiện. Phương Thiên quốc hạn ngạch thuần túy bình thường, không có lý do gì cắt giảm. Nhị trưởng lão trưởng Tôn Khinh Phong không làm nữa, lúc này nhảy ra phản đối. Chúng ta thuốc minh rất nhiều dụng cụ đều là phương thiên khí phường đánh chế, nếu như giảm bớt bọn hắn hạng ngạch, người ta nhất định sẽ tâm tình bất mãn. Đến lúc đó, chúng ta thuốc có tiểu không được đến bọn hắn chữa trị hoặc đúc chế rồi. Đặc biệt là cái này chứng thần tổ, hàng năm đều cần phương thiên khí phường phái người tiến hành giữ gìn. Chứng thần tổ nhưng là chúng ta thuốc minh cơ sở, không qua loa được. Đại trưởng lão An Hoa nói ra, Tây Bắc hình ngục nhưng giảm, những khác không thể giảm. Về phần nói lục phiến quốc hạng ngạch, duy trì nguyên số lượng. Tiểu thần gia nhưng là lục phiến quốc quốc quân, càng hẳn là chú ý những này, đừng làm cho người ngoài giảng chuyện phiếm. Nói chúng ta thuốc minh kỳ đi lũng đoạn thị trường, tùy ý điều phối, dùng người không khách quan, chuyên đi cửa sau. Thuốc minh tôn chỉ là cứu người, muốn coi phương thiên vực tất cả mọi người là như thế, bọn họ đều là bình đẳng. Không thể nói ngươi Tiêu Thất Nguyệt là tiểu thần gia, là lục phiến quốc đế quân, là có thể thanh thuốc minh dược liệu toàn bộ đưa vào trong nước. Cái này ở thuốc minh thành lập ước nguyện ban đầu không hợp, cũng vi phạm với thuốc minh trị thiên hạ bệnh, cứu người trong thiên hạ tôn chỉ. Về phần nói cắt thuốc quân sự tình, liền để hắn nhiệm tứ trưởng lao chính là Hoa Nguyệt Thanh hạ thấp một cái bài vị, ngồi ngũ trưởng lão vị trí. Hầu trời sinh thật đúng là không ngu, lập tức dùng ngươi mâu công ngươi lá chán. Đương nhiên, hầu trời sinh cũng không dám lại tiếp tục Hoa Nguyệt Thanh trước kia an bài. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt là tiểu thần, quá mức rõ ràng thế tất gây nên Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt đàn hồi. Nếu như gia hỏa này vò đã mẻ lại sức, trong cơn tức giận cáo đại thần ra nơi, chính mình trở thành phương thiên quốc hoàng đế giấc mơ liền phải bị cản trở. Hơn nữa, làm hoàng đế, thực phát hiện mình nhân thượng nhân mục tiêu trọng yếu nhất, về phần lục phiến môn cùng người khác chuyện vô bổ, chính mình chẳng muốn đi lý, trước đây cũng là bởi vì Hoa Nguyệt Thanh mới nhắm một con mắt mở một con mắt. Triệu Nhạc Bình suýt chút nữa cho tức chết, cái này sắp xếp đến sắp xếp đi cắt thiên ngược lại thăng lên cấp 1, Hoa Nguyệt Thanh cũng chỉ hàng rồi cấp 1 mà thôi, mà chính mình rõ ràng cho đẩy ra 8 vị trí trưởng lão. Thế nhưng chính mình chỗ dựa không cứng rắn a, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Gia hỏa này tương đương hối hận, lúc trước nên sớm ra tay ôm chặt Tiêu Thất Nguyệt bắp đùi mới là. Người ta hiện tại chẳng những là tiểu thần, hơn nữa, vẫn là nhất quốc chi quân. Nếu hai thần gia như thế chỉ thị, bản thần cũng là theo làm chính là. Dù sao dược liệu cũng làm trở về rồi, không cần thiết hiện tại hãy cùng hầu trời sinh trở mặt, cái kia không sáng suốt. Thu này, các loại sau này lại trả lại gấp đôi. Đỗ Biển là tam tổng quản. Hiện tại thăng làm thuốc minh thập trưởng lão, phải hay không cũng nên để vì nhị tổng quản. Cắt thiên bánh ít đi bánh quy lại, lập tức đề nghị. Những chuyện nhỏ nhặt này, tiểu thần gia định chính là. Bản thần gia còn có việc, đi trước một bước. Hầu trời sinh vội vã đi động viên, trị liệu mẫu thân Hoa Nguyệt Thanh, treo chọc câu nói tiếp theo sau chuyển cái mông đi. Ta chọc ai chọc ai. Nhị tổng quản La Phong suýt chút nữa tức chết, thực sự là người ngồi trong nhà, họa từ phía trên tung tích. Cái này trong nháy mắt chính mình liền dịch vị trí. Nhị tổng quản vị trí được Đỗ Biển cấp đi. Đỗ tổng quản, sau này lục phiến môn dược liệu chuyên cung phương diện liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Đỗ Biển suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi, một bước lên trời tiến vào trưởng lão hội không nói, lại còn thăng nhị tổng quản rồi. Cắt thiên giao xuống đến, tự nhiên, thí điên làm theo rồi. Đương nhiên, Đỗ Biển cũng rõ ràng trong lòng, đây là cắt thiên tại lấy lòng chủ tử nhà mình Tiêu Thất Nguyệt. Đó là tinh thần gấp trăm lần, lĩnh lệnh mà đi. Lập tức triệu tập dược liệu. Lại tăng thêm trang nhược linh cái này kho hàng tổng quản cũng lấy lòng, suýt chút nữa ngóc rồng kho thuốc. Đó là lập tức điểm cùng tinh binh cường tướng, chuyên môn hộ tống hướng về lục phiên quốc. Ngươi rõ ràng buông thà xuất sinh kia. Ta không sống được mới vừa nuốt vào linh đan khá hơn một chút, Hoa Nguyệt Thanh liền chuyển ra vừa khóc hai náo ba thắt cổ đến. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Muốn bắt tiểu tử kia hạ giận có chính là biện pháp. Qua một thời gian ngắn, chờ ta lại phá cấp một, đến lúc đó, chính là hắn xui xẻo lúc. Hai thần gia một mặt cười híp mắt lấy lòng, rõ ràng nửa quỷ giúp Hoa Nguyệt Thanh nện khởi lưng đến. Gia hỏa này, thật đúng là một cái hiếu tử a. Tiểu Thiên, ngươi nhưng nhớ kỹ. Đến lúc đó, lão nương muốn thiên đao vạn quả cái kia xuất sinh. Hoa Nguyệt Thanh làm nũng nói. Việc nhỏ việc nhỏ. Hai thần gia gật đầu liên tục, ai có thể nghĩ tới, ở trước mặt mọi người uy phong như vậy ngông cuồng tự đại hai thần gia, tại Hoa Nguyệt Thanh trước mặt chính là một con chó sủ. Qua một thời gian ngắn, tiểu gia muốn cho ngươi thật sự biến thành một con hầu tử. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên nhìn trộm đã đến, cười lạnh một tiếng, tiến vào tiểu thần gia đan phòng. Bởi vì, mặt lộ an đi lên còn để lại một phần luyện chế cửu chuyển kim đan dược liệu. Tiêu Thất Nguyệt thu cẩn thận sau, nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian đột phá phân thể bốn phách cảnh trọng yếu, cho đến lúc đó mới có thể lần nữa nhìn thấy nghịch thủy hàn đòi hỏi hàn phách châu tử. Không phải vậy, cái này cửu chuyển kim đan là tuyệt luyện không ra được. Phân thân đóng giữ, bản thể trực tiếp tiến vào tinh thần không gian. Đây chính là phân thể cảnh diệu dụng. Tiêu Thất Nguyệt ngước nhìn Vô Thiên Ma Tổ hóa thành hình người núi, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như nói nó chết rồi, làm sao thỉnh thoảng sẽ lăn xuống chân linh thạch? Nếu như nói nó còn sống, tại sao vẫn là chết trạng thái, liền nhân quả mắt đều không thể bắt lấy một tia sinh cơ? Nhân quả thôi diễn. Lần này Tiêu Bảy Vân thường lớn mật, công lực thăng lên, nên nhân quả thôi diễn một phen mới là. Vô Thiên Bí Ẩn khẳng định liên quan đến Vũ Vương mét đồi sông, có lẽ vừa giải phá và giải. Chuỗi nhân quả hóa thành đầy trời vong lớn một cái vứt cho thạch đầu nhân núi. Bất quá, nhân quả lưới một mực thật lâu trôi nổi, cũng không cách nào hạ xuống. Thật giống, có một cỗ sức mạnh thần bí không để ngươi tới gần. Trước đây ngược lại là có thể tảo miểu, bất quá, không tảo miểu đến bất kỳ vật có giá trị, núi vẫn là núi, thạch vẫn là thạch, chỉ là như một người mà thôi. Hiện tại, thậm chí ngay cả tảo miểu đều không cho rồi, loại biến hóa này nhất định là có nguyên nhân. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, có thể làm người chết sống lại, thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt lúc này vặn ra hai bình, hóa thành điểm điểm cam lộ tung hướng về phía thạch đầu sơn. Chương 884, đào chính mình góc tường. Chỉ bất quá, thạch đầu sơn cao tới ngàn trượng, cái này hai bình nhỏ cam lộ tùy ý đi xuống liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đợi một trận, không có cái gì động tĩnh. Trở lại hai bình. Cháu ngoại trai thắp đèn lồng, chiếu câu. Trở lại hai bình. Lần này, có phản ứng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thạch đầu sơn thượng toát ra một tia cực mỏng sương mù, cái kia sương mù mang một ít xanh nhạt vẻ, quá nhạt, chỉ có nhân quả mắt năng lực bắt lấy. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hưng phấn lên, một cái lại tung ra ba bình. Sương mù đậm đặc một chút, nhưng là cũng chỉ có một tia. Lưu lại hai bình cứu cấp, còn dư lại toàn bộ móc ra, tung hướng về thạch đầu sơn. Một ngày qua đi, Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc phát hiện, thạch đầu sơn thượng rõ ràng thưa thớt mọc ra một đường xanh nhạt. Nhìn kỹ dưới, vậy hẳn là cỏ nhỏ nảy mầm dấu hiệu. Tuy nói linh tinh điểm điểm, thế nhưng, chí ít, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ có hiệu quả. Đáng tiếc, nguyệt âm chi lộ chỉ còn lại hai bình cứu cấp, cái này là tuyệt đối không thể sử dụng. Có muốn hay không lại trở về chứng thần tổ dưới đáy lắp lên mười mấy bình trở về. Cái này, bề ngoài như có chút giữ vững tự trộm hiểm nghi. Vì mở ra kinh thiên bí ẩn, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nói làm liền làm, Tiêu Thất Nguyệt lại đến cái kia thần bí môn hộ, có thần gia kim lệnh tại, thuận lợi tiến vào. Vẫn là theo như lão biện pháp, theo như chuỗi nhân quả chỉ thị phương hướng không quan tâm xông về phía trước. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đụng được vỡ đầu chảy máu, một cái ngã xuống đất, trên đầu nhô lên một cái túi lớn. Trước đây nhìn như thực thể, kỳ thực là hư đó a. Lần này, làm sao lại biến thành thực thể? Tiêu Thất Nguyệt đưa tay sờ soạng, mãi mãi, thật đúng là thực thể. Trước mặt là một bức tường, tường kia cũng không biết được loại nào vật chất làm, lại có thể va được bản thân vỡ đầu chảy máu. Chẳng lẽ là chuyên môn vì phòng ngừa chính mình đi trộm ngàn tầng nguyệt âm chi lộ? Lần trước tổn thất cũng không nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, thực lực càng cường đại, cái này ẩn giấu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cơ quan cũng đi theo mạnh mẽ. Đây chính là vì cái gì đại thần hai vị gia đều không có thể đi vào cái thứ ba vòng tầng nguyên nhân. Không phải vậy, đâu còn có thể đến phiên Tiêu Thất Nguyệt đi vào mỏ kim. Chỉ bất quá, lần này chuyển đổi sau thiết trí quá cường đại. Chuỗi nhân quả rõ ràng cũng mờ mịt, từng trận xoay loạn, cũng không cách nào chỉ thị xuất phương hướng chính xác đến. Nhân quả hỗn loạn. Nhân quả điện rõ ràng bước lên bốn chữ này đến. Má, cái này nhân quả cũng sẽ sinh bệnh. Lẽ nào được bệnh độc xâm lấn? Như máy tính ngàn năm trùng. Liên như vậy mà về, Tiêu Thất Nguyệt có phần không cam lòng, lệ mà lệ mề chung quanh nhìn xem. Lúc này, màu xanh lam yêu nhiêu đột nhiên rỗi ra dây leo đến, một cái liền chen vào bức tường kia bên trong. Thảo, ngươi lại có thể chen vào. Tường này vách tường nhìn qua không chê vào đâu được đó a. Tập lắm điều. Màu xanh lam yêu nhiêu như xả như thế hướng phía trước nhanh chóng lan tràn, Tiêu Thất Nguyệt tảng vào trong đó đi theo đi tới. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhân quả thủy nhiên rồi. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới nhân quả trong điện cây sen xanh kia hoa. Chính là bởi vì, thanh liên là thuốc minh hộ minh thần thảo, mà màu xanh lam yêu nhiêu là nó đời sau, bởi vậy đã lừa gạt mạnh mẽ cơ quan trận pháp, một đường đèn xanh. Không lâu, màu xanh lam yêu nhiêu ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, nhất thời kinh ngạc. Dựa vào. Đi lộn chỗ, nơi này không phải ngàn tầng nguyệt âm chỉ a. Đâu đâu cũng có cây già căn, siêu siêu vẹo vẹo, thật giống dung thụ căn bình thường che kín hơn trăm trượng phạm vi. Hơn nữa, một mực hướng về kéo dài xuống. Nhân quả mắt lại tạo nên tác dụng, tinh tế liếc một cái, phát đạt. Có thể, những này vốn tiểu là bội cây kia hộ minh thần thảo căn, mà tại đây là ở vào của nàng hạ bộ. Mà lại theo căn đi xuống dò xét, quả thế. Cái kia dễ cỏ một mực kéo dài tiến vào chứng thần tổ dưới đáy phương thiên giang. Thanh liên dẫn đường, nhưng đến đáy sông. Tiêu Thất Nguyệt nhớ tới tiểu thần gia nói lời nói. Nếu như ta theo này căn hạ đi, là không phải có thể tìm tới Vũ Vương bí mật. Tiêu Thất Nguyệt cảm xúc dâng trào, động tâm doài. Vậy thì làm thôi. Chân Long bám thân, có hàn phách lực lượng hình thành nguyên thần tại, không sợ nước, đây là nghịch thủy hàn đưa cho mình bảo vật. Tiêu Thất Nguyệt một mực hướng về đáy sông mà đi, càng rơi xuống càng trái tim băng giá. Ông trời, đã lặn xuống hết mấy vạn mét sâu nữa à? Trên địa cầu sâu nhất ránh biển cũng không quá hơn một vạn mét a. Áp lực càng lúc càng lớn, chính là nghịch thủy hàn bám thân cũng đã đến cực hạn đi. Đầu ong ong, trái tim nhanh nổ, Tiêu Thất Nguyệt biết, không thể xuống chút nữa rồi, bất đắc dĩ chuẩn bị trở về phản. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên định trong tay, bởi vì, hắn phát hiện, thần đằng nơi sâu xa rõ ràng nhấp nhô từng viên một vóng ánh thủy châu. Nhân quả đâm vào, phát tài rồi. Ở đâu là thủy châu, toàn bộ nó ư tích ngàn tầng nguyệt âm chi lộ a. Hơn nữa, phẩm chất so với trong hồ trà thực sự tốt hơn nhiều. Từng viên một thủy châu đều có lớn chừng cái trứng gà, Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn suýt chút nữa thì hôn mê. Thành một cái sung sướng hái châu người. Một đường đi qua, hướng về nhân quả trong túi càn khôn lạnh lẽo mấy ngàn viên. Nhìn thấy một viên lớn nhất, viên kia thủy châu lại có bóng truyền đại. Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn nhào tới, mới vừa lấy tay muốn bắt, lúc này, lúc trước nhìn đến cái kia hình ảnh cô gái xuất hiện tại thủy cầu bên trong. A, ta cũng không dám nữa. Tiêu Thất Nguyệt như một tiểu tặc, nhất thời đỏ cả mặt, nhanh chóng đi lên phủ. Xác thực, lấy tư cách thuốc minh tiểu thần ra, đào chính mình góp tưởng, vậy được cái gì? Hơn nữa, đào vẫn là hộ minh thần đằng bảo vật, da mặt dày nữa cũng không chịu nổi. Thực sự là một cây thần đằng. Tiêu Thất Nguyệt vội vã vọt vào tinh thần không trung, thanh thủy châu đạn hướng hình người thạch đầu sơn. Lần này hiệu quả rõ ràng hơn, xanh nhạt diện tích càng lúc càng lớn, thậm chí, nhìn thấy từng cây cỏ nhỏ từ trong tảng đá gạt ra tiểu mầm bao bao. Đáng tiếc, nguyệt âm chi châu còn thừa không nhiều, còn phải chừa chút tự dụng, Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ thu tay lại. Bắt đầu nghiên cứu khởi mã tư gia tộc đồng thao chân linh bên trong sư nhảy sư hống pháp môn. Tinh thần tinh không nửa tháng trôi qua, sư nhảy đã có thể làm đến một bước mười dặm, thực hiện chớp mắt bước đầu. Muốn lần nữa tăng cao lập tức không thể làm được, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt này sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu vượt nhảy một bước khoảng cách không có cách nào tăng lên, cái kia hà không tăng cao bước chân tần suất. Như thế thứ nhất, tuy nói bước chân không có tăng cường, thế nhưng, bước tiến tăng nhanh, tốc độ tự nhiên cũng đi theo tăng lên rồi. Sư hống. Tuy nói nội gia chi sư tử hống đã sớm nổi danh, thế nhưng, mã tư gia tộc sư hống mới gọi chân chính sư hống. Cái kia là thông qua chân ý trực tiếp từ xuất phát địa chấn động không khí, lại thông qua cách sơn đả ngưu phương pháp trực tiếp nhảy lên đến mục tiêu trước mặt tiến hành công kích. Từ đồng thao chân linh thôi diễn bên trong có thể nhìn ra được, mã tư gia tộc vị này thần bí mặt người thân sư tử đối với có khả năng phát ra sư hống khoảng cách đã vượt qua địa vực. Phảng phất, đang ở vực ngoại, hống một tiếng có thể thương tổn được vực nội cường giả. Loại này khoảng cách, cỡ nào vạn dặm. Vạn dặm cách không hống một tiếng, lan đến ngoài vạn dặm. Cái này là khí phách bực nào. Trước đây, truyền thuyết Phương Thiên Giang là Vũ Vương mét đổi sông một kích chém đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không tin, hiện tại từ sư hống công có thể nhìn ra được, có lẽ, truyền thuyết chính là hiện thực. Lúc này, bên ngoài ma tướng phân thân một đạo cảnh giác. Tiêu Thất Nguyệt lập tức ba thân hợp nhất. Một đạo phù tin tức tập trung vào trong lòng bàn tay. Gấp rút, dược liệu được một nhóm lai lịch không rõ cường đạo cấp đoạn, mời tiểu thần gia nhanh chóng cứu viện, địa điểm tại Ngựa Hoang Lĩnh. Là Đỗ Biển phát tới. Ngựa Hoang Lĩnh khoảng cách chứng thần tổ có hơn ngàn dặm, mặc dù là phân thể cảnh cường giả bay qua cũng phải 3-4 canh giờ. Giờ khắc này, sư nhảy hiện ra thần uy. Một bước 10 dặm. Chương 885, Hoàng đế lao tử làm sao làm trộm. Tiêu Thất Nguyệt giống như là một viên tên lửa xuyên không mà đi, hơn nữa, hai chân như bánh xe bình thường dẫm lấy không khí nhanh chóng xoay tròn, ngàn dặm xa cũng bất quá chừng trăm bước mà thôi. Bắc Kinh trên thế vận hội bốn lấy 9 giây 69 đánh vỡ 100m kỷ lục thế giới đoạt giải quán quân, mà Tiêu Thất Nguyệt một bước cũng không chỉ 1m. Bất quá, ngàn dặm khoảng cách dù sao không gần, cũng dùng mấy chục giây thời gian, cho dù như vậy, nhưng là chân chính thực hiện di động trong nháy mắt. Hiện trường một mảnh hỗn độn, thuốc minh chấp pháp đường chấp pháp nhóm máu nhuộm ngựa hoang lĩnh, nằm xuống hơn trăm có không trọn vẹn thi thể. Mà dược liệu giải rác đầy đất đều là, tất cả đều cho cháy rủi. Một ít quý trọng dược liệu khẳng định cho cấp đi, bởi vì mấy chục chiếc xe ngựa chỉ còn dư lại một cái xác không. Tiểu thần gia, Phương. Phương phó đường chủ truy kích đi qua. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, đầy người tiên huyết Đỗ Biển chỉ vào phương bắc phương hướng tức giận quát, từng ngụm phun ra tiên huyết, bị thương không nhẹ. Chữa thương bắn vọt. Đỗ Biển, chuyện này đối với ngươi là cái cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt bắn vào một viên ngàn tầng nguyệt âm giọt sương, truyền lời hậu nhân trong nháy mắt mà đi. Đỗ Biển giờ khắc này kiệt lực, chính là đột phá biến cách cơ hội thật tốt. Bất quá, lúc trước chạy ngàn dặm, Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng mệt mỏi. Cái này quay người lại thời khắc, lại triển khai sư lên đồng công tốc độ đã không lớn bằng lúc trước, một bước chỉ còn lại 3-4 dặm rồi, hơn nữa, bước tiến tần suất cũng so với lúc trước chậm không ít. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, tức đã là như thế tốc độ, muốn đuổi tới cướp đoạt người hoàn toàn không cần lo lắng. Nhân quả mắt tỏa mở, Phi Thiên Ngô Công đã như mũi tên rời cùng phi vọt ra ngoài. Cái này sư lên đồng công, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên cũng trực tiếp khiến nó tham gia tu luyện. Bao quát màu xanh lam yêu nhiều cùng kiền tương thần kiếm. Chúng nó triển khai ra còn không bằng Tiêu Thất Nguyệt 1/2 phần 10, nhưng cùng so với trước kia tốc độ cũng đề cao chừng 10 lần không ngừng. Nhìn thấy, bên ngoài 300 dặm, chấp pháp đường phó đường chủ La Phương không sợ chết đã cuốn lấy một cái mang mặt xanh nanh vàng mặt nạ lao giả đang tại ác đấu. Mà đám này giặc cướp bên trong chuyên môn vận chuyển dược liệu mười mấy gia hỏa khoảng cách La Phương đã có mấy trăm dặm khoảng cách, bọn hắn khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt đạt đến 700-800 dặm. Những cường đạo này, thật giống cũng trải qua chuyên môn chạy một chút huấn luyện, chạy lên cũng không chậm. Tiêu Thất Nguyệt một bên cất bước phi truy, một bên tảo miểu. Nhất thời sững sờ, sát cơ đều lộ. Bởi vì, hắn rõ ràng nghe thấy được Phương Thiên Quốc hoàng tộc khí tức, chính là cái kia mặt xanh nanh vàng trên người lão giả vọng lại. Bất quá, lão giả đeo mặt nạ nắm giữ mạnh mẽ che đậy năng lực. Vậy võ giả đều khó mà nhìn thấy hắn chân diện có, chỉ bất quá, những này đối Tiêu Thất Nguyệt mà nói cũng không phải cái gì việc. Nhân quả thăm dò vào, tầng tầng phân giải. Mặt nạ của ông lão thật giống sợi rối bình thường được tầng tầng đẩy ra, rốt cuộc lộ ra hình dáng đến. Lại là tên hòa thượng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là kim cương tự hoặc buồn phiền tự, hay là... Lại một nhìn kỹ, lão giả người mặc bố y hoàng bào. Cái kia hoàng bào khá giống là một kiện cà sa, bất quá, lại không hoàn toàn như, thật giống thay đổi phiên bản. Hơn nữa, nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện, lão giả cũng không toàn bộ đưa cho đầu trọc, chỉ bất quá, mái tóc tương đối ngắn, khá giống là ngắn tóc húi cua. Loại này kiểu tóc tại xã hội hiện đại nhìn quen lắm rồi, nhưng ở cổ đại chế phương thiên vực, vẫn là tương đối khác loại cùng tân triều. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, một đạo nhân quả từ trên người lão giả phát ra thẳng chạy về phía Phương Thiên Quốc hoàng cung phương hướng. Ư được. Lão này trên người rõ ràng giữ được có Phương Thiên Quốc hoàng đế trưởng Tôn Hải đảo vết tích. Theo khoảng cách kéo gần, nhân quả thôi diễn. Lão giả nhân khí có rồi, không lâu, thôi diễn có kết quả rồi. Rõ ràng xuất hiện trưởng Tôn Hải đảo hình tượng, hai người này, lớn lên có điểm tương tự. Tiến thêm một bước nữa thôi diễn. Cợt mờ nở. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy trưởng Tôn Hải đảo bái kiến lão này hình ảnh. Nguyên lai, ngươi gọi trưởng Tôn cái hở, trưởng Tôn Hải đảo ra ra. Đường đường hoàng thượng lão tử ra ra rõ ràng làm trộm. Phương Thiên Quốc rút tuổi dưới đáy nổi, đây là muốn đứt đoạn mất lục phiến môn đường lui, triệt để lật đổ lục phiến quốc rồi. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Ngươi đã trưởng Tôn Hải đảo dám sai khiến ra ra ra tay, cái kia ta coi như thành cường đạo tiêu diệt, đến lúc đó, gọi ngươi người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Vành. Một đạo vang trầm, La Phương cho đánh chúng bay ngược ra ngoài. Không chung một mảnh tiên huyết rơi vãi, trái tim đều bay ra, chết chắc rồi. Các hạ thật ác độc thủ đoạn. Vừa lúc lúc, Tiêu Thất Nguyệt đã đến, một cái sao đến không chung bay xuống trái tim cuốn lên La Phương đem trái tim ấn về chỗ cũ, đồng thời, dán lên khương nhu nhu hắc ngọc kéo dài tính mạng cao, giọt hai giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tất cả những thứ này, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Mà trưởng tôn kẽ hở rõ ràng không có nhân cơ hội đào tẩu, mà là lanh lăng đứng đấy. Tiểu tử, ngươi đến rất đúng lúc. Ra chính là cướp dược liệu của ngươi thì lại làm sao? Ngươi đã đến rồi, vừa vặn, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. Trường tôn kẽ hở dùng thay đổi giai điệu thanh âm cười lạnh nói. Bởi vì, trường tôn kẽ hở căn bản là xem thường Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, trường tôn kẽ hở vừa bước vào phân thể cảnh. Ở trong mắt hắn cho rằng, ngươi Tiêu Thất Nguyệt chính là thiên tài thêm thiên tài lại thêm thiên tài, cũng không khả năng tại trường 20 tuổi liền bước vào phân thể cảnh. Quang thời gian trước cũng chỉ bất quá linh vương cấp 9 đỉnh cao mà thôi, hiện tại, chính là công lực tăng nhanh như gió, có thể đạt đến thần khiếu hai đạo đã lên trời rồi. Chính là lại tăng thêm lục phiến quốc 6 phiến ấn bảo vệ quanh tác dụng, hắn chân thực sức chiến đấu có thể đạt đến thần khiếu 5 đạo đã không thể tưởng tượng nổi được rồi. Ngươi đã dám đuổi theo, cái kia sao không giúp cháu trai trưởng Tôn Hải đảo cùng nhau giải quyết hết cái này đại phiền toái? Lục phiến quốc gần nhất liền đủ loạn rồi, bát hoàng bộ vương bộ quân rất nhiều bị thương nặng, lại tăng thêm người hoàng đế này vừa chết. Lục phiến quốc gần như liền chơi xong rồi. Chính là Phương Thiên quốc đoạt địa bàn, tiêu diệt lục phiến quốc thời cơ tốt. Đến lúc đó, Phương Thiên đảo ta Phương Thiên quốc một nhà độc đại, cách thực hiện Phương Thiên đảo nhất thống khoảng cách không xa. Cơ hội hiếm có, nhất định không thể bỏ qua. Cường đạo, để mạng lại. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, màu xanh lam yêu nhiều dưới đất chui lên, một giây leo liền đã cuốn lấy hai chân của hắn. Mà phi thiên ngô công như giá loại nhỏ máy bay hoành tạc, trên đầu một sừng hướng phía trước đâm một cái, trưởng tôn kẽ hở hét lên một tiếng, một con mắt trực tiếp cho đâm mù rồi. Kiền tương lại càng không chậm, đang muốn thử một chút sư nhảy thuần gì, chợt lóe, trưởng tôn kẽ hở trên người phòng ngự tất cả phá nát, trực tiếp được chém ngang hông thành hai đoạn, một đoạn bay về phía phương bắc, một đoạn đập về phía phía nam. Bởi vì trưởng tôn kẽ hở là tới làm cường đạo, cho nên, trên người phàm là liên quan đến hoàng gia sự vật đều tháo xuống. Không phải vậy, nếu như thanh hoàng tộc hoàng thiên hạng A mặc vào, ba cái tên muốn đánh lén đắc thủ, cái kia trên căn bản không thể. Ngươi trưởng tôn kẽ hở quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình nhưng là đường đường phân thể cảnh cường giả ạ. Vốn là cho rằng có thể đại triển kế hoạch lớn, dương danh lập vạn, phụ tá cháu trai leo lên vạn thế cơ nghiệp, nhất thống phương thiên đảo, thậm chí, nhất thống phương thiên vực. Nhưng là, người ta Tiêu Thất Nguyệt trả không có động thủ, mình đã chơi xong rồi. Phần vụn thi thể liền với đáng sợ tiên huyết hướng về bốn phía giải rác mở ra. Báo. Thái thượng hoàng ngất đi thôi. Phương Thiên Quốc bên trong hoàng cung, trưởng tôn Hải Đảo đang tại phê duyệt tấu chương, mật thám sợ đến rít gào lên trực tiếp vọt vào. Đi. Trưởng tôn Hải Đảo vừa nghe, cũng không dám thất lễ, nhanh chóng chuyển tiến vào phía sau tiểu viện. Phát hiện ra ra sắc mặt tịch vàng, đã thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Trưởng tôn kẽ hở, a a, ngươi đường đường thái thượng hoàng, làm sao làm trộm? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Nằm dưới đất trưởng tôn kẽ hở đồng tử giật giật, một mặt không thể tin được. Trừng lên không được à? Nghĩ đến ngươi khiến cho cái này quỷ dáng vẻ, thay đổi thân bí danh đi ra bổn hoàng liền không quen biết ngươi rồi sao? Chỉ bất quá, ai? Ngươi chỉ bất quá một bộ phân thân mà thôi. Bất quá, ngươi kêu bản thể cũng không khá hơn chút nào, nửa chết nửa sống rồi. Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy lợi dụng chuỗi nhân quả, trực tiếp thanh trưởng tôn kẽ hở phân thân cùng căn bản thể nối liền lại cùng nhau. Về sau, lợi dụng chuỗi nhân quả chỉ dẫn, trực tiếp đã tập trung vào trưởng tôn kẽ hở bản thể pháp thân chỗ ẩn dấu. Về sau, sơ thí sư hướng công. Chương 886, phục sinh ra cát dung. Trưởng tôn kẽ hở vốn là bởi vì phân thân bị giết đau lòng được bị trọng thương, lại cho Tiêu Thất Nguyệt sư hướng công buồn bực giống một tiếng, nhất thời, như bị sét đánh, không hôn mê mới là lạ. Mà hết thể này làm đến quá đột nhiên, trưởng tôn kẽ hở căn bản là không có nghĩ đến. Tiêu Thất Nguyệt loại vết thương này nhân phương thức, thật đúng là giết người không thấy máu. Soạn. Trường tôn kẽ hở phân thân ngửa mặt lên trời trưởng phun một ngụm máu tươi, một đạo nguyên thần hướng về trong đất vừa chui đã nghĩ bỏ chạy. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ma tướng phân thân đã sớm tấm lưới mà đối đãi, đưa ra bàn tay một phát bắt được nhét vào trong miệng trực tiếp ăn hết. Cái này phân thể cảnh phân thân nhưng là bản thể một đạo hồn phách hình thành nguyên thần, vật đại bổ. Hơn nữa, ăn tiêu hóa qua đi, trực tiếp có thể đem trường tôn kẽ hở phân thân biết rõ một ít ký ức tinh luyện ra để Tiêu Thất Nguyệt quan sát. Đây là trực tiếp nhất siêu hồn. Quả thực thô bạo, trực quan có hiệu quả. Bất quá, trước kia Tiêu Thất Nguyệt không làm nổi, đó là bởi vì năng lực không đủ. Hiện tại, mới vừa từ nhân quả trong mắt mở phát ra cái này chuyên môn năng lực. Dược liệu tổn thất một nửa, cũng còn tốt, đều là chút đê dài dược liệu. Dù sao, cao giai dược liệu chính là Phương Thiên Quốc Hoàng Cung cũng không nỡ bỏ hủy diệt. Những này, tự nhiên, thuốc minh phải cho chân cho số lượng bổ túc. Có rất nhiều dược liệu tiếp tế, sáu phiến thành lại khôi phục sức sống. Mười mấy ngày trôi qua rồi, Hạng Đông đám người thương thế cũng tốt hơn nữa. Bệ hạ, đều như vậy tử làm đi xuống có thể không thành. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Chúng ta khan hiếm siêu cấp cao thủ A. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt bất đắc dĩ nói, có thể được bệ hạ phải tự làm việc, dáng dấp như vậy đi xuống, hội mệt mỏi ô bệ hạ. Mệt mỏi ô là một mặt, còn có mặt khác, có lúc, khoảng cách quá xa, bệ hạ cũng là ngoài tầm tay với. Cho nên, việc cấp bách, được Internet một nhóm cao thủ mới là... Đế Vân nói ra, ta muốn phục sinh Bát Hoàng. Tiêu Thất Nguyệt đã quyết định. Phục sinh. Nhất thời, Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên đâu ngạc một lát, có phần rơi vào trong sương ngủ. Không sai. Chính là phục sinh bắt ra cắt dùng tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt lấp lánh. Chết rồi còn có thể phục sinh, lẽ nào bệ hạ lấy được bất tử tiên đan? Vũ Văn Đô Thiên không nhịn được hỏi. Đương nhiên không thể, tiên đan chỉ là truyền thuyết, chính là tiên đài vườn có hay không cũng khó nói. Ta nắm trong tay một môn bí thuật. Gọi đổi đầu thuật Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trong này hung hiểm nhưng là không ít. Vũ Văn Đô Thiên hỏi. Đương nhiên, một khi không thể phục sinh, liền ngay cả gia cắt bắt hoàng duy nhất đầu lâu đều không gánh nổi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Gia cắt bộ vương thái độ đâu này? Đế Vân hỏi. Hắn đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thân toàn lực chống đỡ bệ hạ phục sinh kế hoạch. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên lúc này gật đầu nói. Gia cắt gia thủy tinh quan được rời vào sáu phiến cung phía sau thiên khanh thánh trong nội đường. Phụ thân, nhi tử bất hiếu. Gia Cát Tấn Nguyệt lão lệ chảy ròng, một cái quỳ gối phụ thân Gia Cát Bình thân trước. Nhi tử, ngươi nên vì ta kiêu ngạo mới đúng. Đây là chúng ta Gia Cát gia vinh diệu, Gia Cát gia là bát hoàng, cái này bát hoàng vị trí nhất định phải đời đời truyền thừa. Mà ta có thể trở thành là phục sinh tổ tông nhân tuyển, đây là của ta vinh diệu, chết mà không còn gì nuối tiếc. Gia Cát Thiên ổn mặt phong khoáng. Gia Cát Bình trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng đáp ứng hắn, chí ít, muốn cho Gia Cát bát hoàng vị trí truyền thừa ngũ đại. Đệ lục đại qua đi, nếu như Gia Cát gia không có cường giả có thể kế thừa bát hoàng vị trí, vậy cũng chỉ có thể truyền ngôi cho người khác rồi. Đây là Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt từ Gia Cát gia đông đảo tộc nhân bên trong chọn lựa ra, Gia Cát Bình thích hợp nhất đổi đầu. Bởi vì, huyết mạch của hắn cùng Gia Cát Dung huyết mạch độ phù hợp cao nhất. Hơn nữa, Gia Cát gót bằng trưởng tôn kẽ hở như thế, cũng là ít xuất hiện người. Kỳ thực, thực lực của hắn cũng không yếu, so với Gia Cát Ấn Nguyệt trả mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng là Gia Cát gia lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sáng đi ra ngoài. Kết quả, được Tiêu Thất Nguyệt một mắt nhìn thấu. Vì thúc đẩy việc này, Tiêu Thất Nguyệt thanh Gia Cát Bình lộng tiến tinh thần không gian tu luyện 2 năm, lại quán chú rất nhiều ngàn tầng nguyệt âm giọt xương, vì thế, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, lập tức cuồng ảo tới thần khiếu bốn đạo cảnh. Gia Cát gia vì Lục Phiến quốc làm ra cống hiến, tướng vĩnh viễn rót Lục Phiến quốc sử sách. Một khi chiến sự bình thản, thiên hạ thái bình ngày, Gia Cát gia sự tích tướng viết vào Lục Phiến quốc sách giáo khoa. Viết vào chính thiên học viện giáo tài bên trong, trở thành lịch sử tấm gương, Lục Phiến quốc anh hùng. Đế Vân một mặt nghiêm túc nói, những này còn chưa đủ, Tiêu Thất Nguyệt phải chờ đợi cựu chuyển kim đan năng lực đổi đầu. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa tiến vào thánh đường, va vào cửa thứ 5, nghịch thủy hàn. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, lại còn dám nữa đến. Lẽ nào thật sự lấy vì bản tọa không giết ngươi sao? Ngươi chính là Lục Phiến quốc người nối nghiệp, bổn tọa chiếu giết. Bổn tọa là thủ quan người, tại bổn tọa trong mắt, không có người nối nghiệp, chỉ có cửa ải. Nghịch thủy hàn một mặt lãnh lăng đứng ở trên tường thành. Ngươi lần trước đã nói, đến ta đạt đến phân thể bốn phách cảnh thời điểm là có thể trở lại. Tiêu Thất Nguyệt ngước nhìn hắn. Ngươi đạt đến sao? Thật sự cho rằng bổn tọa già nên hồ đồ rồi. Lúc này mới bao lâu? Nghịch thủy hàn cười lạnh một tiếng, liếc một cái, rõ ràng ngạc một cái. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo, bất quá, vậy thì thế nào? Phân thể ba phách cảnh, còn kém một phách ngừng tụ thành phân thân. Ngươi đem thực lực khống chế tại phân thể bốn phách cảnh chính là, chúng ta chiến một hồi. Ta bại, do ngươi xử trí. Ngươi bại, lại cho ta 10 viên nghịch thủy châu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, thật giống gặp được cực kỳ buồn cười việc tựa như, nghịch thủy hàn cười đến thanh chấn cửu thiên, chấn động đến mức trong thành những kia tượng băng đều tại run lẩy bẩy. Đấu với ngươi, cần gì dùng khống chế tại phân thể bốn phách cảnh, một phách chấn đã. Tiểu tử, ngươi thật muốn đánh sao? Đánh, không đánh là cháu trai. Tiêu Thất Nguyệt kích thích hắn nói. Nghĩ ra hỏa này cũng quá cuồng vọng đi chứ, ngươi một phách cảnh chiến ta ba phách. Lão tử còn có siêu giai vị năng lực công kích. Đến lúc đó, định tất gọi ngươi ngã chồng vó. Người trẻ tuổi, ngươi thật là cuồng vọng. Được, bổn tọa thành toàn ngươi. Đến lúc đó, ngươi bại, chính là cái này trong thành tượng băng một tòa, vĩnh viễn bồi tiếp cửa thứ 5, tiếp bổn tọa tiểu đội, một mực phải chờ tới cái kế tiếp thủ quan người xuất hiện đến. Ta phải nhắc nhở ngươi, loại ngày này là phi thường cô độc cùng tịch mịch, cô quạnh đến có thể cho ngươi phát điên phát rổ. Hơn nữa, lúc nào cũng có thể được mới người nối nghiệp diệt vong, trở thành trong thành một tòa chân chính tượng băng. Người xem một chút, trong thành khá hơn chút tượng băng đều là chân chính người chết. Trong bọn họ, có ta tiền nhiệm. Nghịch thủy hàn tay một chỉ, cửa thành mở ra, bên trong tượng băng lấp lóe, sán lạn đồ sộ, bất quá, loại này đồ sộ lại là làm người tê cả da đầu, toàn thân bước lên đổ mồ hôi. Thiên kiếm lưu vân một quy tông. Cùng này loại cường giả siêu cấp tranh đấu, mình là hậu bối, không có gì hay khách khí. Hơn nữa, cũng không mất mặt. Tiêu Thất Nguyệt vừa bắt đầu liền khiến cho lên toàn lực, ngàn ánh kiếm tránh qua, điên cuồng tuần hướng Nghịch Thủy Hàn. 3. Nghịch Thủy Hàn chỉ là mỉm cười duỗi ngón bắn ra, ngàn ánh kiếm nhất thời đưa hết cho đánh chúng nát tan, căn bản cũng không cho Tiêu Thất Nguyệt ngừng tụ thành một kiếm cơ hội. Thần ba phá lãng. Phần mềm học nhị long tranh huy. Hạo Thiên trong quạt hai cái chân long bay lên không bay ra, nhấc lên kinh thiên sóng nước sông hướng băng thành. Định. Nghịch Thủy Hàn lông mày một tấm, một tiếng gầm nhẹ. Bàn tay hướng bên ngoài phất một cái, đi ngược dòng thành băng, hóa đóng băng giang. Nhất thời, thần ba phá lãng đưa hết cho đông kết, thành một mảnh băng lãng như ngừng lại không trung. Cùng buồn tọa so với thủy công, ngươi quả thực buồn cười. Nghịch thủy hàn có chút đắc ý sờ soạn từng cái ba nơi mấy cọng râu. Bất quá, qua trong giây lát, hắn không cười được. Mảng lớn thanh liên thánh hỏa từ dưới nền đất bốc lên, cháy hừng hực hướng về phía bên trong trong thành tượng băng nhóm. Đây chính là cấp 28 thanh liên thánh hỏa, trong nháy mắt liền đã hòa tan một ít tượng băng. Tượng băng tất cả đều là được nghịch thủy hàn đóng băng hồn linh, lần này được đã giải thoát, tất cả đều sát cơ đều lộ, lấy kinh khủng nhất phương thức công kích bắt chuyện hướng về phía nghịch thủy hàn. Chương 887, tái chiến nghịch thủy hàn. Tiểu tử vẫn rất có tâm cơ, rõ ràng hiểu được phát huy quần chúng sức mạnh. Nghịch thủy hàn cũng không có bao nhiêu hoang mang, há mồm phun một cái, một mảnh xương mù tùy ý, trong nháy mắt, tượng băng vẫn là tượng băng, tất cả đều bất động. Liền ngay cả thanh liên thánh hỏa đều cho băng niêm phong ở trong đó, tạo thành từng đóa hỏa diễm tượng băng. Thực sự là sán lạn huy hoàng, huyễn lệ lóa mắt, đẹp đến nổi người thán phục. Ha ha ha. Nghịch thủy hàn hào mại tiếng cười đặc biệt chói tai, khá giống là lão vịt gọi xuân. Sau một khắc, hắn có chút ngốc hôn mê rồi. Tiểu tử ngươi làm gì? Bởi vì, hắn phát hiện Tiêu Thất Nguyệt vặn ra mấy chiếc lọ tại hướng về trong thành tưới nước. Không đúng. Đây là nghịch thủy hàn hít hít cái mũi, đột nhiên đồng tử giật giật, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Ngươi quá đúng rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười âm hiểm một tiếng, tượng băng xảy ra bất ngờ, rõ ràng nảy mầm, răng rắc một trận vang lên giòn giã, tượng băng tất cả đều sống lại, liền ngay cả băng kiến trên vách tường đều mọc ra cỏ nhỏ. Một mảnh xanh um, sức sống đưa hiện ra. Không ngừng bổ sung năng lượng. Tiểu tử thủ đoạn cao cường. Nghịch thủy hàn chọc tức, bởi vì, những này quần chúng toàn bộ tạo phản. Hơn 1.000 cường giả điên cuồng đánh về nghịch thủy hàn. Một trường làm nát tan, người đến sau lập tức nào tới, hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nghịch thủy hàn dù sao cũng là huyết nhục chi khu, lại tăng thêm nhiều năm chưa từng rời khỏi, lực bền bị không đủ. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là điều động mở ra sư nhảy, căn bản cũng không cùng nghịch thủy hàn đang đối mặt làm một kiếm bỏ chạy. Nghịch thủy hàn tức giận đến thanh sống lại tượng băng tất cả đều đổ bỏ đi, quét ngang. Bất quá, khí lực cũng tiêu hao bảy thành. Vâng, vâng, vâng. Thiên kiếm lưu vân một quy tông tại trên cầu nại hà cửu thế huyết bí thuật lần thứ 6 huyết biến, sau đó Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu đạt đến chưa từng có phân thể ngũ phách cảnh giới. Ba ánh kiếm cuồng kích mà xuống, nghịch thủy hàn hết lực thời gian, rốt cuộc cho kiếm chém một sợi tóc. Tuy nói chỉ có một sợi tóc, thế nhưng, nghịch thủy hàn rít gào mở ra, thất lạc được muốn đụng chết. Cầm. Cút cút cút. Lần tới, ngươi không có phân thể ngũ phách cảnh giới còn dám đến ta một kiếm chém hết ngươi sinh cơ. Nghịch thủy hàn bại lộ như sấm, như một làm mất đi đường đầu tiểu hoa hoa. Gia hỏa này, tương đương khả ái. Một đạo mãnh liệt trưởng lực đẩy qua, Tiêu Thất Nguyệt vội vã xoay tròn như bóng cao su bình thường trực tiếp đẩy ra bên ngoài thánh điện. Làm cái mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Đây chính là dọa đế vân đám người nhảy một cái. Cũng còn tốt cũng còn tốt, các ngươi ở bên ngoài trông coi, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Tiêu Thất Nguyệt vội vã thẳng đến thuốc quỷ cốc mà đi. Bởi vì, cựu chuyển kim đan nhất định phải thiên lô năng lực luyện chế thành công. Mà thiên lô mang không đi, chỉ có thể về thuốc quỷ cốc rồi. Nghịch thủy hàn, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Sau khi ngồi xuống, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần nhút nhát. Gia hỏa này, thanh công lực áp chế ở phân thể một phách cảnh chính mình đùa bỡn khôn vật mới khiến cho hắn vào vũng hố. Không phải vậy, sớm ngỏm cụ tỏi rồi. Nếu như hắn dùng phân thể bốn phách cảnh thực lực chiến chính mình, nào có chính mình sức đánh trả. Gia hỏa này, chí ít cũng phải là hợp thần cảnh mới là. Thu lại tinh thần, bắt đầu luyện đan. Xe nhẹ chạy đường quen, bất quá, đan thành thời gian lại là so với trước một lò dài hơn nhiều, cũng không biết được trong đó sẽ ra biến cố gì. Trên đường hủy bỏ lời nói lãng phí không nổi, hơn nữa, đổi đầu thuật có cựu chuyển kim đan giúp đỡ, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cắn chặt hàm răng kiên trì. Thẳng đến một tháng sau, thiên trong lò không ngừng có ánh vàng bắn ra, tại thuốc quỷ cốc hình thành nhàn nhạt táng vàng, Tiêu Thất Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nó ưu tích, cuối cùng là không làm không công một hồi. Ầm ầm. Một tia sét tránh qua, chớp giật như là rít gào thiên long hướng bên ngoài lóe lên đánh ra mà xuống. Rõ ràng trực tiếp làm vỡ nát Tiêu Thất Nguyệt hộ thể chân cương, phách được to lớn thiên lô lay động một chút. Thiên lô hơi động, thanh Tiêu Thất Nguyệt một cái vung được bay ra ngoài. Chẳng lẽ lại tất nhiên cửa phủ rác rưởi tìm tới cửa? Tiêu Thất Nguyệt giận tím mặt, các loại rảnh rỗi nhất định phải triệt để tiêu diệt địa phủ môn, vì thiên hạ bách tính trừ hại. Ầm ầm. Ý nghĩ vừa mới chuyển, đạo thứ hai ánh chớp lại xuống. Chớp giật xoắn thành một mảnh vảy bạc chuyển động điện lãng phô thiên cái địa mà xuống. Tiêu Thất Nguyệt sẽ lo lắng. Màu xanh lam yêu nhiêu trong nháy mắt bày ra hàng ngàn tấm phiến lá, thanh toàn bộ thiên lô đều che đậy lên. Ma tướng phân thân trong nháy mắt đánh ra cựu tự chân ngôn, một cái đều chữ xuất hiện giữa trời. Ngoại phù ấn, giảm bớt tất cả khó khăn, trói buộc chấp giật, chảm lôi quang. 333. Bất quá, chấp giật vô số đạo, ngoại phù ấn cuối cùng được chấp giật tất cả đánh nát, bách đạo thiểm điện nghiêng rơi mà xuống, như ngân hà dưới tiết, điên cuồng ầm ầm hướng về phía Thiên Lô. Không ngừng sao lăn đậu bước ba âm thanh truyền đến, tại Tiêu Thất Nguyệt đau lòng tiếng gầm gừ trong, màu xanh lam yêu nhiêu ngàn tấm phiến lá được chớp giật đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, ngoài cháy trong mềm, vô cùng thê thảm. Bất quá, lại là một làn sóng chớp giật nghiêng rơi mà xuống. Phi Thiên Ngô Công mở ra tám đôi cánh, lấp loé ánh vàng đón đánh mà lên, sau một khắc, cái kia hàng hét lên một tiếng, con giết thân thể trực tiếp cho đã bị đánh than cháy, ngưng tụ thành một cái hạt gạo lớn than nắm được Tiêu Thất Nguyệt thu nhập trái tim bên trong. Chớp giật lại rơi, kiền tương xuất. Thiên kiếm vạn phát, hướng về chớp giật điên cuồng chém mà lên. Xoạt xoạt. Thật giống mấy trăm người tại thái rau dưa tựa như, không ngừng có chớp giật được chém thành bạc vụn chi vậy rải rác. Bất quá, chớp giật nhiều lắm, cuối cùng, kiền tương bị lôi điện nhấn chìm. Tiêu Thất Nguyệt lắc người hơi động, ba bộ phân thân ngoài ra bản thể bố thành một tường, hướng về không trung đánh ra lâm binh đấu người bốn cái thô bạo đại tự. Bốn đạo kim quang lấp lóe, đại quang đối với như một cái nguyệt bính ở phía sau một bên nâng sông đi lên đi. Bất động minh vương ấn kim quang phá nát, như tàn phá nguyệt luân hoa rơi. Đại kim cương luân ấn xoay tròn, cuối cùng được chớp giật lột bỏ toàn bộ bánh răng, thành một con cọp không có răng. Ngoại sư tử ấn sư mau đưa hết cho đốt cháy khét, thành một con ngốc sư, phế bỏ. Nội sư tử ấn một mảnh trầm tĩnh, trực tiếp bị đánh tàn. Rầm rầm rầm. Thiên lôi rầm rầm, điện quang theo động. Lao thiên khốn kiếp, ngươi muốn tiêu diệt ta lục phiến quốc sao? Tiêu Thất Nguyệt điên rồi. Một cái nuốt vào hai viên nghịch thủy châu, toàn thân nhất thời được thương lạnh tập kích, hắn tóc thai bù xù, phân thân hợp nhất, bản thể phồng lớn đến cao 3 trượng dưới, một tay hàn giang thu phong sát. Đây là từ nghịch thủy hàn nơi học trộm tới nghịch lạnh pháp tắc. Sáu phiến ấn lấp lóe, bốn phía mấy dặm bên trong linh khí hơi nước đưa hết cho điên cuồng kéo tập mà tới. Trong nháy mắt hơi động, che kín thiên lô trên đỉnh xương mù hóa thành hàn băng phủ kín phạm vi hơn 10 trượng chi địa. Rầm rầm rầm. Chớp giật không ngừng đánh vào băng hàn chân khí bên trên, Tiêu Thất Nguyệt liều mình đứng vững, thu nạp chớp giật ánh chớp, miễn cho chúng nó tiết ra ngoài đánh vào thiên trong lò. Bởi vì, thiên lô nắp đã hơi nhếch lên, một khi thiên lôi rót vào, hậu quả khó mà lường được. Tới chót nhất lại là một đạo thúy tia chớp màu bạc, như một cái cự đại trạc cây đập xuống. Đùng. Một cái đại thụ nha thật giống tại nắp ấn tựa như một cái khắc ở cực hàn chi băng thượng. Tương đương kỳ diệu, Tiêu Thất Nguyệt trên người được hôn lên một đạo cây xiên. Thiên lôi tản đi, chớp giật không lại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không một tiếng động. Hắn không ngờ như thế cái kia cực hàn chi băng gắt gao bao vây trên trời lò phía trên, thật giống một khối băng thuẫn. Thiên lô chi hỏa chả đang thiêu đốt hừng hực, rốt cuộc, một ngày nào đó, băng thuẫn cho hỏa tan đi một khối, hóa thành giọt nước tích hướng về phía thiên lô. Nhều giọt. Nước chảy đá mòn, thật giống đang kể người nào đó cố sự. Đinh đương. Rốt cuộc, một ngày nào đó ban đêm, thiên tối om om. Thiên lô nắp cho cựu chuyển kim đan tạo ra, từng viên một vàng rực rỡ linh đan bay trốn mà ra. Bất quá, bên ngoài được băng thuẫn bao vây, kết quả, tất cả va vào băng thuẫn bên trong. Nhất thời, thiên lôi hình thành cây xiên thượng lại tô điểm lên từng viên một vàng rực rỡ châu cầu. Cái kia châu cầu từng viên một có to bằng lòng nhãn, trong đêm đen trông rất đẹp mắt, thật giống một cây treo đầy kim bao kẹo cây Giáng sinh. Chương 888, lôi điện phân thân. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt hô to một tiếng, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Kẻ này xác thực thiên tài, rõ ràng từ thiên lôi thiểm điện chi bên trong ngộ đã đến một chiều thiên thức hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Hắn xoay tay một cái chuyển, đạo kia cây xin cho khắc ở trên cánh tay, thật giống một đạo hình xăm. Đạo này nho nhỏ, chỉ có ngón tay thô hình xăm bên trong nhưng là tràn đầy khủng bố thiên lôi thiểm điện, cuối cùng một tia xét năng lượng toàn bộ đều ở nơi này. Ngoái đầu nhìn lại tìm tòi. Đạo thứ tư phân thân xuất hiện, hắn toàn thân một mảnh vảy bạc vẻ. Hắn căn cơ chính là trời lôi thiểm điện. Ngươi nên gọi lôi điện phân thân. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu một câu, phát hiện thanh liên thánh hỏa lớn mạnh gấp mấy lần, thanh âm u bên trong có một tia sợi bạc lấp lóe. 30 cấp thanh liên thánh hỏa, quả nhiên bất phàm, kẹp lôi mang nhanh chóng, hỏa lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn đi gặp nghịch thủy hàn. Bởi vì, hắn biết, chính mình căn bản cũng không phải là tên kia đối thủ. Hắn cần chính là chính mình cùng nghịch thủy hàn chân chính một trận chiến. Mà không phải người ta hết sức đệ thấp thân thủ, cái kia cùng nhường có gì khác biệt. Nam nhi tốt nên bằng thực lực, đường đường chính chính đến một hồi. Bước chân một bước, mấy chục tức thời gian, Tiêu Thất Nguyệt đã về tới sáu phiến cung thánh trong nội đường. Phát hiện chỉ còn dư lại ra Cát Bình Thản Thác Bạt Thế Hiển hai người ở đây. Bậy hạ, bọn hắn tất cả đều ra ngoài chống cự ngoại địch quấy nhiễu rồi. Tuy nói gần nhất không có lớn chiến tranh, thế nhưng, tiểu chiến không ngừng. Bảo an vệ quốc, bọn hắn không thể lại thủ tại chỗ này rồi. Bệ hạ, nhanh chóng chặt bỏ ta chi đầu lâu, để bắt hoàng phục sinh, chấn ta lục phiến quốc mỗi một tấc đất. Gia Cát Thiên ổn mặt kiên quyết, trong mắt lóe lên hùng hùng ngọn lửa chiến tranh. Bệ hạ, hai tháng này xảy ra một cái chuyện kỳ quái, Phương Thiên Quốc rõ ràng tìm khắp danh y, không biết được là trong cung vị nào được rồi trọng bệnh. Liên thuốc minh hai thần gia đều cho cung thân vương mời đi qua, bất quá, thật giống cũng không có hiệu quả nhiều. Thác Hữu Thế Hiền quỳ bẩm báo. Đây là bọn hắn tự tìm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, mang theo Gia Cát Bình tiến vào thánh đường. Về sau, tìm tới Gia Cát Dung thần vị. Quả nhiên, cái này thần vị bên trong chả giữ được có một tia Gia Cát Dung nguyên thần tại. Chỉ bất quá, bị phong ấn. Tiêu Thất Nguyệt dùng 6 phiến ấn phất một cái liền mở ra. Gia Cát Bình, ngươi vì lục phiến quốc sở tác cống hiến chúng ta hội khắc trong tâm khảm. Yên tâm, ta sẽ thích đáng hồn phách của ngươi đầu lâu. Một khi có cơ hội phục sinh, ta sẽ dùng đổi đầu thuật cho người phục sinh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Đến A bệ hạ, thần đã đợi không kịp. Gia Cát Thiên ổn mặt bình tĩnh. Soạn. Sáng như tuyết ánh đao tránh qua, Gia Cát Bình đầu lâu dọn nhà. Hơn nữa, không lộ ra một tia tiên huyết, đã bị Tiêu Thất Nguyệt một cái bao vây lấy dùng cực hàn chi khí đóng băng. Bên này, Tiêu Thất Nguyệt bãi tránh vị trí, thực thi giải phẫu. Kiền tương giờ khắc này biến thành một cái có thể phân hóa huyền diệu đao giải phẫu, không ngừng xoay chuyển ở dưới, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt tỏa đại vạn bộ dưới, tất cả mao mạch mạch máu có thể thấy rõ ràng. Thần kinh, kinh lạc, xương cốt các loại được nghiêm mật tiếp hợp, Gia Cát Dung cổ cùng Gia Cát Bình rốt cuộc kết hợp hoàn mỹ. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ vào ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, dựa vào hàn phách châu tử kích thích Gia Cát Dung, đầu lâu run lên một hồi, rốt cuộc cho kích hoạt lên. Mà Tiêu Thất Nguyệt lập tức bãi tránh vị trí, thanh trước kia bông tuyết trong quan tài lưu giữ một tia nguyên thần thói quen vào, về sau, tiếp dẫn thần vị bên trong nguyên thần trở lại vị trí cũ. Phật phân chia thân không ngừng có Phật quang đánh vào Gia Cát Dung trong thân thể, tại Phật sướng trong tiếng, đạo chi phân thân không ngừng đánh ra hàm có sinh cơ ấn quyết. Da thịt đang thức tỉnh, kinh lạc tại sinh trưởng, thần kinh đang khôi phục, lỗ thủng tại triển khai. Cuối cùng, cựu chuyển kim đan được nhét vào Gia Cát Dung trong miệng, chân trượt hầu mà vào. Cựu chuyển kim đan không chỉ có tăng cao tác dụng, nó phá miễn cưỡng lớn lên năng lực cũng là bạo biểu. Lại tăng thêm hắc ngọc đoạn tụ cao đường nối tác dụng, Gia Cát Dung trên người bắt đầu chóc ra. Mấy ngày sau, toàn bộ tấm da người rụng xuống, đổi được một thân mới da. Ân. Một tháng sau, rốt cuộc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Gia Cát Dung mở mắt ra, thánh đường cửa mở ra rồi. Tổ tông A Gia Cát Ấn Nguyệt kích động đến một cái nhào quỳ trên mặt đất. Đế Vân gặp Gia Cát thần bộ. Vũ Văn Đô Thiên bái kiến lao bát hoàng. Lộn xộn cái gì, trả bát hoàng thần bộ, kéo cái gì viên. Gia Cát Dung ngồi dậy, ánh mắt nhất chuyển, chố vỡ liền mắng. Mọi người kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chuyện ra sao? Nhìn cái gì vậy? Còn không cho lão tử chỉnh đốn ăn uống, thịt cá, sơn chân hải vị, thiếu một thứ cũng không được. Không phải vậy, lão tử hầm cách thủy các ngươi bọn này rác rưởi nhắm rượu. Xong, Gia Cát Dung là sống lại, bất quá, rõ ràng một phái thổ phỉ phương pháp. Lão tổ tông, ngươi gọi Gia Cát Dung, là lục phiến quốc một đời bát hoàng Gia Cát Ấn Nguyệt nhanh chóng giải thích, còn tưởng rằng lão tổ tông mới vừa tỉnh, thần chí có phần không rõ. Đi ngươi sao tích, cái gì lục phiến quốc, ta muốn chén lớn ăn thịt uống rượu. Bày toàn bộ heo tiền dê yến, vết đao liếm huyết, nồi sắt lớn giá lửa mạnh nhi đốt. Kết quả, được Gia Cát Dung một cước đạp trở mình lăn ra ngoài. Khốn nạn, chúng ta thật vất vả cho ngươi phục sinh, ngươi rõ ràng lục thân không nhận. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, một cái tát quất tới. Bá. Gia Cát Dung một cái xoay chuyển, trở tay một cái tát làm được Tiêu Thất Nguyệt quăng ngã cái bổ nhào. Dám đánh bệ hạ, giết hắn. Thác Bạt Thế Hiền chọc tức, nâng lên hắc nguyệt móc liền lên. Đế Vân cũng tức giận rồi, thúc đẩy chân lực đánh tới. Đừng đánh chết. Gia Cát Ấn Nguyệt sợ hãi, nhanh chóng vì lao tổ tông quỳ xuống cầu tình. Ư cái kia chim, đánh liền đánh. Gia Cát Dung nhưng là hùng hổ cực kỳ, bùm bùm cạch cạch, kết quả, mấy người đưa hết cho đạp té xuống đất. Nhanh chóng làm ăn uống đến. Gia Cát Dung hét lớn, Tiêu Thất Nguyệt cho một cước giẫm đến suýt chút nữa đứt đoạn mất xương. Chuyển ăn uống đến. Ông trời, ta đây chính là sống lại một cái tổ tông a, Tiêu Thất Nguyệt có phần khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này, thật giống thực lực quá cường hãn, chính mình cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ là cho thuốc quá mạnh, lập tức thanh giá hỏa này hướng thành kẻ ngu si à nha. Tên kia vẫn đúng là không ăn đối với, một cái chân gác ở trên cái băng, một cái vứt hết áo trên, phanh ngực lộ bụng, hôn ăn hôn uống lên. Một chén lớn nữ nhi hồng hắn một cái chỉ làm, uống liền 18 chén. Thanh đao xin hướng về trên bàn cắm xuống, thẳng thắn trực tiếp bứt lên toàn bộ heo toàn bộ dê một trận điên cuồng cắn xé. Trọn vẹn ăn một con lợn, hai con cường trắng dê, 10 con gà. Lại mang lên 30 bát rượu, cái bụng phồng đến thật cao, đánh ợ. Mẹ của ta, có vẻ như, rốt cuộc, ăn no rồi. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nghĩ tới, trải qua nhân quả thôi diễn, tìm tới một tia mấu chốt. Nhất định là bởi vì lúc trước Gia Cắt Dung lần thứ nhất đổi đầu lúc là kết tại một con giun bự trên người tạo thành. Đó là một loại dị chủng con giun, tính tình cực kỳ bạo tao. Mà vật ấy nguyên danh âm khâu, là một loại sinh trưởng tại âm tính hoàn cảnh côn trùng, cũng là long tộc trong cơ thể một loại ký sinh trùng. Bởi vì dài hạn hấp thu long phóng trong cơ thể rất rưởi, tuy nói là rất rưởi, thế nhưng cái kia dù sao cũng là long trong cơ thể rất rưởi, trong đó có không ít linh tinh đồ vật tại tư dưỡng những này âm khâu. Lâu dần, âm khâu cường đại rồi. Thậm chí, chúng nó bên trong thân thể cũng mang có một tia long tộc huyết mạch. Mạnh mẽ âm khâu thậm chí có thể tu luyện ra nhân thân, mà vật ấy tương đối thích hợp cùng nhân tộc kết hợp, mà đổi đầu thuật liền là một loại thanh nhân tộc đầu lợi dùng thuật này đổi đi. Nó chính là một con đầu người con giun thân quái vật. Hơn nữa, cũng có loài người trí tuệ và năng lực. Đã có long gen liền dễ làm. Hơn nữa, ngươi liền một con ký sinh trùng mà thôi. Chẳng trách hội ăn nhiều như vậy, phải biết, âm khâu hình thể bao lớn. Ăn mấy chục con heo cũng không thành vấn đề. Cho lão tử lăn xuống đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bức khí mười phần, chỉ vào Gia Cắt Dung hét lớn một tiếng. Một cái gọi suýt chút nữa dọa phá Đế Vân đám người đảm. Ngươi dáng dấp này hồ khiếu biển tê, có còn nên mệnh. Bởi vì, mọi người đều không phải đối thủ của hắn a. Nếu là thật chọc giận hắn, đoán chừng, lục phiến môn cao tầng được cho hắn tận diệt rồi. Chương 889, thổ phỉ Gia Cắt Dung. Đến lúc đó, không dùng người ra công kích, trực tiếp liền diệt quốc rồi. Sau một khắc, Đế Vân đám người tất cả đều nhìn bầu trời như thần nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt rồi. Bởi vì, Gia Cắt Dung thật giống được cái kia hống một tiếng gây kinh hãi. Sợ đến một dòng dài, rõ ràng ngoan ngoan đứng lên, đồng thời, một mặt nịnh nọt thanh băng ghế nhỏ đẩy lên Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, nói ra, ngươi ngồi ngươi hội. Cái này còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt chỉnh bóng chốc bị Gia Cắt Dung hành hạ được nhiều nếp nhăn áo bào, vậy vệ ngồi xuống, nghe, sau này muốn nghe lời nói. Không phải vậy, bản Long Vương thích ăn nhất các ngươi những này tiểu cà trớn. Ta soạn. Vậy hạ điên rồi đúng hay không? Gia Cắt Ấn Nguyệt một mặt ngốc si truyền âm hỏi Đế Vân. Thật giống có chút. Đế Vân đáp. Hai người điên, cái này còn cao đến đâu? Ngươi xem, bệ hạ tự xưng bản Long Vương, bắt hoàng thành tiểu ca trớn. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt một bức. Thật giống diễn kịch như thế. Thác Bạt Thế Hiền cũng là đầy chán mơ hồ. Tiểu âm khâu, cho rằng bản Long Vương không biết xuất thân của ngươi sao. Tiêu Thất Nguyệt uống một chén rượu. Đúng vậy, Long Vương ra nào có không biết. Gia Cắt Dung cái mông bệ bộn gật đầu. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này cổ động toàn thân long khí, thương nhạc chi long mạch chấn động, cửu long hoàn vách tường, đại quang họ tướng lý cuộn lại hơn long. Lại tăng thêm hoàn thủ lắc hạo thiên cây quạt bên trong cất giấu lục long chân long, thật đúng là long khí tăng cao, nhổ ra khí đều là long tức. Gia Cắt Dung được gầm khâu nhộn não, loại này ký sinh trùng nào dám đi vớt long dâu rồng. Long nhưng là nó ký chủ. Nhất thời lại cho la dày một trận, nhất thời liền mộng vòng rồi. Ta đã nói với ngươi a. Năm đó, ta đại nháo thiên cung thời điểm ngươi chả không biết được ở nơi đây khóc đâu này. Ta là tuyệt vời đến kim cô nâng Tiêu Thất Nguyệt một bên chẳng có chân trời nói bậy biển thổi. Thanh Tây Du Ký đổi được hoàn toàn thay đổi, cần phải Thanh Ngô Thừa Ân đại sư từ trong quan tài cho tức giận đến nhảy ra hù chết người. Đế Vân mấy cái nghe được sửng sốt một chút. Đại trưởng lão, ngươi nghe nói qua Tây Du Ký sao? Không có, không biết được là ai biên. Bệ hạ thực sự là học rộng tài cao, liền cái này cũng biết, thật là khiến thần thẹn thùng a. Ta nhìn thế nào giống như bệ hạ là đang lừa dối ra cắt bắt hoàng thác bạt thế hiền thầm nói. Tìm tới, nó ưa thích, nguyên lai là ngươi đang tắc quái. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hét lớn một tiếng, nhân quả mắt rốt cuộc đã tập trung vào Gia Cắt Dung đầu lâu bên trong một viên kim quang đồ vật. Thanh Liên Thánh Hỏa trực tiếp bạo ở trên người nó, vật kia chỉ là lung lay. Gia Cắt Dung rõ ràng lắc đầu, ừ một chút nói, ta làm sao rồi? Tại sao lại ở chỗ này? Lại vừa nhìn Gia Cắt Ấn Nguyệt, nói, quái, ngươi thế nào giống như cũng có huyết mạch của ta? A, lão tổ tông, ngươi rốt cuộc thanh tỉnh. Ta là của ngươi đời sau Gia Cắt Ấn Nguyệt ta. Gia Cắt Ấn Nguyệt khóc lên. Khốn nạn, lại muốn dính lao tử quang, cút sang một bên. Cái nào nghĩ đến Gia Cắt Dung đột nhiên trở mặt, một cước đã được Gia Cắt Ấn Nguyệt bay ra ngoài. Lớn mật, những thứ này đều là bản Long Vương thủ hạ, sau này nhớ kỹ Tiêu Thất Nguyệt bạo gan la dậy. Ta sai rồi. Gia Cắt Dung nhanh chóng quỳ xuống, một mặt lấy lòng. Cái này âm khâu chính là một con ký sinh trùng, ở đâu ra nhân cách. Bất quá, mấu chốt tìm tới, khẳng định cùng Gia Cắt Dung trong đầu đạo kia vàng óng ánh đồ vật có quan hệ. Hơn nữa, vừa nãy cho mình đốt một cái, Gia Cắt Dung lại thanh tỉnh một chút. Bất quá, được từ từ đi rồi. Chỉ sợ lại đốt đi xuống Gia Cắt Dung sẽ chịu không nổi, dù sao, người ta mới vừa sống lại. Thế là, tại Tiêu Thất Nguyệt uy dưới sườn, Gia Cát Dung không thể không khuất phục, thành vì mình nô tài. Đồng thời, phong làm lục phiến quốc bát hoàng. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt Thanh thân phận của Gia Cát Dung cải biên một cái, sau này, kẻ này liền theo loại nhân vật này sống tiếp rồi. Gia Cát Ấn Nguyệt cũng mặc khả nại hà, chỉ có thể như thế. Cũng không thể để Tiêu Thất Nguyệt nghĩ biện pháp giết chính mình lão tổ tông A. Hơn nữa, thân thể của hắn vẫn là Gia Gia. Vì phòng ngừa Gia Cát Dung đầu lâu bên trong vàng óng ánh đồ vật làm loạn, Tiêu Thất Nguyệt dùng hàn phách lực lượng đóng băng nó. Chỉ ít, hắn có mới nhân vật, có thể theo như loại thân phận này sống tiếp rồi. Ngày thứ hai, Lục Phiến Quốc bố trí bách bàn đại tiệc, lần mời khách và bạn. Tiêu Thất Nguyệt không biết được lại muốn chỉnh chuyện gì, mời chúng ta ăn cơm đến cùng vì cái nào giống như. Hắc Ưng Bang Hạo Thiên Lương Trương truy hỏi Văn Hoa Các tới nhị trưởng lão đổi nơi Lâm trưởng lão nói. Khoe khoang á, người ta bây giờ là thuốc minh tiểu thần ra rồi. Không riêng quyền đả Hoa Nguyệt Thành, chả đánh chết bản các trưởng lão Hoa Đảo. Hơn nữa, trung gian kiếm lời, rất nhiều dược liệu cho điều phối đã đến Lục Phiên Quốc. Đây là muốn hướng về chúng ta thị uy, nếu như cảnh cáo các vị, các ngươi cho lão tử thành thật một chút. Không phải vậy, liền muốn bắt các ngươi khai đao. Đôi nơi dừng cười lạnh nói. Lấy tư cách Văn Hoa Các trưởng lão, tam trưởng lão Hoa Đảo đi theo Âu gia đi tấn công sáu phiến thành chết trận. Mặc kệ đúng và sai, nhưng ít ra, Hoa Đảo vẫn là Văn Hoa Các người. Người Tiêu Thất Nguyệt cũng quá không nể mặt mũi rồi, cho nên, lần này các chủ thanh đổi nơi dừng chiêu đi, mặt thụ tùy cơ hành động, tự nhiên là muốn tìm về mặt mũi. Nghe nói đại hiệp Minh đệ nhất hiệp bố bên trong Vân đại hiệp đều tới. Trương Truy nói ra, tiến không tốt tiến, thế nhưng, tới cũng toàn bộ không phải khách. Phương Thiên vực thứ tứ đại thế lực, Kim Cương tự tới vô tướng Kim Cương Phạm Thế Hồng Đại Sư run lên cà sa, A-di Đà Phật. Nghe nói lần này khá hơn chút thế lực lớn đều phái ra cường giả đến rồi. Mà Phương Thiên Quốc quốc quân trưởng Tôn Hải Đảo tự mình lại đây, nghe nói là liên quan với Phương Thiên Đảo chuyện. Phù Vân Thành phó thành chủ Hoàng Trấn Thiên một sờ cái cảm, hừ nói. Cái này Phù Vân Thành có người nói một mực lơ lửng giữa không trung, xuất quỷ nhập thần, trên căn bản không ai có thể tìm tới chúng nó. Phù Vân Thành chủ là ai không người biết, thế nhưng, người này chỉ lộ ra một mặt. Một trường làm chết khô ba cái thần khiếu cảnh cường giả. Đến đây, một lần đánh vào phong vân bảng trước mười cường. Mà Hoàng Trấn Thiên tuy nói chỉ là phó thành chủ, thế nhưng, thực lực không yếu, đã đạt thần khiếu đỉnh cao cảnh giới. Mà Phù Vân Thành có thể ngồi trên phương thiên vực thanh thứ 5 ghế gập, cùng hai người này thực lực mạnh mẽ không không quan hệ. Trong vòng trăm năm lục phiến môn sẽ không có như thế cao thủ cường hãn từng xuất hiện. Không phải vậy, lục phiến môn đã sớm thẳng tiến mười mạnh. Bố đại hiệp tự mình lại đây, nhất định là có quan hệ tóc đỏ ma nữ cùng đem về một hai vị chuyện rồi. Dù sao, hai người tại đại hiệp minh địa vị cũng không thấp. Mà hai người một chết một bị thương, cùng Tiêu Thất Nguyệt đều không thể tách rời quan hệ, bố đại hiệp đây là tới vấn tội, đủ Tiêu Thất Nguyệt nhức đầu. Đến lúc đó, xem hắn nói như thế nào. Làm không tốt dưới cơn nóng giận, bố đại hiệp diệt lục phiến quốc đều có khả năng. Đây chính là phách lối kết cục, trước đây thuốc minh tiểu thần gia liền có thể thế nào rồi sao? Còn không phải cái đan sư. Đại hiệp minh là cái gì thế lực, phương thiên vực thế lực lớn số 1A. Lục phiến quốc cùng bọn hắn đấu, lấy trứng chọi đá. Đôi nơi rừng đương nhiên hy vọng nhìn thấy kết quả như thế này rồi. Không riêng bọn hắn, Đông Môn lão tổ cũng tới. Trương Truy lắc lắc đầu. Lần này náo nhiệt hơn, Đông Môn Tuyết được Tiêu Thất Nguyệt giết chết, lão tổ lại đây khẳng định báo thù rồi. Lục Phiên Quốc, thật náo nhiệt. Đôi nơi rừng âm trầm nở nụ cười. Người có tin hay không, Âu Thi Thi khẳng định cũng sẽ không mời mà tới. Hoàng Trấn Thiên lại sờ soạn từng cái ba. Vậy thì náo nhiệt thành hỗn loạn rồi, Lục Phiên Quốc, lần này tái kiếp khó tránh khỏi. Đôi nơi Lâm Tiếu được càng thêm sán lạ. Lao tử Đông Môn bất bại. Cho Tiêu Thất Nguyệt cái kia cẩu vật giảng một tiếng, ta là không mời tự đến. Quả nhiên, vừa dứt lời địa, ngoài cửa liền truyền đến một đạo âm lệ tiếng cười lớn. Bất quá, tiếng cười kia còn giống như có chứa cực nồng nương nương khang. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt liếc một cái vẽ lông mày hòa mục, lớn lên đầy người nữ nhân khí, giống nhân yêu dạng lao ra hỏa tao thủ lộng tư đứng tại trong phái. Trong tay, lại còn cầm châm tuyến, có vẻ như vừa đi vừa còn tại làm nữ công. Tới đều là khách, thế hiền, để Đông Môn chó đi vào. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ha ha ha. Sở Tử Giang đám người nhanh chóng phối hợp bắt đầu cười lớn. Chương 890, dị giới Đông Phương bất bại. Lại bạo cái canh ba, cậu tử làm biện. Đông Môn bất bại nhất thời đầy mặt trướng thành tái nhợt sắc, bất quá, lão già rõ ràng ngụy trang đến mức không biết dáng vẻ, nữ bãi cái mông, đi bước tiểu mèo liền vào được. Bất quá, ai cũng biết ra hỏa này bất nam bất nữ. Kết quả, Đông Môn bất bại đặt mông ngồi xuống lúc, sợ đến một bàn người toàn bộ chạy hết. Không ai càng tốt hơn, lão tử ăn được càng thống khoái hơn. Đông Môn bất bại tìm cho mình cái dưới bậc thang. Đông Môn tiền bối, lại đây cùng chúng ta đồng thời ngồi. Đồi nơi dừng nhanh chóng đứng lên mời nói. Rốt cuộc có cách dưới bậc thang rồi, Đông Môn Bất Bại trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cất bước đi qua ngồi xuống. Hơn nữa, Trả Lao Khí Hoành Thu hừ một tiếng, từng thanh châm A tuyến á vỗ vào trên bàn. Làm sao, không hoan nghênh, lão nương nhưng là Phương Thiên Đảo hai Mỹ một chồng, người khác mời cũng không mời được. Lúc này, lại truyền tới Âu Thi Thi thanh âm. Cô nương kia, thực sự là một đóa diễm lệ hoa hồng, toàn thân khoác lụa hồng, liền dày đều đỏ. Có vẻ như, người ta muốn làm tân nương tử. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cũng thừa nhận, Âu Thi Thi vẻ đẹp xác thực có khác phong vị, cùng Khương Nhu Nhu Nam Cung Linh Nhi, Hạ Hầu giống như ba nữ so với, người ta có vẻ càng thành thục hơn, càng có phong vận, đàn ông yêu nhất. Bởi vì, ba nữ tương đương ngây ngô. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, Âu Thi Thi vẫn là hoa cúc vàng đại khuê nữ, chưa từng ra các sử nữ một cái. Loại này phong tình hẳn là từ lúc sinh ra đã mang theo, trời sinh ngạo yêu a. Thôi quá. Một thân mùi khai. Thác Bạt Thế Hiền nhanh chóng bóp mũi lại, trong lòng giận dữ, nhưng là, bệ hạ không mở miệng, cũng không tiện phát tác. Lại nói, hắn căn bản cũng không phải là Âu Thi Thi con mụ này đối thủ. Thật muốn đánh lên, tìm hai vạ chơi a. Cái này gọi là làn gió thơm hiểu không, Thác Bạt Thế Hiền, ngươi quá non rồi. Lao nương cũng không thích ngươi loại này cỏ non, gọi Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia thượng còn tạm được. Thật nó ư tích trắng ra a, Tiêu Thất Nguyệt đều cảm giác nhị căn tử tỏa nhiệt, có cỗ tử thanh xuân nảy mầm. Thế Hiền, hồ ly tinh đều là hương, chúng ta hun bất tử, để cho nàng đi vào chính là. Tiêu Thất Nguyệt mở miệng. Ha ha ha, Tiêu huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trường Tôn Hải Đào phóng khoáng tiếng cười truyền đến, làm được bản thân cùng Tiêu Thất Nguyệt nhiều thân mật tựa như. Cái này tiểu nhân, đủ lâm trầm. Ha ha ha, Trường Tôn huynh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ, ngồi ngồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Thất Nguyệt đứng lên ôm quyền. Tự nhiên, không nhiệt tâm như vậy. Ngươi sao tích sau lưng chọc lão tử, ông đây mặc kệ chết ngươi cũng không tệ rồi. Đại hiệp Minh Bố trong mây đại hiệp đến. Hoàng Thiên Sáng thanh âm đặc biệt vang dội. Dù sao, cây cao bóng cả. Liền ngay cả Hoàng Thiên Sáng đều là bố trong mây người hái mộ. Nhất thời, cả sảnh đường khách và bạn tất cả đều đứng lên, bạo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta bố đại hiệp. Gia hỏa này, nhân duyên thật đúng là không kém, hiệp danh khắp thiên hạ. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Bởi vì, lão môn chủ đã nói, có hoài nghi bố trong mây hay cùng chiến vương Khương Tử Thu bị giết một án có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên đứng lên, một đạo chuỗi nhân quả đâm về bố trong mây. Quả nhiên chỉ là một đạo phân thân. Bất quá, cái này bộ phân thân thực lực cũng quá sao khủng bố. Rõ ràng, đạt đến phân thể 6 phách cảnh. Hắn bản thể thực lực, căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều, tuyệt đối hợp thần cảnh. Người này, tám thành là một vị đại lao gia phái. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình nhất thời trầm trọng lên. Khương Tử Thu một án thật đúng là càng ngày càng phức tạp, báo thù độ khó càng ngày càng cao rồi. Chẳng lẽ, vị kia hậu trường ông chủ lớn căn bản là biết Khương Tử Thu là tiên đài vườn đời sau, cho nên, mượn cơ hội giết. Mà có thể cùng tiên đài vườn làm đối thủ, trừ năm đó mấy vị bá chủ không ai có năng lực này. Không nghĩ tới Khương Tử Thu một án rõ ràng thăng lên đến loại này đại phương diện, Tiêu Thất Nguyệt đối thủ thực lực cho vô hạn phóng to, căn bản cũng không phải là chính mình cái kia tiểu vai có khả năng khiêng được động. Cái này án. Hắn sao tích cũng quá khó phá. Quả thực đòi mạng. Tiêu Thất Nguyệt lấy tư cách đội chủ nhà đương nhiên phải tiến lên nên tiếp. Bất quá, Trưởng Tôn Hải Đảo bao quát 9 phần 10 khách và bạn đều đứng lên nhiệt tình nên tiếp. Đại hiệp phong độ, quả nhiên không bình thường. Bố bên trong vân, một thân cũng không đặc biệt trưng dương, nhưng cũng không phải đặc biệt điệu thấp tơ lụa dùng tài liệu chế thành màu xanh tím thân đôi áo ngắn. Phía dưới là rộng lớn màu đen quần, lại phối hợp lên một đôi nhìn qua giản dị tự nhiên màu xám dày. Giờ khắc này. Gương mặt tròn trịa thượng tràn đầy nụ cười, người đứng ở sáu phiến cửa đại điện hướng về nhiệt tình các võ giả ôm quyền đáp lễ. Thật giống, hắn mới là lục phiến quốc quốc quân, là đội chủ nhà, điển hình giọng khách gát giọng chủ. Tại hạ trưởng Tôn Hải Đào một mực ngưỡng mộ đã lâu bố đại hiệp chi phong phạm, hôm nay gặp mặt, thật đúng là cái thế phong độ, bốn biển chấn động huy, hiệp đầy bên ta thiên vực a. Trưởng Tôn Hải Đào giọng khách gát giọng chủ, dành trước cười hướng bố trong mây chào hỏi. Trưởng Tôn quốc quân nói quá lời, bố một cái nào đó giới dân gian. Sao có thể xứng đáng quốc quân như thế tán dương? Bố trong mây mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực tương đương tiêu căng. Đây là một nắm đấm giành chính quyền địa phương, quốc quân thì lại làm sao? Đế vương tương tương thì thế nào? Chỉ cần không như ý lòng ta, như thường một quyền giết chết. Bố đại hiệp đến ta lục phiến quốc, sáu phiến điện thực sự là nhà tranh rực rỡ a. Thấy bố trong mây nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, biết ra hỏa này xem thường chính mình. Hoặc là nói, đối với mình vô cùng căm tức. Cố ý coi như quần hùng thiên hạ trước mặt cho mình lúng túng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không tính toán với hắn, nụ cười nhạt nhòa chào hỏi. Không thất lễ tiết, nhưng là không hiện ra nhiệt tình. Thấy quốc quân thái độ như thế, Hoàng Thiên Sáng sững sờ, trong nháy mắt ý thức được cái gì, tiếng vỗ tay lập tức ngừng lại. Mà Lục Phiến Quốc Văn Thần Vũ tướng bao quát cùng Lục Phiến Quốc giao hảo môn phái các bằng hữu đương nhiên cũng không đẩn, lập tức ngừng trưởng. Nhất thời, tiếng vỗ tay hàng rồi vài đương. Bố trong mây nhân khí nhất thời sắc bén lên, hướng về Tiêu Thất Nguyệt lộ ra một tia sát cơ. Tuy nói này tia sát cơ bố trong mây che giấu được cực tốt, thế nhưng, sao có thể thoát khỏi Tiêu Thất Nguyệt nhân quả pháp nhãn? Người trẻ tuổi hảo khí thế, tuổi còn trẻ chính là nhất quốc chi quân rồi. Bất quá, bố mô muốn nói cho có mấy người, trẻ tuổi nóng tính tại có lúc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đến rồi, quả nhiên là tìm đến mảnh vụn. Cả sảnh đường khách và bạn nhưng không phải người ngu, lập tức vểnh lỗ thai lên, hứng thú giặt rào. Ngược lại muốn xem vị này trẻ tuổi quốc quân ứng đối ra sao hiệp khắp thiên hạ, thực lực cường hãn lớn thứ nhất hiệp. Ha ha ha, đương nhiên, như ông cụ non mới là đạo làm người. Bất quá, quá giả, thật giống cũng không là chuyện gì tốt. Dù sao, tuy nói trời chiều đẹp vô hạn, nhưng là gần hoàng hôn a. Tiêu Thất Nguyệt hàm xa xạ ảnh, ý chỉ ngươi đều 200-300 tuổi, còn có bao nhiêu sống đầu. Sơ ý một chút, còn kẹt một cái sẽ không có. Người ta nói tiêu thần bộ răng sắc bén có thể đem người chết phan sống, hôm nay gặp mặt, quả thế a. Chỉ bất quá, lão hủ một cái người từng trải, đi qua đường so với ngươi vượt qua cầu còn nhiều hơn. Nhất quốc chi quân thì lại làm sao? Tuổi trẻ thần bộ thì lại làm sao? Xử sự qua loa, hung hăng càng quái. Thật sự cho rằng, phương thiên vực là có thể muốn làm gì thì làm. Ta đại hiệp minh sừng sững phương thiên vực hơn nghìn năm không ngã, tự nhiên, đại hiệp khắp thiên hạ, hiệp danh lan xa là hàng đầu. Thế nhưng, hành hiệp trượng nghĩa cũng cần thực lực. Đại hiệp vừa ra, có chút không biết trời cao đất rộng hạng người, khuynh khắc hóa thành hư không. Tuyệt đối đừng bởi vì chính mình mỏ nhọn lợi lưỡi mà hại ngàn vạn bách tính, vậy thật là họa quốc gương dân rồi. Bố bên trong vân bày ra một bức trưởng giả tư thế trực tiếp dạy dỗ. Bố đại hiệp nói thật là, kỳ thực, cái này Lục Phiến Quốc khai quốc chi quân đương nhiên không thể để cho một cái răng nanh răng nhọn, họa quốc gương dân hại trùng nắm trong tay. Cho nên, ta Âu gia vì Lục Phiến Quốc ngàn vạn dân suy nghĩ, vâng chịu lao bắt hoàng truyền thừa, quyết tâm muốn trừ diệt tai họa, đưa ta Lục Phiến Quốc ban ngày ban mặt, để bách tính an cư lạc nghiệp. Võ giả có thuốc thể luyện, bách tính có y nhưng xuyên, có phòng nhưng cư, có cơm có thể ăn. Để mắc bệnh, sống được nhân dạng. Mà không phải hiện tại loại này hỏng bét tình hình, sửa chữa hắn nguyên nhân, đơn giản chính là tai họa giữa đường, liền người ngoài đều nhìn không được. Tự nhiên, muốn đi ra quản quản, kết quả hai vạ tới bách tính, thực sự là đau lòng a. Chương 891, chia cắt Lục Phiến Quốc. Cho nên, vì Kim Chi Đạo, kính xin bố đại hiệp giữ gìn lẽ phải, diệt sát con sâu làm dầu nổi canh, đưa ta Lục Phiến Quốc thanh thiên ban ngày. Một khi Âu gia nắm trong tay quốc gia, tất lấy bách tính. Đồng thời, hợp lý quy hoạch, nhường ra một phần thổ địa cung cấp cho đồng minh cùng đại hiệp minh, chân chính thực hiện, có ý cùng xuyên, có vui cùng chung. Âu Thi Thi vì phối hợp tuyệt hảo, lại còn bày ra một bức Tây Thi nâng tâm tư thế, ta thấy mà yêu đại ngôn không thèm. Không sai. Phương Thiên Đảo thổ địa là thuộc về hết thảy Phương Thiên Đảo tới môn phái quốc gia. Sao có thể để một nhà độc chiếm phần lớn thổ địa? Sớm nên một lần nữa quy hoạch, một lần nữa phân chia địa bàn, chính như Âu Thi Thi phường chủ nói, chân chính thực hiện, có ý cùng xuyên, có cơm cùng ăn, có vui cùng chung. Đây mới thật sự là hiệp nghĩa chi đạo, ta Văn Hoa các nguyện ý lấy bố đại hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì cộng đồng lý tưởng mà phân đấu. Đôi nơi rừng lập tức đứng lên, ném ra hôm nay tới mục đích. Lạc lạc lạc, Bách Hoa Cốc tuy nói không ở phương thiên trong đảo. Thế nhưng, Bách Hoa Cốc đều là phương thiên vực 36 đại tông một trong, đương nhiên, cũng phải tại phương thiên đảo có của mình đặt chân vị trí. Yêu cầu của ta không cao, cho ta một cái quận là được rồi. Bách Hoa Cốc cốc chủ Âm Tố Tố ra mặt đủ dày. Ngươi yêu cầu này còn không cao. Lục Phiến Quốc tổng cộng cũng là 36 cái quận, ngươi sẽ phải một cái, ta nhổ vào. Ha ha ha, ta Đại Kim Cương tự ở lâu mạc Bắc Chi Địa, nơi đó hoàn toàn hoang vu. Phương Thiên Đảo như thế phồn hoa, đương nhiên cũng phải khai thác một nhà đường tự. Lấy thuận tiện cùng các vị đồng nghiệp cùng tham khảo Phật Đạo, đồng thời ngộ thiền. Kim Cương Sư Vô Tướng Kim Cương Phạm Thế Hồng Đại Sư một mặt đại sư phong độ, rộng rãi cười nói. Cái này con lừa dáng ốc, vẫn đúng là không xấu hổ. A a, Phù Vân Thành một mực trôi nổi, cũng phải tìm đặt chân vị trí. Phương Thiên Đảo cũng không tệ, chư vị nếu có ý một lần nữa phân chia địa bàn, Phương Thiên Thành bản phó thành chủ thật không tiện, cái kia là người ta Phương Thiên Quốc địa bàn. Vậy thì tuyển Phương Thiên ngoại thành địa phương, cho ta một cái quận liền thành. Phù Vân Thành phó thành chủ Hoàng Bá Thiên cười khan một tiếng. Chúng ta Thiên Cầm Sơn Trang gần nhất nhân số thịnh vượng, chúng chim hót ồn ào, làm cho người không được an bình, đã ở không hết rồi. Cần gấp tuyển một mảnh địa bàn một lần nữa thu xếp những này loài chim nhóm, cho nên, chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần cho hai người quận là được. Thiên Cầm Sơn Trang phó trang chủ Vạn Tùng vừa mới mặt thô bạo. Cái này Thiên Cầm Sơn Trang nhưng là phương thiên vực xếp hạng thứ 3 thế lực lớn, thực lực càng vượt qua Kim Cương Tự. Bất quá, khẩu vị cũng không nhỏ, vừa mở miệng chính là hai người quận. Trong lúc nhất thời, các phe phái thế lực đều dồn dập đưa ra yêu cầu. Nhỏ đến một cái trấn, lớn đến 3-4 cái quận, đây là muốn thanh lục phiến quốc chia cắt tiết tấu. Bất quá, có vẻ như, trưởng tôn Hải Đảo tâm tình cũng chưa có tới lúc như vậy thư thản. Bởi vì, mấy cái cường thế thế lực đều chọn chúng phương thiên quốc địa bàn. Nếu như một lần nữa quy hoạch, vậy chẳng phải là muốn thanh phương thiên quốc cũng làm rối loạn lại trọng tân an bài. Cái này cùng trong kế hoạch giống như không giống nhau, trưởng tôn Hải Đảo cũng có loại bị lừa vào trong cảm giác. Yên tâm, chỉ cần Âu gia trông coi lục phiến quốc, tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người. Yêu cầu của các ngươi, cũng có thể cân nhắc. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Ở nơi này ta Âu Thi Thi thả câu nói đi ra, yêu cầu của các ngươi chí ít có thể đáp ứng trước ba thành. Âu Thi Thi lúc này tỏ thái độ. Tiêu Quốc Quân, đối với chư vị kiến nghị, ngươi có gì thuyết tử? Bố Đại Hiệp ngoài cười nhưng trong không cười, một bức hôm nay lão tử ăn chắc ngươi rồi tư thế. Lục phiến môn chúng tướng sớm tức bể phổi, nếu không phải quốc quân Tiêu Thất Nguyệt không tỏ thái độ, đã sớm như ong vỡ tổ thượng muốn đánh người rồi. Đương nhiên, bắt quân bắt tướng bao quát một ít bộ vương nhóm cũng không biết được ra cắt dung phục sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, bi thương tràn đầy các vị nội tâm, phần lớn tướng sĩ đều làm ra thể sống chết bảo vệ quốc thổ dự định. Dù sao, lấy bố trong mây cầm đầu tông phái liên minh thực lực quá cường đại. Chỉ là một cái bố trong mây là có thể quét ngang trên cung điện lục phiến quốc chúng tướng sĩ. Chớ nói chi là còn có phân thể cảnh Âu Thi Thi, Vạn Tùng mới vừa đoán chừng cũng không kém, Hoàng Trấn Thiên cùng Phạm Thế Hồng Đại Sư, ngoài ra còn Thượng Bách Hoa Cốc Cốc Chủ, những người này, không một kẻ yếu. Lục phiến quốc được chia cắt có vẻ như đã thành chắc chắn, mặc ngươi Tiêu Thất Nguyệt có bản lĩnh ngất trời cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Ha ha ha, muốn được. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng gật đầu liên tục, suýt chút nữa trực tiếp thanh lục phiến quốc chúng tướng sĩ tức giận đến trực tiếp phun máu treo rồi. Quốc quân làm sao rồi? Thật kẻ vô dụng tử à nha. Tiểu tử này, ngân thương sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được a. Đối nơi rừng truyền âm cho đồng minh chi trong tràn đầy châm chọc ý vị. Không phải là không có ích, là không có cách nào. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, hôm nay hắn không đáp ứng, lục phiến quốc thì xong rồi. Liên đối hắn đều phải chết, thời đại này ai không sợ chết. Nếu như đồng ý, có lẽ còn có thể vì lục phiến quốc một tia cốt nhục, lưu lại hai cái quận. Chí ít, không đến nỗi diệt quốc rồi. Lạc gia Bắc Hùng thật đúng là đã nhìn lầm người, lục phiến quốc sừng sững phương thiên vực ngàn năm không ngã, nhưng là một truyền ngôi cho hắn, không tới một năm ngục rồi. Lạc gia Bắc Hùng cũng không biết được đi nơi nào, nếu như biết rồi, khẳng định được tươi sống tức chết. Tình thế bức người, cái này thì không cách nào chống lại. Đổi thành người ta, cũng gần như. Ngươi xem, trưởng tôn Hải Đào mặt đều có chút tái rồi, à, phương thiên quốc, cũng gần như tình hình. Trong lúc nhất thời, phía dưới nghị luận sôi nổi. Có phần gia hỏa thậm chí phi thường trương dương, cố ý lớn tiếng muốn cho lục phiến quốc các tướng sĩ nghe được, tỉ như, đổi nơi dừng đám người. Các vị, ta là thỏa mãn các vị yêu cầu. Bất quá, các vị, phải hay không cũng phải nghe yêu cầu của ta. Tiêu Thất Nguyệt từ tốn nói. Có yêu cầu để nha, chúng ta cũng không phải thật muốn tiêu diệt lục phiến quốc. Lục phiến quốc cũng là phương thiên trên đảo một thành viên, có cơm cùng ăn, có y cùng xuyên, đương nhiên không thể bất lục phiến quốc phần rồi. Bố trong mây cầm chén rượu lên uống một hớp, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Về sau ung dung thong thả, một bức xem kẻ đáng thương ánh mắt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đương nhiên, bố Đại Hiệp nói được là. Mục tiêu của chúng ta chính là cùng vui cười cùng chung, diệt quốc, đương nhiên là nhằm vào những kia không thức thời gia hỏa. Đôi nơi Lâm Tiếu trả lời. Trong lòng cái kia sảng khoái à, thật muốn học mố ca sĩ đi lên một đoạn ngày hôm nay thật cao hứng. Đơn giản nha, lục phiến quốc chiếm đoạt địa bàn lớn nhất. Muốn lấy ra đến cùng các vị cùng vui cười cùng chung, trái lại, các vị địa bàn phải hay không cũng phải lấy ra cùng ta lục phiến quốc đồng thời cùng vui cười cùng chung. Tỷ như, Đại Hiệp Minh nhưng là chiếm cứ Lạc Biển một vùng phong quang, một người vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ. Cho nên, Lạc Biển cũng phải phân cho ta lục phiến quốc một mảnh địa bàn. Bổn quân yêu cầu không cao, Đại Hiệp Minh muốn bổn quốc ba cái quận, bổn quốc liền các ngươi phải một cái huyện địa bàn là được rồi. Đến lúc đó, dỗi dành lúc có thể đi độ nghỉ ngơi. Nhìn xem Lạc Hải phong tình, chiêm ngưỡng một cái Đại Hiệp Minh phong độ. Vẫn còn so sánh như, phương thiên khí phường cái kia nhà xưởng cũng không tệ, ta liền muốn một cái nhà xưởng là được rồi. Còn có, Phù Vân Thành có thể bay ở trên trời, đa mỹ hảo a, cắt cái kế tiếp thôn làng lớn một mảnh là được. Lại tỉ như, bách hoa cốc hương hoa khắp thiên hạ, người ta nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người sống cả đời, không phong lưu không vui trả sống cái gì. Bách hoa cốc các nữ đệ tử xếp hạng trước 10 ta chỉ chọn 5 cái đưa vào hậu cung là được rồi. Về phần kim cương tự nha, một đám hòa thượng đầu trọc, đưa vào hậu cung lời nói ta sợ ăn không ngon ngủ không ngon giấc, người cũng đừng có rồi. Đem các ngươi kim cương thiền viện hoa cho chúng ta nghỉ chân liền thành. Tình cờ phiền lòng lúc gõ gõ mõ, va va cổ trùng cũng không tệ. Về phần phương thiên quốc, à, thật muốn cùng chúng ta lục phiến quốc chia cắt địa bàn à, cái nào buồn quốc quân cũng không khách khí, thanh học viện hoàng gia hoa cho chúng ta là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ mặt gọi tên, từng cái đánh trả. Đó là nói được các đại phái sắc mặt tái xanh, khói sông tận sao trời, tất cả đều muốn như ong vỡ tổ tiến lên cuồng đánh quần đầu. Bất quá, trên đại sảnh sớm liền như thế rồi. Chương 892, cho mời ra cắt dung. Bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Thậm chí, đặt đến cùng tao, mau vào vào gây cấn tột độ trình độ. Lục phiến quốc các tướng sĩ đều tay sờ chính thiên dây xích, bên ngoài, quân hạng A chỉnh tề, cung nô đều nhắm ngay đại điện. Chiến sự, có vẻ như động một cái liền bùng nổ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì? Bố trong mây một mặt nhẹ như mây gió, nhẹ nhàng hộc ra câu nói này. Lời tuy nhỏ, âm tuy nhẹ, thế nhưng, chữ chữ rơi cốt nhập hồn, không ai nghe không rõ ràng. Phụng quốc quân chỉ lệnh, cho mời lục phiến môn bắt hoàng gia cắt dung tiền bối tới chỗ ngồi. Thời khắc mấu chốt, Thác Bạt Thế Hiền thanh âm đặc biệt vang dội. Thực sự là vang động núi sông ý hệ chấn động. Gia cắt dung không chết. Trong lúc nhất thời, khá hơn chút thế lực lớn giật nảy mình. Không thể nào. Không chết sớm rồi. Làm sao có khả năng, hẳn là Tiêu Thất Nguyệt đang đùa cái gì mạnh lưới. Đúng, nhất định là cái giả dối, chúng ta lập tức bắt tới, mạnh mẽ vẽ mặt. Gia cắt dung thật đúng là phong cách châu bò, quấn lấy chính thiên dây xích, hơn nữa, chả như đeo dây chuyền vàng bình thường toàn bộ vòng tại trên cổ. Cái này xích cho thực sự là thô à, cái cổ đều không thấy được. Một mặt hoành đối với, đi tới lục thân không nhận bước tiến, rêu dao lắc liền tiến vào đại điện. Giả dối. Tuyệt đối giả dối. Gia Cát Dung tuy nói chết sớm chúng ta chưa từng thấy, thế nhưng, người ta nhưng là thần bộ, nghe nói làm người khiêm tốn, tuyệt không như người này, quả thực chính là tên sơn tặc. Trong lúc nhất thời, trên đại sảnh nghiêng về một phía, toàn bộ cho rằng Gia Cát Dung là hàng giả, liền ngay cả lục phiến quốc chúng tướng sĩ cũng như thế nhận thức tử. Do hưng phấn cực độ lập tức được đẩy vào lãnh cung, cực độ thất lạc cùng bị thương. Thậm chí, khá hơn chút người đối quốc quân độ tín nhiệm một chút thành số 0, biến thành cực kỳ tức giận. Ư được. Ngươi đây không phải tìm đường chết sao? Muốn tìm cái giả dối cũng phải tìm dáng dấp giống như đi ra lắc lư mới là. Huống chi, có thể giấu giếm được các vị các cường giả, tướng mạo có thể tìm cái tương tự, thế nhưng, võ công nhưng là không tạo được giả dối. Tìm đường chết ta. Lạc lạc lạc, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thực sự là đáng thương. Âu Thi Thi một mặt xem thường. Ai nói ta chủ tử đáng thương? Bá. Âu Thi Thi còn không phản ứng lại, đương đường liền cho ra cắt dung một cái cạn bàn tay. Cái kia kiểu khuôn mặt đẹp bàng bữa nay lúc liền để lại năm đạo sâu đậm dấu tay. Máu mũi, tự nhiên đi ra. Ngươi cái hàng giả, hung hăng cái gì, xem ta đổi nơi rừng đến vạch trần ngươi. Văn hoa các đổi nơi rừng vốn là đến lấy lại danh dự, cho rằng Âu Thi Thi là quá bất cẩn mới bị người đánh trộm đắc thủ. Giờ khắc này, càng là mình chuyển về mặt mũi thời điểm, thân thể nhảy một cái to lớn phiến chữ được đổi nơi rừng trưởng đẩy lên không trung. Bởi vì, văn hoa các công kích thiên về trình độ văn hóa. Đánh ra một cái phiến chữ đến chính là phiến ngươi bạt thai ý tứ. Quả nhiên, phiến chữ hóa thành khủng bố trưởng kính trong nháy mắt quất về phía Gia Cát Dung. Vành! Ôi! Đôi nơi xâm một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, một bàn tay máu me nhảy mùa bị chém xuống trên đất, cả người được Gia Cát Dung một cước dâm dưới mặt đất, mũi đều dâm không còn, chỉ nhìn thấy một mảnh tiên huyết. Lớn mật! Bố trong mây hiển uy phong thời khắc đã đến, đại hiệp phong phạm mười phần, tay áo phất một cái, phân quang hình chiếu. Đáng sợ trưởng kính hóa thành kéo một cái cắt bỏ hướng về phía Gia Cát Dung thủ trưởng. Gia hỏa này, vừa ra tay chính là độc nhất ác nhất thiên tàn tay. Có người nói, bố trong mây ra tay, không có không tàn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Song phương, trong nháy mắt liền đối 7-8 chiêu, Gia Cát Dung một quyền quét ngang, bố trong mây cắt về phía chỗ yếu. Vành. Kinh thiên năng lượng nổ tung, nhất thời nổ thành khách và bạn phi bạo ra ngoài, nước canh vẩy đến cả điện đều là. Mà bố trong mây một mặt tái nhợt. Bởi vì, hắn đã bị Gia Cát Dung một quyền quét ngang đã đến cửa đại điện hạ bên. Lại giải thích nhiều cũng có vẻ trắng xanh vô lực, bởi vì, mạnh yếu lập phán. Lúc trước, thế tới hung hăng các vị cường giả lập tức bị người hiêm như vậy đạp đã kéo xuống đầu, tay run, trái tim băng giá, chân rung động. Đúng là Gia Cắt Dung a. Hắn phá thiên quyền là trộn lẫn không được giả dối, có người nói, đây là Gia Cắt Dung độc môn bí mật quyền, thiên hạ không hai. Cáo tử. Bố trong mây không ở nổi nữa, liền ôm quyền, xoay người liền muốn rút đi. Làm sao, đến rồi sẽ không nể nàng mặt mũi. Hôm nay là bổn quốc quân ăn mừng bổn quốc ngôi sao sáng Gia Cắt Dung tiền bối trở về thiên hải thịnh yến, liệu tất bố đại hiệp không sẽ như thế không thất thời, không nể nàng mặt mũi a. Tiêu Thất Nguyệt một cái cắt ngang, ngăn ở bố trong mây phía sau. A a, bố đại hiệp, nếu như ngươi cảm thấy còn không được đánh đau nhức, chúng ta đến bên ngoài tiếp tục. Gia Cắt Dung được Âm Khâu ăn mòn sau đó nói chuyện chính là như vậy đơn giản thô bạo, gọn gàng dứt khoát, tại Âm Khâu trước mặt, không còn mặt mũi cái này khái niệm. Yên tâm, bản đại hiệp hôm nay thân thể không tốt. Qua một thời gian ngắn sẽ cùng ngươi lại tiếp tục. Bố trong mây nhưng là thật có chút nhút nhát rồi, hơn nữa, nhất thời có phần mộng vòng. Thời điểm này, khẳng định không thích hợp tái chiến. Biết kia chi kỷ năng lực trăm trận trăm thắng. Cho nên, nhịn khẩu khí này, gật gật đầu, ha cười khoe tài dạng một lần nữa ngồi về trên bàn. Làm sao, cháu trai tôn nữ, ta với ngươi tổ bà Âu Liên trả là cùng thời đại bát hoàng. Đồng liêu đời sau nha, nhìn thấy bản bát hoàng không ngớt lời bắt chuyện cũng không đánh, phải hay không xem thường bản bát hoàng à. Ông trời, Gia Cắt Dung rõ ràng cũng có tế nị một mặt. Xem ra, Âm Khâu cũng không hoàn toàn là quả thực thô bạo. Thấy, gặp thái bá. Gia Cắt Dung tuổi tác so với Âu Liên lớn, tiếng tăm càng lớn, Âu Thi Thi thương ở trên mặt, đau nhức ở trong lòng, không thể không chen ra khuôn mặt tươi cười đánh cái chào hỏi, trong lòng cái kia thực sự là bất ước được tâm muốn chết cũng đều có. Hơn nữa, xem hôm nay điệu bộ này, không lên tiếng chào hỏi, có khả năng sẽ làm mất đi mạng nhỏ. Ha ha ha, đây mới phải nha. Gia Cắt Dung gật gật đầu. Có vẻ như, gia hỏa này cũng tương đương lễ phép. Kỳ thực, toàn bộ không phải chuyện như vậy. Mới vừa mấy câu nói vốn là Tiêu Thất Nguyệt bức bách hắn trả lời như vậy. Gia hỏa này, trên thực tế chính là chỉ truyền mị rổ phồn. Được rồi bắt hoàng, tới đều là khách. Thanh đổi trưởng lão thả chính là, miễn cho về nhà khóc nhẹ. Đến lúc đó, văn hoa các miễn cưỡng muốn tìm bổn quốc quân chịu nhận lỗi, cái kia nhiều phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt nhữ mày lại. Tuân lệnh. Đối với Tiêu Thất Nguyệt, Gia Cắt Dung trong lòng có phần nhút nhát, nhanh chóng liền ôm quyền, nhấc chân thời khắc còn nặng nghề đạp đổi nơi xâm một cái mới thu chân. Đổi nơi xâm bẹp nghiêm mặt bò lên, nhưng là lại không dám cút đi, cái kia nén giận a. Chư vị, chúng ta nâng chén cùng khánh, tổng cộng hạ ta lục phiến quốc Gia Cắt Dung bắt hoàng chiến thắng trở về, thật là lớn chướng ta lục phiến quốc khí thế a. Tiêu Thất Nguyệt giơ ly lên, bố trong mây không muốn nâng. Bất quá, được Gia Cắt Dung liên tục nhìn chằm chằm vào, không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra giơ ly lên. Ha ha ha, hôm nay rượu này uống đến chính là sảng khoái. Hoàng Thiên sáng lên ôm ấp cười to. Các vị, có một chút buồn quốc quân phải nhắc nhở một cái chư vị. Gia Cắt Dung tiền bối lần này trở về, tính khí có chút không tốt. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, ho khan hai tiếng, ôm quyền hướng về bốn phía hoàn một vòng mới nói. Xin mời các vị bao dung, đến lúc đó, bổn quốc quân khiến hắn tuần tra lục phiến quốc lãnh thổ lúc đừng đi tìm hắn uống rượu, liền sợ hắn say rượu thất thố muốn đánh người. Hơn nữa, Gia Cắt tiền bối ký ức siêu cường. Nếu như tại bổn quốc lãnh thổ bên trong phát hiện nhà khác tông phái có chiếm đoạt trắng trợn cướp đoạt hành vi, có thể sẽ coi là cường đạo, đến lúc đó, sẽ không nhịn được ra tay. Ư được, ngươi cái này có quan hệ rượu đánh giam à? Vốn là đang đe dọa bọn lão tử lập tức đem chiếm trước địa bàn trả lại cho người không phải? Rượu này uống đến, thực sự là bất ức chết rồi. Say rượu, các gia cường giả đều vội vã đi rồi. Ai còn nguyện ý ngốc nơi này nhìn người Tiêu Thất Nguyệt tấm kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, chỉ có lục phiến quốc các vị tướng sĩ cười câm ít hầu. Bất quá, Gia Cắt Dung trở về lại là cho các phe phái thế lực gõ cảnh báo. Trong lúc nhất thời, liên quan với Gia Cắt Dung đề tài thành phương thiên đảo đầu đề tân văn. Ngày thứ hai, Gia Cắt Dung hiệu quả đi ra. Đã chiếm đoạt địa bàn thế lực đều lặng lẽ bắt đầu thối lui ra khỏi chiếm đoạt bộ phận địa bàn. Chương 893, lập quốc đao thứ nhất. Bất quá, liên đại hiệp minh còn chiếm có hai tòa thành chỉ không có bất kỳ muốn lùi động tĩnh, ngoài ra còn một cái Âu gia chiếm cứ phi thiên thành một vùng địa bàn cũng không có một chút nào rút đi ý tứ. Vừa nhìn hai vị này đại lão đều không có rút đi ý tứ, nhà khác thế lực cũng lên tính toán nhỏ, lui một phần nhỏ địa bàn sau lại bắt đầu bản cư không tiếp tục thối lui ra khỏi. Những người này đều tại quan sát. Tiêu Thất Nguyệt sâu hiểu tâm tư của bọn họ. Lấy đại hiệp minh là long đầu, Âu gia là long đuôi, hai người hấp dẫn lẫn nhau. Nếu hai vị mọi người cũng không đánh tính lùi địa bàn đi ra, cái kia thế tất đã có ngăn được Gia Cắt Dung thủ đoạn. Đã như vậy, vậy thì phải giết gà dọa khỉ, ai là muốn bắt tới con thứ nhất gà. Nếu như chảo đánh thập cường gia môn phái khẳng định khởi không được bao lớn kinh sợ tác dụng, muốn bắt đã bắt chỉ đại gà. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt đã tập trung vào Văn Hoa Các. Văn Hoa Các, bệ hạ không thể. Tiêu Thất Nguyệt nhấc lên suất, Vũ Văn Đô Thiên lập tức liền lắc đầu. Bệ hạ, Văn Hoa Các tam trưởng lão được chúng ta giết, nhị trưởng lão đồi nơi xâm cũng tổn thương, nhìn như đại ném bộ mặt. Nhìn như, thực lực bọn hắn cũng không có gì đặc biệt. Kỳ thực, hai vị này tại Văn Hoa Các sức chiến đấu xếp hạng bên trong liền trước 8 cũng không vào được. Hoa Đào vì sao lại ngồi trên Văn Hoa Các tam trưởng lão vị trí? Cũng bởi vì Hoa Gia ngay lúc đó thế lực như mặt trời giữa trưa. Mà Hoa Đào cùng Hoa Nguyệt Thanh quan hệ rất gần, Văn Hoa Các muốn biết dược liệu. Mà đồi nơi rừng tại sao có thể ngồi trên nhị trưởng lão vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu. Mà là vì đồi nơi rừng Khâu Gia cùng Văn Hoa Các đương đại các chủ nhất Diệp Chi Thu Hồng Trần Cười nữ tử này có phần ngọn nguồn. Hồng Trần Cười không tới 60 tuổi, thế nhưng, tuyệt đối một đời tài nữ. Đồng thời, Bình Cũ đón người mới đến, khai sáng lấy văn tự lấy tư cách chiến đấu tiền lệ. Bởi vì, Hồng Trần Cười là một đời tài nữ, cầm quân cờ thư pháp mọi thứ tinh thông, tiện tay từng đường từng nét liền có thể phá núi khai hà. Đã từng một bút đi xuống chém giết 8 vị linh vương, vạch một cái đi xuống cắt 100 người thủ cấp. Phong Vân Bảng đem nàng xếp hạng trước 10, đương nhiên, trên thực tế, từ tình huống bây giờ xem, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Phong Vân Bảng đã tương đương lang loạn. Đã không thể đại biểu các đại cường giả thực lực chân thật rồi. Bởi vì, khá hơn chút cường giả đều chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Thế nhưng, tuy nói ngổn ngang, nhưng vẫn là có nhất định căn cứ. Mà Văn Hoa Các có thể ngồi trên Phương Thiên vực thập đại hàng đầu thế lực thứ 10 vị trí, tại sao Lục Phiến môn một mực muốn khuất phục ở dưới, người ta không chút thực lực cũng không khả năng trưởng ngồi lúc này. Đế Vân một mặt ngưng trọng khuyên bảo Tiêu Thất Nguyệt. Ừm, trước đây tuy nói chúng ta diệt Vạn Kiếm Sơn Trang, đánh cho tàn phế Tây Bắc hình ngục. Kỳ thực, những thế lực này cùng Văn Hoa Các đều không so được. Bởi vì, bọn hắn trả xếp hạng chúng ta sau. Hoàng Thiên Sáng gật đầu nói. Ta chống đỡ bệ ra quyết định, muốn làm liền làm cường giả. Không phải vậy, ngươi chính là diệt 10 cái Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không thể làm kinh sợ hạng giá áo túi cơm, bọn hắn như thường tử chiếm cứ địa bàn của chúng ta không lùi. Nếu như có thể đánh ô Văn Hoa Các, những kia thực lực tương đương thế lực cũng có chút kinh hãi rồi. Nếu như chả không nghe lời, lấy thêm một nhà khai đao. Thẳng đến, giết cho bọn họ lui ra đến. Ta Lục Phiến quốc một tấc đất đều tuyệt đối không cho phép người ngoài xâm chiếm. Về phần đại hiệp minh cùng Âu gia, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Một khi thời cơ chín muồi, lại không phải không thể bắt. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể hung hăng đến khi nào. Hạng Đông một mặt thô bạo. Chiến tranh yêu cầu bút lớn ngân lượng. Dược liệu các loại cũng phải đổi tới. Gần nhất, chúng ta cũng đã trải qua mấy lần lớn chiến đấu, nhân viên thương vong nặng nề. Tuy nói bệ hạ kiếm về một nhóm dược liệu, thế nhưng, cũng hao tổn được không sai biệt lắm. Lại đi gặm Văn Hoa Các như vậy thế lực lớn, chúng ta không thể ung dung bắt. Đến lúc đó, thương càng thêm thương, bất lợi cho chúng ta tự mình khôi phục nguyên khí. Huống chi, Văn Hoa Các cùng Phù Vân Thành quan hệ không tệ, đặc biệt là các chủ cùng Hoàng Trấn Thiên quan hệ tương đương gần. Phù Vân Thành lấy 7 trận nghe danh thiên hạ. Văn Hoa Các tổng đà Thiên Tuyệt Phong nhưng là lệch trời chi địa, dễ công khó thủ. Lại tăng thêm Hoàng Trấn Thiên cho bày xuống đại trận, trước đây, Hắc Ưng Bang liền tấn công qua Văn Hoa Các. Kết quả thế nào? Sống chết mặc bay. Hơn nữa, chả làm mất đi mặt to. Chết không ít người, còn lại mấy trăm tinh vệ đều hãm vào trong trận, Hắc Ưng Bang không thể không lấy ra mấy trăm triệu lượng bạc mới chuộc trở về. Từ đó về sau, Hắc Ưng Bang không nhắc lại tiến công Văn Hoa Các sự tình. Có thể thấy được. Hoàng Trấn Thiên bày trận có cỡ nào huyền diệu. Chúng ta Lục Phiến môn cũng không hề trận đạo phương diện đại sư, nếu như bất công dưới tổng đà, chỉ là thu thập một ít ngoại vi, cái kia thì có ích lợi gì. Không chỉ không được kinh sợ tác dụng, thậm chí sẽ trở thành nhà khác trò cười. Huống hồ, sẽ để cho chúng ta Lục Phiến quốc phố sạp hàng càng lớn. Đến lúc đó, Văn Hoa Các ra tay, chúng ta đông buôn tây bảo, mệt mỏi, ngược lại cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng. Vũ Văn Đô Thiên nói ra.